Hoa thị nghe thấy Mãn Hoa đối trong phòng kêu gọi, nàng nghĩ thầm này Mãn Hoa ở đại ca đại tẩu ra quá không tồi sao, nhìn một cái nàng này khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, lại xem nàng dường như đấy đà không ít, nàng nghĩ thầm chẳng trách bà Nhạc thị cũng muốn ở tại đại phòng bên này, nàng còn không biết nàng là nhớ thương đại tẩu kia tay hảo chủ nghệ sao. Hoa thị vừa nhớ tới nay cái buổi sáng chính mình rời giường trang điểm trải chuốt thời điểm, nhìn thấy chính mình ở gương đồng nhìn thấy một đôi quần thâm mắt, nàng liền nhìn không được mắng chửi người. Vốn dĩ Hứa Văn Xương buổi tối là muốn dính bà Nhạc thị, hôm qua Nhạc thị không phải tới đại phòng bên này không có trở về sao? Kia Hứa Văn Xương cả đêm liền làm ầm ĩ khóc thút thít, nháo Hoa thị cùng Hứa Sấm Sét hai vợ chồng đều không có ngủ ngon. Nay cái Hứa Sấm Sét đối Hoa thị nói, nghĩ biện pháp đi đem hắn nương cấp kêu trở về, nếu không hắn cùng Hoa thị đại buổi tối chỉ có thể hống hài tử, đừng nghĩ tạo đệ nhị thai. Hoa thị vừa được Hứa Sấm Sét mệnh lệnh, nháy mắt vui tươi hơn hở, còn riêng hảo tâm chàng thả Lưu Thẩm một ngày giả, nàng tự mình ôm Hứa Văn Xương mướn xe bò chạy đến Mỹ Vị nhiều điểm tâm phô bên này, nàng nay cái chính là cầm lông gà đương lệnh tiễn, hảo đem bà Nhạc thị cấp lừa trở về cho các nàng hai vợ chồng mang hài tử. Nếu Nhạc thị không đáp ứng cùng nàng trở về, nàng liền dứt khoát ăn và đại ca đại tẩu ra, cũng hảo tỉnh hạ chính mình ra tiêu dùng, nghĩ như thế nào có lời. Thổ táo phòng, Hứa Kinh Vân đã nghe được Mãn Hoa tiếng la, hắn nhìn nhìn hắn nương Nhạc thị. Nương, nhị để muội tới, khẳng định nàng qua vướng bận ngươi. Lúc này mới một ngày đâu, nàng liền gấp không chờ nổi tới. Hứa Kinh Vân cười nói, nghĩ thầm nhị để muội a, ngươi thật đúng là mưa đúng lúc. Nàng tới làm cái gì? Nhạc thị nghe vậy cau mày, nửa ngày mới nói thầm một câu. Này khoai lang cháo cũng ngao hảo, chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái đi. Hứa Kinh Vân thấy ấm sành khoai lang cháo ngao không sai biệt lắm mềm mại, liền ghé mắt đối Nhạc thị nói. Văn Xương a, ngươi tổ mẫu ở ngươi đại bá phụ, đại bá mẫu bên này đâu, ngươi không cần hồ, chờ hạ ngươi gặp ngươi tổ mẫu lại kêu đi. Hứa Văn Xương vẫn là man trầm, cho nên Hoa thị ôm trong chốc lát, cảm thấy chính mình cách vách toan, eo cũng có chút đau. Vì thế nàng dứt khoát không ôm, đem Hứa Văn Xương đặt ở trên mặt đất, nàng duỗi tay lôi kéo Hứa Văn Xương tay nhỏ, chậm rãi đi đến. Ân. Hứa Văn Xương nho nhỏ thân mình đứng thẳng, đi đường lắc lư, hắn mới vừa học được đi đường không lâu, vẫn là thích người khác ôm hắn, rất là ái lười biếng một cái hài tử, hắn nhất không thích chính mình đi đường, giờ phút này hắn không tình nguyện đáp ứng. Nhị biểu tẩu, hiện tại Văn Xương trưởng thành, ngươi cũng nhẹ nhàng không ít đi. Mãn Hoa cười cùng Hoa thị nói, ân, còn hành đi. Hoa thị nhàn nhạt liếc Mãn Hoa liếc mắt một cái, gật đầu nói. Mãn Hoa thấy chính mình chạm vào cái mềm cái đinh, dứt khoát không nói, bảo trì đạm cười đem nàng mang hướng trong viện. Đang xem thấy từ thổ táo phòng đi ra Nhạc thị mẫu từ sau, Mãn Hoa hướng về phía Hứa Kinh Vân nói dây thanh đến, liền phản hồi phía trước cửa hàng đi. Rốt cuộc Mỹ vị nhiều điểm tâm phô khai tân phẩm dưa hấu nãi cháo sau, sinh ý lại hỏa bạo đi lên, mỗi ngày từ sớm đến tối khách nhân quả thực là nối liền không dứt đâu. Bà, đại ca. Hoa thị ngẩng đầu cười hô, nhị để muội, ngươi sao tới? Hứa Kinh Vân thấy Hoa thị, liền cười chào hỏi nói, còn không phải hôm qua bà tới đại ca đại tẩu nơi này, nhà ta Văn Xương buổi tối không phải không ai mang theo sao? Này Văn Xương quá niệm hắn tổ mẫu, hôm qua cả đêm thượng lại khóc lại nháo. Tới rồi nay cái buổi sáng, ta cùng tướng công nhận lời dẫn hắn tới tìm tổ mẫu, hắn mới an tĩnh ngủ hạ, ai, ta cũng không nghĩ đến gây chuyện các ngươi ngại, cố tình. Đứa nhỏ này một hai phải tới, ta nói gì lời nói, hắn đều không nghe, hắn cha vốn dĩ cũng muốn cùng nhau tới, chỉ là cơm chiên cửa hàng bên kia có một đống chuyện này, hắn cha liền đi không thoát. Hoa thị cười khanh khách nói, nàng nói lời này ý tứ chính là nói nàng là đến mang bà trở về. Hoa thị đem Hứa Văn Xương tay buông ra, Hứa Văn Xương lập tức chạy vội cất bước chạy hướng Nhạc thị, duỗi khai hai tay, hắn muốn Nhạc thị ôm một cái, tổ mẫu ôm một cái. Hứa Văn Xương nãi thanh nãi khí đối Nhạc thị nói, Nhạc thị một ngày không gặp Hứa Văn Xương cũng có chút tưởng niệm, rốt cuộc mấy ngày nay buổi tối nhưng đều là nàng một người ở mang hài tử đâu. Tới, tổ mẫu ôm một cái, tổ mẫu thật muốn ngươi. Nhạc thị ôm Hứa Văn Xương ước lượng, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này trọng lượng lại trầm không ít. Tổ mẫu ngươi tối hôm qua vì cái gì không ôm Văn Xương? Ô ô ô, Hứa Văn Xương má thương gào khóc. Hoa thị thấy chính mình nhi tử như vậy thông minh, mới vừa ở tới trên đường thật là không có bạch dạy hắn a. Cho nên Hoa thị vội hát đệm nói, bà a, ta văn xương thật là không rời đi ngươi a, ngươi nhìn một cái ngươi mới đến đại tẩu ra một ngày mà thôi, văn xương đứa nhỏ này liền khóc lóc nháo muốn ngươi đâu, ngươi nói ngươi tơi bên này như thế nào hảo không mang theo văn xương đâu. Nhị lang tức phụ, ta đi thời điểm chính là theo như ngươi nói, ta là tới giúp đại lang tức phụ mang hai đứa nhỏ, văn xương đã lớn như vậy, ngươi một người có thể mang, nói nữa này ban ngày còn có Lưu Thẩm giúp ngươi nấu cơm mang hài tử đâu. Nhạc thị hống hứa văn xương lúc sau, lại quay đầu đi theo Hoa thị nói chuyện. Nhạc thị nghĩ thầm, ta mới đến đại lang ra một ngày đâu, ngươi liền gấp không chờ nổi tới làm ta đi trở về. Này đại lang hai vợ chồng bên này, nàng nhưng không hảo công đạo đâu, phía trước nàng chính là còn cùng đại lang tức phụ nói nàng có thể so bên này đồng thị mang hài tử mang càng tốt, này nhị lang tức phụ như vậy vừa nói, chẳng phải là tới hủy đi nàng đài sao? Nàng như vậy vừa nói, quay đầu lại đại lang khẳng định muốn nói nương a, nếu nhị để muội không rời đi ngươi, ngươi vẫn là trở về đi. Quả nhiên thật là tưởng cái gì tới cái gì. Bà, ta cùng tướng công ý tứ là hy vọng ngươi trở về giúp chúng ta mang văn xương, này văn xương buổi tối nhưng ly không được ngươi, nếu không, như vậy đi, dù sao văn xương hiện tại cũng không cần ta uy nái, làm hắn mấy ngày nay. Buổi tối đi theo ngươi ngủ đi, ngươi chừng nào thì trở về, văn xương cũng khi nào trở về, ngươi xem thành sao. Hoa thị thấy nhạc thị không muốn đi theo trở về, liền biết không hạ tàn nhẫn chiêu không được. Nương, nếu nhị để muội nói như vậy, văn xương còn nhỏ, ngươi dù sao đều là mang hài tử, mang đại tôn tử, mang tiểu tôn tử không đều là mang sao. Ta xem ngươi vẫn là đi theo nhị để muội trở về đi. Hứa Kinh Vân thấy Hoa thị nhìn chính mình, hắn biết Hoa thị là hy vọng hắn hỗ trợ nói mấy câu. Hứa Kinh Vân ước gì nhạc thị đi theo Hoa thị trở về nhị để ra đâu, như vậy nhà mình liền thanh tịnh. Đại lang, ta chính là đã quyết định, ta nói phải cho các ngươi mang hai hải tử, ta khẳng định là muốn nói đến làm được. Văn xương dù sao lớn, khóc nháo cái vài lần, cũng liền thói quen làm hắn mẹ ruột dẫn hắn. Nhạc thị là ăn quả cân quyết tâm chính là không nghĩ trở về nhị lang ra. Hoa thị nghe vậy sửng sốt, nàng thật là không nghĩ tới nhạc thị thế nhưng không cùng chính mình trở về. Nhạc thị ngữ khí ngạnh bang bang, làm Hoa thị trong lòng rất là bực bội, chính là lại phát tác không được, bởi vì Hứa Kinh Vân ở bên cạnh đâu, nhân gia có tú tài nhi tử đương dựa vào. Lý Nguyệt Quý thấy trong viện có nhị để muội Hoa thị nói chuyện thanh, thầm nghĩ thật là chính mình buồn ngủ đâu gặp tới đưa gối đầu. Lý Nguyệt Quý thấy đồng thị đã vào nhà tới hỗ trợ mang hai hải tử, Hứa Tắc Sinh cùng Hứa Kình Thiên trên người đều thu thập sạch sẽ, sữa cũng uy hảo, nàng lúc này đã đói bụng thầm thì kêu, Phương Tỷ Nhi lại ở bên cạnh thúc giục muốn ăn khoai lang cháo, vì thế hai mẹ con một khối đi ra nhà ở. Văn Xương đệ đệ, Phương Tỷ Nhi nhìn thấy tổ mẫu trong lòng ngực ôm Hứa Văn Xương, liền cao giọng hô. Tỷ tiết, Hứa Văn Xương kêu tỷ tỷ thời điểm vẫn là có điểm mồm miệng không rõ. Văn Xương, ngươi sẽ kêu tỷ tỷ của ta, thật tốt. Làm tỷ tỷ nhìn một cái ngươi có phải hay không trường tráng. Nhị thẩm, ta có thể ôm Văn Xương đệ đệ sao? Phương Tỷ Nhi thực thích Hứa Văn Xương cái này đệ đệ, nhưng là tưởng tượng đến nhị thẩm phía trước sau lưng mắng nàng bồi tiền hóa, nàng liền không quá tưởng cùng nhị thẩm nói chuyện, nhưng là chính mình là vãn bối, nàng lại không thể không gọi. Nga, có thể nha. Ngươi ôm thời điểm cẩn thận một chút, ngươi Văn Xương đệ đệ hiện tại nhưng trọng, liền ta ôm hắn thời điểm đều cảm thấy trầm đâu. Hoa thị liếc nàng liếc mắt một cái, nga một tiếng nhàn nhạt nói, ta sẽ rất cẩn thận. Phương Tỷ Nhi một bên trả lời Hoa thị, vừa đi đến tổ mẫu nhạc thị trước mặt, từ nàng trong lòng ngực đi đem Hứa Văn Xương cấp ôm qua đi. Phương Tỷ Nhi một ôm Hứa Văn Xương, nàng cũng cảm thấy Hứa Văn Xương phân lượng hiện tại trở nên trọng. Tỷ tiết đúng lúc, Hứa Văn Xương duỗi tay lôi kéo Phương Tỷ Nhi đầu tóc, tế bạch ngón tay chọc chọc Phương Tỷ Nhi cái chán, cái miệng nhỏ ha ha ha cười. À đau quá, bỗng nhiên Hứa Văn Xương hai chỉ tay nhỏ dùng sức một xả, thế nhưng xả rơi xuống Phương Tỷ Nhi một cây tóc, đem Phương Tỷ Nhi đau lưu nước mắt. Phương Tỷ Nhi sao? Nhạc thị thấy Phương Tỷ Nhi khóc, vội vội vàng hỏi nói. Hắn Văn Xương để nhổ ta một cây tóc, nhưng đau chết mất, tổ mẫu, vẫn là ngươi tơi ôm Văn Xương để đi. Phương Tỷ Nhi là minh lý lẽ đại hài tử, khẳng định là sẽ không đi cùng Hứa Văn Xương so đo, cho nên nàng lập tức đem Hứa Văn Xương cấp nhét vào Nhạc thị trong tay. Phương tỷ nhi, lại đây, ngươi Văn Xương đệ đệ còn nhỏ, hắn hiện tại lại thích rèn luyện hai chỉ tay nhỏ chảo nắm năng lực. Ngươi bị hắn tay nhỏ nắm tóc là bình thường, sau này ngươi hai cái đệ đệ trưởng thành, khẳng định cũng sẽ như vậy nắm ngươi tóc. Lý Nguyệt Quý đem Phương tỷ nhi cấp kéo lại đây, cúi đầu xem nàng ra đầu thượng không có xuất huyết, liền yên tâm, ôn nhu trấn an nàng nói. Ai nha, khóc gì đâu, không phải bị ngươi Văn Xương đệ đệ xả lạc một cây tóc sao, có gì cùng lắm thì. Lại nói hắn còn nhỏ, sư lực cũng không lớn, không đến mức đem ngươi làm cho như vậy đau đi. Phương tỷ nhi bị đại ca đại tẩu dưỡng có điểm kiều khí. Hoa thị nhưng không có cảm thấy chính mình nhi tử làm sai, nàng cũng không có một chút muốn xin lỗi ý tứ. Lý Nguyệt Quý nghe vậy trong lòng buồn bực, sắc mặt có điểm âm trầm, nhưng là ngại với bà vấn đề còn không có giải quyết, nàng cũng không hảo cùng Hoa thị vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi xé bức. Nữ hài tử sao? Kiều khí một ít hảo, nhị đệ muội, ngươi vừa rồi này cách nói ta nhưng không thích nghe, hiện tại ngươi cưng chiều Văn Xương đứa nhỏ này, hắn còn nhỏ, đảo không có gì, nhưng là chờ hắn lớn chút nữa, ngươi nên cùng hắn nói một chút, không thể lung tung lôi kéo người khác đầu tóc, nếu không liền thực dễ dàng gây họa quả nhiên. Hứa Kinh Vân là hảo ý tự cấp Hoa thị nói lời khuyên, cố tình Hoa thị quay mặt qua chỗ khác, quyền đương chính mình không có nghe thấy Hứa Kinh Vân đang nói gì. Nhị lang tức phụ, đại lang hắn nói rất đúng, ngươi chính là quá quán Văn Xương. Văn Xương còn nhỏ, ngươi nên từ nhỏ giáo khởi, không thể làm hắn luôn đi lôi kéo người khác đầu tóc. Mặc dù đứa nhỏ này còn nhỏ nghe không hiểu đại nhân ở nói cái gì, vậy ngươi vừa rồi cũng nên cùng hắn giảng, không thể loạn lôi kéo người khác đầu tóc. Nhạc thị thực tán thành chính mình đại nhi tử nói. Nói nữa, chính mình nhưng đến hảo hảo biểu hiện một ít, bởi vì nàng phía trước nói qua. Phương tỷ nhi là bồi tiền hóa, hiện giờ chính mình ở đại lang tức phụ trước mặt nhưng đến hảo hảo biểu hiện một phen, cũng không thể làm đại lang tức phụ hai vợ chồng nghe xong Hoa thị nói thất vọng buồn lòng. Bà a, ngươi lời này, ta liền không thích nghe, chẳng lẽ là ta sai sử Văn Xương đi kéo Phương tỷ nhi đầu tóc sao? Hoa thị nghe xong Nhạc thị răn dạy, trong lòng không cao hứng, lập tức cưỡng từ đoạt lý nói, ngươi là không có sai sử Văn Xương đi kéo Phương tỷ nhi đầu tóc, nhưng là bình thường hắn bắt ngươi tóc thời điểm, ngươi không phải cái gì đều không có nói sao? Dần già, hắn chẳng phải là đã bị ngươi dưỡng thành ái lôi kéo người khác tóc hư thói quen sao? Nhạc thị lạnh lùng phản bác nói, bà ta là hắn mẹ ruột, chẳng lẽ ta muốn đem Văn Xương treo lên đánh một đốn sao? Ngươi không phải không biết tướng công là cỡ nào bảo bối con của hắn nha, ta mỗi lần tưởng tấu bọn nhỏ thời điểm, hắn liền không cho ta ra tay đi tấu. Hoa thị lời này ngụ ý là, ta tướng công sủng nhi như bảo, ta tưởng răn dạy hài tử, còn phải xem tướng công ánh mắt nga. Phương tỷ nhi, tổ mẫu cho các ngươi ngao khoai lang cháo, ngươi khẳng định đói bụng đi, mau làm ngươi nương cho ngươi thịnh một chén ăn tốt hơn khuê học đi khảo thí. Nhạc thị cũng biết Phương tỷ nhi nay cái muốn đi khảo thí. Được rồi, Phương tỷ nhi lớn là đại hài tử, nhưng không hảo khóc sướt mướt, ngươi còn muốn ăn khoai lang cháo đi khuê học khảo thí. Đâu? Lý Nguyệt Quý tự nhiên cũng ngửi được từ thổ táo phòng phiêu ra thục khoai lang thanh hương, nàng vội cười nói, nàng là không hy vọng ở chính mình địa bàn thượng phát sinh mẹ chồng nàng dâu bất hòa đánh lên tới phá sự nhi, bởi vì nàng không nghĩ trở thành đại gia trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Đại ca, đại tẩu, ta tới vội vàng, này cơm sáng còn không có cố thượng ăn đâu. Hoa thị vừa nghe có khoai lang cháo, tức khắc sờ sờ chính mình cái bụng, kế để bụng đầu, nàng chính là muốn tới chiếm tiện nghi, như thế nào có thể buông tha ăn không uống không cơ hội đâu. Nga, ta đây cũng cho ngươi thịnh một chén ha ha đi. Lý Nguyệt Quý thấy nàng nói như vậy, trong lòng cũng không có so đo, toại thoải mái hào phóng nói. Bà Nhạc thị nghĩ thầm không có khả năng a, đại lang đại sáng sớm chính là muốn đi cơm chiên cửa hàng, không có khả năng không bụng đi cửa hàng đi. Tuyết nương hai vợ chồng sớm dọn về tập vị thôn, này nhị lang trong nhà cũng liền như vậy vài người, còn có lưu thẩm ở nhà, nhị lang tức phụ sao có thể không ăn. Đối, Nhạc thị thật đúng là đoán đúng rồi, Hoa thị tự nhiên là ăn cơm sáng tới, nhưng là nàng không phải tưởng chiếm tiện nghi sao, liền mở miệng muốn ăn khoai lang cháo. Ân, đại tẩu ngươi chờ hạ cho ta nhiều thịnh một ít, ta ta còn muốn đút cho Văn Xương ăn đâu, Văn Xương cũng không thể bị đói. Hoa thị được tiện nghi còn khoe mẽ, Lý Nguyệt Quý tới rồi thổ táo phòng cầm đại muỗng gỗ múc khoai lang. Cháu múc một nửa nghe được Hoa thị nói, liền nhíu nhíu mày. Đảo không phải Lý Nguyệt Quý keo kiệt, thật sự là này chị em dâu hai quan hệ không bằng mặt ngoài như vậy hài hòa, từ phân gia kia sẽ bắt đầu, lại đến bây giờ, chị em dâu hai quan hệ không tốt cũng không xấu, dù sao Lý Nguyệt Quý là tính toán áp dụng nhắm mắt làm ngơ biện pháp, ai ngờ nhị để muội Hoa thị còn riêng tới. Nếu là này khoai lang cháo thịnh thiếu, Hoa thị sẽ làm trò bà cùng tướng công mặt nói nàng đương đại tẩu keo kiệt. Nếu là nàng cấp Hoa thị thịnh khoai lang cháo thịnh nhiều, tràn ra chén duyên tới, đến lúc đó năng nàng móng vuốt, nàng lại đến nói đại tẩu ngươi đây là muốn cố ý bỏng chết ta sao? Nhị để muội, vậy ngươi chính mình tới thịnh đi. Lý Nguyệt Quý nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là trước cấp Phương tỷ nhi thịnh một chén nhỏ, lại cấp chính mình cùng tướng công phân biệt thịnh một chén nhỏ khoai lang cháo, lại đi trong ngăn tủ tìm ra nàng yêm dưa chuột ti cùng một đĩa nhỏ. Chính mình yêm dưa muối cắt nát phóng điểm thịt khô đinh, ớt cay đỏ xào đương đồ ăn ăn. Yêm dưa chuột ti chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon, dưa muối thịt khô đinh hàm cay phối hợp thỏa đáng, ăn ở trong miệng rất là ngon miệng. Đến phiên Nhạc thị đi thịnh khoai lang cháo thời điểm, khí nàng đều tưởng tạp ấm sành. Nàng nhớ rõ chính mình rõ ràng thiêu một nồi to khoai lang cháo, chờ nàng đi ăn thời điểm, tất cả đều đã không có. Nhị lang tức phụ, khoai lang cháo có phải hay không? Ăn rất ngon à? Nhạc thị trong tay ôm Hứa Văn Xương, bỗng nhiên ngoài cười nhưng trong không cười hỏi Hoa thị. Hoa thị đang ở ăn một ngụm khoai lang cháo, xứng một chút dưa muối thịt khô đinh ăn đâu, ăn chính mùi ngon thời điểm, bỗng nhiên bị bà vấn đề, nàng đầu tiên là nghẹn một chút. Thật vất vả nỗ lực nuốt xuống đi, vội vàng gật đầu nói, ăn ngon, cho nên ta một chút ăn ba chén, hắc hắc ta đây là ăn đệ tứ chén đâu, ân đại tẩu làm cho xứng đồ ăn cũng hảo hảo ăn a, ta còn tưởng lại ăn một chén đâu, bốn chén, nhị để muội, ngươi mẹ nó là heo sao, bốn chén, nhị để muội a, ngươi thật có thể ăn. Lý Nguyệt Quý nghe vậy khóe môi chửu chửu, sát. Nhị để có phải hay không không cho nhị để muội ăn a? Như thế nào gần nhất nhà nàng liền một chút ăn bốn chén khoai lang cháo, còn đem nàng làm xứng đồ ăn toàn cấp đại quét sạch đâu. Lý Nguyệt Quý thanh âm này nhiều ít có điểm không vui, bà cấp thiêu bọn họ đại phòng thiêu khoai lang cháo mẹ nó đại bộ. Phận vào ngươi trong bụng đi, đừng nói Lý Nguyệt Quý trong lòng có ý kiến, ngay cả Nhạc thị trên mặt cũng khó coi, trên mặt mây đen răng đầy. Nhị lang tức phụ, này ăn quá căng nhưng không hảo a. Nhạc thị mịt mờ nhắc nhở nàng nói, này có cái gì a? Ăn cháo sao, trong chốc lát bất quá là mấy phao nước tiểu liền hảo giải quyết đâu. Nga, bà a, Văn Xương ngươi cấp uy cháo sao? Hoa thị còn cảm thấy chính mình không sai đâu, tạp đi miệng một chút, dùng đầu lưỡi ở miệng chung quanh liếm một vòng, sau đó đối Nhạc thị cười nói, ngươi còn nhớ rõ phải cho Văn Xương uy cháo a? Ngươi đều ăn như vậy nhiều, ta liền ăn một chén, Văn Xương có ngươi như vậy cái không đáng tin cậy nương, sớm hay muộn đến bị đói chết. Nhạc thị nát nàng một ngụm, nổi trận lôi đình nói, đều là cái này ham ăn biếng làm hỗn trướng nương, liền chính mình nhi tử đều mặc kệ. Đại lang tức phụ, hôm qua ngươi làm chuối canh trứng ăn rất ngon, nếu không ngươi cấp Văn Xương thiếu làm. Điểm đi. Nhạc thị nghĩ nghĩ, không khỏi nhớ tới ngày hôm qua buổi chiều Lý Nguyệt Quý làm chuối canh trứng. Đại tẩu, ngươi lại cho chúng ta làm cái gì ăn ngon? Nghe được ăn, Hoa thị không màng chính mình đã ăn tròn trịa bụng, lập tức cả người như tiêm máu gà giống nhau hưng phấn cực kỳ. Bà a, ta ngày hôm qua buổi chiều chính là cho các ngươi nói làm chuối canh trứng quá trình, ngươi lúc ấy chính là nói, ngươi cũng có thể làm được, như thế nào hôm nay ngươi không tay? Ngứa đi thử xem như thế nào làm sao? Phi, làm nàng cấp Hoa thị nhi tử làm chuối canh trứng, nàng hoặc là ăn no không có việc gì làm, hoặc là chính là cấp chính mình con cái làm thời điểm nhiều ra tới xá một chút cho hắn ăn xong. Lý Nguyệt Quy mới lười đến có lệ đi làm cái gì chuối canh trứng đâu, nàng lại không ngốc thiếu, nàng nay cái phải làm chuyện này nhưng nhiều. Bà, ngươi nếu học xong, vậy cấp chúng ta làm chuối canh trứng đi, ngươi nhìn này trong rổ có chuối cùng quả táo đâu. Bên kia trong ngăn tủ còn có không ít trứng gà đâu, đại tẩu nơi này nhật tử quá thật tốt. Hoa thị mới mặc kệ ai làm cấp chính mình ăn đâu, nàng là chỉ cần chính mình ăn đến liền hảo. Bà, nếu nhị để muội như vậy chờ mong ngươi đi làm chuối canh trứng, ngươi liền nhanh lên xuống bếp đi, ta còn muốn đi xem ta hai cái nhi tử đâu, nhưng đừng lại bị con muỗi đốt, ta đây cùng tướng công nhưng lại muốn đau lòng muốn chết. Lý Nguyệt Quý ý có điều chỉ nhắc tới bảo bối mấy đứa con trai bị con muỗi đốt chuyện này. Nga, vậy được rồi. Nhạc thị phát hiện chính mình có một loại chính mình rớt chính mình đào hố cảm giác, sớm biết rằng nàng cũng không nhắc lại, cái này còn muốn động thủ xuống bếp, thầm nghĩ đại lang tức phụ cùng nhị lang tức phụ mẹ nó hai cái đều không phải hảo hóa. Nhị lang tức phụ, ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau cho ta ôm văn xương. Nhạc thị ở đại lang cùng đại lang tức phụ ra thổ táo phòng sau, lập tức thay đổi một khuôn mặt, trừng mắt nhìn hoa thị liếc mắt một cái, sau đó lấy âm trầm miệng lưỡi mở miệng nói. Nga, nga, đã biết. Lão kiền bà liền biết bất công đại phòng hai vợ chồng, cũng không tới giúp nhị phòng, hừ. Hoa thị trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng trên mặt nàng cười như gà con mổ thóc dường như gật đầu. Thổ táo phòng ngoài cửa, Lý Nguyệt Quý nhìn theo tướng công Hứa Kinh Vân lôi kéo Phương Tỷ Nhi tay nhỏ rời đi ra, nói là đi đưa nàng đi cầm Tú Khuê học khảo thí, buổi chiều lại đi tiếp nàng trở về. Lý Nguyệt Quý đi mỹ vị nhiều điểm tâm phô nhìn một cái sinh ý thế nào. Còn đừng nói, Mãn Hoa cùng Triệu Thị hai vợ chồng vội thực. Thiệu A Ly cũng trở về, bất quá hắn lần này từ Dương Liễu thôn bên kia lại đây, còn mang theo hắn lão mẫu thân Võ Thị, nghe nói là hắn cha đến ho lao đã chết. Võ Thị tuổi tác kỳ thật còn chỉ là 32 mà thôi, nhưng nhìn nàng khuôn mặt rất là già nua, như là 50 tuổi bà lão dường như. Lý Nguyệt Quý nhìn thấy Võ Thị thời điểm, Võ Thị đang ở ăn xíu mại cùng dưa hấu nai cháo, nàng có thể là lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy cháo, thế nhưng đem ăn sạch không chén còn cấp dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm một lần. Thiệu A Ly thấy Lý Nguyệt Quý đi tới cửa hàng thị sát tình huống, liền đối với Lý Nguyệt Quý nói hắn muốn mang Võ Thị cùng nhau ở chỗ này thủ công, tiền công cấp thấp một chút không có việc gì, chỉ cầu làm hắn nương ở lại, toàn hắn một mảnh hiếu tâm. Bởi vì Võ Thị cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử, Thiệu lão hán đã chết lúc sau, nàng liền trông cậy vào con trai độc nhất Thiệu A Ly sinh hoạt. Hành, ta cửa hàng còn có rửa chén việc đâu, ngươi nương so với ta bà còn trẻ đâu, khẳng định có thể làm xuống dưới. Đầu tiên là thời gian thử việc qua đi tiền công mỗi tháng 2 lượng bạc. Lý Nguyệt Quý ở biết được Võ Thị tuổi sau, cảm thấy nàng hẳn là có thể đảm nhiệm rửa chén công tác. Lý Nguyệt Quý thấy Võ Thị gương mặt hiền từ, dáng người gầy yếu, cũng không có đến già cả mắt mờ nông nỗi, hơn nữa nàng thực coi trọng Thiệu A Ly cái này tiểu nhị, cho nên nàng suy xét một chút khiến cho Thiệu A Ly nương Võ Thị giữ lại. Võ Thị ở biết được Lý Nguyệt Quý đáp ứng rồi làm nàng lưu lại sau, liền đối Lý Nguyệt Quý rất là cảm kích, liên thanh cảm tạ cười nói, ta còn tưởng cấp A Ly tồn điểm thảo tức phụ tiền bạc, không nghĩ tới Lý trưởng quầy cho ta cái này cơ hội tốt, ta nhất định sẽ hảo làm việc. Hảo, Võ Đại Nương ngươi nay cái vừa tới, ngươi ăn cơm sáng sau, trước làm A Ly mang ngươi đi trong phòng an trí quét tước một chút, quay đầu lại thiếu cái gì làm A Ly cùng ta nói. Lý Nguyệt Quý khách khí lại cười nói, không cần, không cần, ta chỉ cần có trương chiếu cùng gối đầu ngủ thì tốt rồi, liền không phiền toái Lý trưởng quầy. Võ Thị lắc đầu, vẻ mặt thẹn thùng mỉm cười nói. Lý Nguyệt Quý cười gật đầu, lại ôn nhu dặn dò Thiệu A Ly vài câu, lại đi. Nhìn Triệu Thị hai vợ chồng làm xíu mại có phải hay không phù hợp nàng giả thiết tiêu chuẩn, mới vừa rồi đi đến quầy thu ngân bên kia, Mãn Hoa hiện tại là phụ trách thu bạc công tác. Mãn Hoa cho tới nay rất tinh tế, trên cơ bản không ra sai, đây cũng là làm Lý Nguyệt Quý thưởng thức nàng địa phương. Lý Nguyệt Quý ở mỹ vị nhiều điểm tâm phô đi bộ một vòng sau, cảm thấy phía sau lưng có điểm ướt rầm rề, liền tưởng về phòng đi đổi một kiện sạch sẽ bạc sam. Bên kia thổ táo phòng, Nhạc Thị phẫn nộ nhìn chằm chằm nhị lang tức phụ Hoa Thị, chỉ thấy Hoa Thị thấy trong rổ còn có 5 con đại quả táo, nàng liền dùng dao nhỏ tiêu trong đó một con đại quả táo ra, cắt thành tiểu khối, chính mình nhai lạn lúc sau đút cho Hứa Văn Xương ăn. Nhạc Thị nghĩ thầm này nhị lang tức phụ quá ích kỷ, như thế nào không nghĩ đến cho nàng cái này bà ăn mấy khối quả táo đâu. Nàng còn tự cấp Hứa Văn Xương làm chuối canh trứng đâu. Văn Xương, ngươi đại bá mẫu ra đại quả táo có phải hay không thực ngọt à, ăn ngon đi. Hoa Thị đưa lưng về phía Nhạc Thị, đang ở đút cho Hứa Văn Xương ăn, chính mình lại rát băng cắn một ngụm ăn sau, cười đối Hứa Văn Xương nói. Nhạc Thị xem hỏa đại, nhìn đến chuối canh trứng mau làm tốt, trong lòng nén giận rất nhiều liền nghĩ tới chỉnh một chút cái này thích chiếm tiện nghi lại thực lười biếng nhị lang tức phụ. Nàng từ chính mình trên đầu rút một cây tóc, lại nhìn nhìn nhị lang tức phụ, thấy nhị lang tức phụ chưa từng vọng bên này nhìn qua, nàng liền thần không biết quỷ không hay đem tóc cấp ném vào chén lớn thịnh tốt chuối canh trứng. Nhạc thị làm xong chuyện này sau, trang làm dường như không có việc gì bộ dáng, bắt đầu lấy không chén đi lu gạo múc mễ, rốt cuộc buổi trưa còn muốn nấu cơm. Bà, thơm quá mùi vị, chính là chuối canh trứng làm tốt. Hoa thị hít hít cái mũi, xoay người xem nhạc thị nơi này, hỏi. Ân, làm tốt, ta còn cho ngươi thịnh hảo ở bên kia chén nhỏ, ngươi. Vừa rồi đã ăn 4 chén khoai lang cháo, này chuối canh trứng ngươi cấp văn xương ăn đi, ngươi liền ít đi ăn chút đi. Nhạc thị giặt sạch tay bắt đầu vo gạo, thấy hoa thị đặt câu hỏi, không khỏi ngẩng đầu nhìn hoa thị liếc mắt một cái, sau đó nói. Chỉ là hoa thị cười khúc khích nói, bà a, văn xương người tiểu, nhưng ăn không hết như vậy một chén lớn, vẫn là ta ăn chén lớn chuối canh trứng đi, kia chén nhỏ chuối canh trứng liền cấp văn xương ăn đi. Ha ha, liền chờ ngươi. Cái này đồ lười nói câu này đâu, hơn nữa nàng chắc chắn nàng sẽ lòng tham ăn chén lớn chuối canh trứng. Tốt, ta đây tơi ủy văn xương đi. Nhạc thị lo lắng nàng đột nhiên thay đổi chủ ý, lập tức duỗi tay đi bưng chén nhỏ chuối canh trứng, lại cầm tiểu muỗng gỗ đi uy Hứa Văn Xương. Hứa Văn Xương đại khái là lần đầu tiên ăn chuối canh trứng, nùng hương chuối vị làm Hứa Văn Xương cái này tiểu hoa nhi ăn uống mở rộng ra, cái miệng nhỏ một chương ăn cái không ngừng. Hoa thị đem trong tay quả táo khối đặt ở một bên không trong chén, nàng đứng dậy đi thổ trên bệ bếp bưng lên kia chén lớn trang chuối canh trứng. Nàng cúi đầu ngửi ngửi, ân, thơm quá. Nàng nghĩ thầm chính mình phúc khí không tồi đâu, đại tẩu đều ăn không đến đâu. Ha ha, nàng lấy ra muỗng gỗ đi múc một cái miệng nhỏ, hương vị thực hảo đâu, càng ăn càng muốn ăn. Đương ăn đến một nửa chuối canh trứng thời điểm, nàng phát hiện không thích hợp, như thế nào trong miệng giống như ăn đến cái gì mau mau đồ vật. Nàng phút phút phút phun ra, hảo ra hỏa, như vậy trường một cây xám trắng đầu tóc. Bên kia nhạc thị đưa lưng về phía hoa thị, đem tôn tử Hứa Văn Xương đặt ở đầu gối, một tay ôm Hứa Văn Xương, trong tay còn bưng một chén nhỏ chuối canh trứng, mặt khác một tay cầm tiểu muỗng gỗ đang ở múc một muỗng nhỏ chuối canh trứng. Chờ nhạc thị nghe được hoa thị bên kia phút phút phút động tinh sau, nhạc thị trong lòng âm thầm cười trộm, ngươi cái đồ lười. Muốn ăn ta làm chuối canh trứng cũng đến trả giá điểm đại giới không phải sao? Phút phút phút hoa thị cảm thấy ghê tởm muốn mệnh, nhưng là nàng lại không thể nói gì. Chỉ có thể đem kia còn thừa chuối canh trứng hướng bên cạnh thổ trên bệ bếp một phóng, sau đó bắt đầu vươn ra ngón tay đi moi chính mình yết hầu. Moi nàng mau phun ra bệnh vàng da thủy tới, bên cạnh nhạc thị còn làm bộ làm tịch quan tâm nói, ai nha nha, nhị lang tức phụ, ngươi đây là sao? Chẳng lẽ là ngươi? Ngươi lại có mang? Cái gì hoài thượng a? Ta ăn tới rồi một cây trường tóc. Hoa thị tức giận bớt thời giờ trừng mắt nhìn nhạc thị liếc mắt một cái. Hoa thị thầm nghĩ bà nhạc thị có thể hay không là cố ý, có thể hay không là nàng cố ý đem nàng trường tóc đặt ở nàng ăn chuối canh trứng. Không đúng a, vừa rồi bà chính là dặn dò nàng ăn chén nhỏ chuối canh trứng, là chính mình một hai phải lựa chọn ăn chén lớn. Chẳng lẽ là chính mình thật sự hiểu lầm bà? Hoa thị nơi nào có thể đoán được nhạc thị cái này lão kiền bà kỹ cao một bậc a, trường tóc, ai nha nha, ta nói nhị lang tức phụ a. Ngươi mang văn xương lại vội, kia cũng nên có rảnh trải đầu đi. Ngươi như thế nào có thể làm ngươi trường tóc rớt vào ngươi ăn chuối canh trứng trong chén đâu? Ai nha, thật là bạch bạch đạp hư ta thân thủ cho các ngươi mẫu tử hầm chuối canh trứng a. Nhạc thị trong lòng sớm cười khai, này ngoài miệng còn ở làm bộ làm tịch trách cứ hoa thị sẽ không sinh hoạt, lời này một giây thứ hoa thị tâm đâu. Hoa thị lúc này khí muốn chết, dứt khoát trực tiếp đem vừa rồi nàng từ trong miệng ăn đến một cây xám trắng đầu tóc cho nhạc thị xem. Bà, ngươi xem như vậy một cây trường tóc đâu? Ta còn trẻ, ta này tóc nhưng không có như vậy một cây xám trắng đầu tóc. Hoa thị thở phì phì nói. Nhị lang tức phụ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ngươi cho rằng này căn tóc là của ta? Vừa rồi cũng không phải là ta ở ăn kia chén chuối canh trứng. Hơn nữa ta ngay từ đầu chính là làm ngươi ăn chén nhỏ trang chuối canh trứng, khẳng định là chính ngươi đầu tóc đi. Nhạc thị này một phen lời nói nháy mắt đem chính mình cấp chiếc sạch sẽ, lại còn có nói hoa thị á khẩu không trả lời được. Không, hoa thị thật sự là bị nhạc thị khí á khẩu không trả lời được. Nói nữa, mỗi người đều có tóc bạc, các ngươi tuổi nhẹ ngẫu nhiên có cái một hai căn tóc bạc cũng là có. Đáng chết lão kiền bà, hoa thị chính là bị bà nhạc thị cấp như vậy chính đại quang minh ghê tởm một hồi. Hơn nữa hoa thị còn không dám thật sự cùng nhạc thị làm ầm ĩ lên. Đầu tiên, Hứa Sấm Sét thực hiếu thuận cái này nương. Tiếp theo, nàng hiện tại đã cùng nhà mẹ đẻ chặt đứt quan hệ, cũng không có nhà mẹ đẻ người cho nàng chống lưng. Hoa thị cảm thấy chính mình lần này ăn một cái buồn mệt, còn cái gì đều làm không được, bó tay bó chân thực. Bà, kia dư lại chuối canh chúng ta thật sự ăn không vô, ngươi là biết đến, ta vừa rồi liên tiếp ăn 4 chén khoai lang cháo. Nếu không, kia thổ trên bệ bếp còn thừa chuối canh trứng ngươi cấp ăn đi. Hoa thị ngoài cười nhưng trong không cười nói, nghĩ thầm ngươi dám ăn nói, ta thật đúng là muốn bội phục ngươi đâu. Ta đã ăn no, nga, ăn không xong liền tính, chờ hạ ngã vào cơm heo thùng quấy một chút uy heo ăn đi. Nhạc thị sao có thể đi ăn hoa thị ăn dư lại chuối canh trứng đâu, nàng vội lắc đầu nói. Nga, bà là ghét bỏ kia nửa chén chuối canh trứng là. Ta ăn qua sao? Vẫn là ghét bỏ ta à, ta chính là nhớ rõ từ trước tướng công ăn qua một nửa cơm chiên trứng gì đó, ngươi nhưng đều là không nói hai lời trực tiếp ăn vào đi à, bà, ngươi đây là bất công tướng công hoa. Hoa thị thanh ho khan vài tiếng, yết hậu vừa rồi bị nàng moi có điểm ngứa, uống nữa mấy khẩu nước trà thanh thanh yết hậu, nàng mới vừa rồi khẩu khí đạm mạc nói, ta như thế nào sẽ ghét bỏ đâu, chỉ là ta thật sự ăn không vô, nếu không, ta cấp văn xương uy đi. Ai? Nha, văn xương như vậy tiểu nhân hải tử, vẫn là đừng ăn đi. Như vậy đi, ngươi trước phóng đi, chờ ngươi gì khi đói bụng lại ăn đi hoặc là ngươi không nghĩ lại ăn uy heo, dù sao đại lang gia hiện tại quang cảnh khá hơn nhiều. Nhạc thị nhíu nhíu mày biện giải nói, nhưng nàng thầm nghĩ cái này hoa thị thật đúng là cái khó chơi. Quang cảnh lại hảo, kia cũng đến cần kiệm tiết kiệm đi, lúc trước chính là bà ngươi dạy ta cùng đại tẩu, ta nói không sai đi. Hoa thị lại ăn một lát nước trà, vẫn là cảm thấy yết hầu ngứa, khụ khụ khụ. Nhị lang tức phụ, ta là bà, vẫn là ngươi là bà. Ta đều còn không có đối với ngươi bưng bà khoản đâu. Ngươi liền như vậy chống đối ta à. Nhạc thị tức chết rồi, bởi vì hoa thị không bằng đại lang tức phụ Lý Nguyệt Quý như vậy sẽ khiêm nhượng, hoặc là nói sẽ dùng uyển chuyển cách nói. Nhưng hoa thị nàng lời này không thể nghi ngờ là ở trực tiếp chống đối nhạc thị, hoặc là nói là khảo nghiệm nhạc thị tính tình. Phải biết rằng, nhạc thị đối hoa thị là chịu đựng trong phạm vi, nàng mới có thể đối hoa thị cầm vẻ mặt ôn hòa thái độ, nhưng giờ phút này hoa thị như vậy châm chọc mỉa mai bộ dáng, quả thực là ở chọc nàng tâm hoa tử. Cái gì là nàng giáo? Này nửa chén chuối canh trứng đảo rớt sao? Hiện tại trong nhà lại không phải nghèo không có gì ăn. Nàng còn nhớ rõ nhị lang gia đốn đốn ăn thịt đâu, như vậy ngày lành. Hoa thị còn giả mù sa mưa nói tiết kiệm cái rắm a. Bà, ta nào dám chống đối ngươi a, ta là tôn kính ngươi còn không kịp đâu. Bà, ngươi xem ngươi mới đến đại ca đại tẩu ra một ngày đâu, ta liền ôm văn xương ba tới đón ngươi đi trở về đâu. Bà, ta chính là hiếm là ngươi ở nhà cho ta mang văn xương đâu, nhà ta văn xương cũng thật ly không được ngươi. Có phải hay không a, văn xương? Hoa thị thấy nhạc thị tựa muốn phát hỏa bộ dáng, nàng vội vàng cười cười, tựa hảo tính tình đã đi tới, còn duỗi tay đi sờ sờ Hứa Văn Xương. Phấn nộn khuôn mặt nhỏ, nói, ân ta tưởng tổ mẫu đâu. Hứa Văn Xương thấy hắn nương hoa thị hỏi như vậy, hắn lập tức mánh gật đầu. Có nghe thấy không a? Bà, ngươi nhìn Văn Xương hắn thật sự rất nhớ ngươi, mới một đêm a, hắn liền phi ngươi không thể, ngươi lần này ở đại tẩu bên này học làm chuối canh trứng. Trở về trong nhà sau ngươi cũng hảo làm cấp văn xương ăn a. Chính là ngàn vạn đừng làm cho ta ăn, mẹ nó tóc làm canh trứng muốn ăn chết nàng. Ghê tởm. Ngươi không phải sẽ hầm canh trứng sao? Ta nếu nói muốn tới giúp đại lang tức phụ mang hai hải tử, ta liền không khả năng chỉ ngốc cái một ngày liền đi. Nhạc thị quyết định chủ ý chính là không đi. Bà, kia như vậy đi, ta cũng bồi ngươi ở đại ca đại tẩu gia chủ cái mấy ngày đi. Như vậy ta văn xương buổi tối thời điểm cũng làm cho ngươi mang, ban ngày ta đến mang văn xương. Hoa thị quyết định chết háo rốt cuộc. Ngươi nói gì? Ngươi như thế nào nghĩ như vậy a? ngươi mang theo Văn Xương ở tại nơi này, giống cái bộ dáng gì đâu. Nhạc thị cảm thấy Hoa thị nói lời này chính là cố ý muốn chọc giận nàng. Ai kêu bà ngươi không cùng ta về nhà đi, ta từ trong nhà ôm Văn Xương ra tới thời điểm, tướng công chính là dặn dò, làm ta cần phải muốn đem bà ngươi cấp tiếp trở về. Hoa thị lập tức đem Hứa Sấm Sét nói cấp nói một lần. Mặc kệ ngươi lời này là ai nói, là ai ý tứ, ta cũng mặc kệ không nghe xong, ta chính là muốn lưu tại Đại Lang gia, ta chính là phải cho Đại Lang tức phụ mang hai hài tử. Ngươi trong chốc lát ở chỗ này ăn cơm trưa, liền sớm một chút ôm Văn Xương trở về đi. Nhạc thị giờ phút này đã đem chén nhỏ chuối canh trứng toàn đút cho Hứa Văn Xương ăn. Nàng khí đột nhiên đem chén nhỏ cùng tiểu muỗng gỗ ném ở một bên chậu nước, hơi hơi phẫn nộ nói. Bà Văn Xương buổi tối quá yêu cầu ngươi hống ngủ, ta cùng tướng công đều hống không được hắn. Hoa thị thấy nhạc thị thực không kiên nhẫn bộ dáng, nàng cũng không sợ, lại lần nữa gần sát, ôn tồn khuyên. Nhạc thị thật là nghe phiền, trực tiếp đem Hứa Văn Xương liền hướng Hoa thị trong lòng ngực tắc. Sau đó nhạc thị cũng không quay đầu lại đi ra thổ táo phòng, hướng Lý Nguyệt Quý Chủ trong phòng đi xem kia đối đáng yêu sinh đôi huynh đệ đi. Hoa thị nhìn nhạc thị bóng dáng, trong lòng khí muốn chết, nếu ánh mắt có thể giết chết người nói, nhạc thị sớm bị giết 1000 lần 1000000 lần. Đáng chết lão kiền bà, thế nhưng dùng trường tóc ám toán ta. Dựa vào cái gì khoai lang cháo không có trường tóc, cố tình ở nàng ăn chuối canh trứng có trường tóc. Hoa thị quả thực là lại tưởng lại tức, nhưng là khí qua sau, càng là kiên định muốn lưu lại đi theo nhạc thị ở tại Lý Nguyệt Quý gia quyết định. Hoa thị trong lòng tự nhiên nghĩ như thế nào trả thù trở về. Nương, nước tiểu, nguyên lai Hứa Văn Xương là có nước tiểu ý, hắn nói. Hoa thị ừ một tiếng ôm hắn đi ra ngoài thổ táo phòng, tìm góc tường căn đi làm hắn đi tiểu. Ở giúp Hứa Văn Xương si tiểu sau khi kết thúc, Hoa thị cũng không nghĩ ôm hắn, cái này thiên quá nhiệt, nàng vừa rồi chỉ ôm Hứa Văn Xương mới trong chốc lát, cả người trên người đều là nhiệt ra mồ hôi, đặc biệt là trước ngực phía sau lưng đều bị bạc sam dính, nị khó chịu. Hoa thị ôm Hứa Văn Xương cũng đi vào Lý Nguyệt Quý trụ phòng, ở nàng nhìn thấy Lý Nguyệt Quý trong phòng mang lên hai cái băng bùn lúc sau, nàng đại kinh tiểu quái nói, ai nha, ta nói đại tẩu trong phòng như thế nào như vậy dâm mát đâu, nguyên lai là bày biện hai cái băng bùn a, mua này hai cái băng bùn nhất định yêu cầu không ít bạc đi. Hoa thị lo chính mình lôi kéo Hứa Văn Xương hướng bên cạnh cao bối ghế ngồi xuống, Hứa Văn Xương tắc ngồi ở nàng đầu gối. Là tướng công cấp hai đứa nhỏ mua băng bùn, còn không phải sợ này hai hài tử quá nhiệt sao, như thế nào nhị đệ muội còn hâm mộ khởi hai cái tiểu cháu trai đãi ngộ a. Lý Nguyệt Quý biết Hoa thị đỏ mắt, nàng nghe vậy cười chào phúng nói, ta là hâm mộ nha, nhà ta thật đúng là quá nhiệt, đại tẩu, như vậy hảo, nếu ngươi trong phòng như vậy dâm ma, quay đầu lại ngươi cho ta trải lên một chương chiếu, lại cho ta một cái gối đầu, ta nay cái liền ôm Văn Xương ngủ ở nơi này chắp vá một đêm lại đi trở về. Hoa thị còn làm bộ nghe không hiểu nàng lời nói, nghiêm trang nói, thiên a, nhị để mỗi ngươi ra mặt là tường thành làm sao, như thế nào như vậy hậu a. Nghe vậy, Lý Nguyệt Quý nháy mắt trợn tròn mắt, đây chính là nàng cùng tướng công phòng nha, ngươi nhị đệ muội không biết xấu hổ mang theo nhà ngươi oa ở tại này tư nhân trong phòng sao, nhị đệ muội ngươi mẹ nó hảo vô sỉ a, ngươi có biết không xấu hổ a. Nhạc thị cũng ở bên cạnh đâu, sao vừa nghe đến lời này, nàng vốn dĩ tưởng giúp đỡ đại lang tức phụ Lý Nguyệt Quý phản bác Hoa thị, nhưng tưởng tượng Hoa thị nói, đúng vậy, thời tiết này thật sự quá nhiệt. Tối hôm qua thượng nhưng đem nàng nhiệt hỏng rồi, nàng là trực tiếp thoát chỉ còn lại có một cái quần cộc ngủ, ngủ phía trước còn manh cầm đại quạt hương bồ quạt gió đâu. Nhị lang tức phụ nói rất đúng, ta cũng là như vậy tưởng, vẫn là các ngươi trong phòng dâm ma. Nay cái buổi tối cũng cho ta ở chỗ này gác lên một cái chiếu cùng gối đầu, buổi tối thời điểm, các ngươi cứ việc ngủ, ta lên cấp hài tử dọn phân lau nước tiểu hào, nếu bọn nhỏ muốn ăn nái, ta sẽ đánh thức ngươi. Đại lang tức phụ, ngươi yên tâm. Hảo, như vậy ngươi còn có thể ngủ nhiều trong chốc lát. Nhạc thị lời này hình như là thiệt tình ở vì đại lang cùng đại lang tức phụ suy xét bộ dáng, nàng tuyệt đối là vẻ mặt chân thành tha thiết nói, mặt mày mỉm cười, làm Lý Nguyệt Quý quả thực cảm thấy cự tuyệt nàng lời nói, chính mình nhưng thật ra bất hiếu thực. Các ngươi mẹ chồng nàng dâu muốn hay không như vậy hợp phách, như vậy vô sỉ a. ngay cả một bên đồng thị cũng nhìn không nổi nữa, nàng cười lạnh hai tiếng sau nói. Này băng bùn cũng bất quá là 50 văn tiền mà thôi, Kinh Vân nhị để muội, ta chính là nghe nói ngươi tướng công khai cái cơm chiên cửa hàng đâu, sinh ý rất là hỏa bạo đâu, này nếu là làm người biết được ngươi vì cái băng bùn ngủ ở đại bá trong phòng, này cái này làm cho người khác nhưng nghĩ như thế nào a? Không biết, còn tưởng rằng ngươi cùng Kinh Vân có cái gì nhận không ra người ái muội quan hệ đâu. Ai nha, ngươi thanh danh nhưng làm sao bây giờ? Còn có a, Kinh Vân chính là tú tài nha, nếu là hắn hảo thanh danh bị làm bẩn, chập chập chập, ta thật không biết ta nên nói gì. Đồng thị lời này không thể nghi ngờ là hảo hảo châm chọc một phen Hoa thị. Hoa thị khí tâm can nhi run rẩy vài hạ, thật vất vả làm chính mình nhất định phải chấn định, không thể cùng đồng thị đi xảo lên. Bà, nhị đệ muội, hai người các ngươi thật sẽ cùng ta nói giỡn? Lý Nguyệt Quý cười như không cười nói. Đại lang tức phụ, ta nhưng không có cùng ngươi nói giỡn, ta nói chính là thật sự. Bà Nhạc thị lắc đầu, nàng nâng cằm lên, mánh gật đầu nói. Bà, này không thích hợp đi, liền tính các ngươi muốn ở tại ta trong phòng, nhà chúng ta sân lớn như vậy, phòng cũng không ít, ngươi cùng nhị đệ muội cũng có thể tễ một phòng nha. Nói nữa, đồng thẩm băn khoăn là đúng, ta tướng công chính là thi khoa cử, quay đầu lại làm những cái đó thô tục nhục hắn lúc trước hảo thanh danh nói, nương cáo mệnh phu nhân còn có nghĩ đương. Lý Nguyệt Quý nghe vậy, sắc mặt âm trầm, nhưng là còn không có phát hỏa, nàng quyết định hảo hảo cùng các nàng mẹ chồng nàng dâu hai nói, trực tiếp phát hỏa nói, miễn cho bị thương hòa khí, làm tướng công kẹp ở bà cùng nàng chi gian khó làm. A, cáo mệnh phu nhân. Đúng vậy, chính mình còn có cái cấp chính mình mặt dài mặt tú tài nhi tử đâu. Nga nga, đại lang tức phụ nói rất đúng, ta là khiếm khuyết suy xét. Ta nói nhị lang tức phụ nào, ta thiếu chút nữa bị ngươi cấp vòng đi vào, này hơi kém yếu hại ta đại lang tiền đồ a. Nhị lang tức phụ, ngươi nay cái ăn cơm chưa ôm văn xương sớm chút trở về đi. Nhạc thị tự nhiên là muốn đương cáo mệnh phu nhân. Bà, ngươi nếu là ghét bỏ buổi tối quá nhiệt, chờ ngươi ngủ trước ta từ phòng này cho ngươi bắt một cái băng bùn dọn đi ngươi chỗ đó, ngươi xem được không? Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm, nếu đuổi đi không đi bà này tôn đại Phật, kia nàng chỉ có thể ăn ngon uống tốt cung phụng, dù sao nàng tướng công đã nói có biện pháp chế Nhạc thị, chính mình cũng không cần qua sốt ruột. Hảo, ta đại lang tức phụ thật là ngoan ngoan hiểu chuyện. Nhạc thị nghe vậy cao hứng khích lệ Lý Nguyệt Quý. Bà ở khích lệ đại tẩu đâu, cái này làm cho nhị lang tức phụ Hoa thị trong lòng tức chết rồi. Chính là ta xem văn xương thực thích lưu lại nơi này đâu, này văn xương a vừa đến buổi tối chính là muốn tìm tổ mẫu không ở, hắn cũng không chịu hảo hảo ngủ đâu. Hoa thị lý do nguyên vẹn nói, chuyện này nhi, ngươi cùng bà thương lượng làm, ta cũng không hảo nói nhiều cái gì, rốt cuộc ta chính mình còn muốn mang hai cái tuổi nhỏ hài tử đâu. Lý Nguyệt Quý nhưng không nghĩ quản các nàng này đối kỳ ba mẹ chồng nàng dâu phá sự. Ô oa, Hứa Kình Thiên một giấc ngủ dậy, đói bụng muốn ăn nái. Lý Nguyệt Quý cũng không đi quản các nàng mẹ chồng nàng dâu hai đứng vẫn là ngồi, vẫn là đang nói cái gì, dù sao nàng mắt điếc tai ngơ, nàng chính là trầm mặc đi khóm. Lưng từ trong nôi bế lên Hứa Kình Thiên, vén lên góc áo, cấp Hứa Kình Thiên uy nái. Đồng thị đứng ở một bên, nàng tầm mắt ở Nhạc thị cùng Hoa thị này đối kỳ ba mẹ chồng nàng dâu thượng ngắm hai ba hồi. Sau đó nàng hãy còn đến ra một cái kết luận, nàng suy đoán Lý Nguyệt Quý ở còn không có cùng các nàng phân ra phía trước, cuộc sống này khẳng định quá căng thẳng, lại còn có luôn chịu điểm oan uổng khí. Hứa Văn Xương cảm thấy cái này nhà ở nơi nào đều hảo chơi, hắn bước chân ngắn nhỏ ở trong phòng chạy tơi chạy lui, miễn bàn nhiều vui vẻ. Nhị đệ muội, ngươi không nhìn điểm A, Văn Xương nếu té ngã ngươi không đau lòng sao? Lý Nguyệt Quý thật sự nhìn không được. Này Hứa Văn Xương có điểm làm bậy bộ dáng, trong chốc lát sờ hổ bông, trong chốc lát nghiêng ngả lảo đảo đi đến nôi biên, thế nhưng muốn đi vươn ra ngón tay đi chọc Hứa Tắc Sinh trong mắt, này còn phải. Đồng thị may mắn tay mắt lanh lẹ cấp bảo vệ Hứa Tắc Sinh, bằng không Hứa Tắc Sinh không ngừng trong mắt tao ương, khác còn sẽ đau gào khóc. Kinh Vân hắn nhị để muội, ngươi này nhi tử ngươi nhưng đến nhìn xem hảo, em bé trong mắt là như vậy hảo chạm vào sao? Đồng thị cảm thấy Hoa thị mang theo hài tử tới thuần túy là tới quấy rối, hoặc là chính là tới khi dễ hai cái tiểu cháu trai. Ta biết ta sẽ chiếu cố hảo hắn, ngươi vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì? Hoa thị nghĩ thầm đại tẩu Lý Nguyệt Quý răn dạy ta một hai câu, ta cũng liền nhìn, ngươi đồng thị bất. Quá là người ta trong nhà lão mụ tử mà thôi, các nàng nói chuyện nơi nào có ngươi đương lão mụ tử nói chuyện đường sống. Ngươi như vậy hung làm cái gì? Ta cũng là quan tâm ngươi hải tử mới có thể như vậy nhắc nhở, nếu không ta sẽ không nói, ngươi thật cho rằng ta thích lo chuyện bao đồng sao? Đồng thị trong lòng rất có oán niệm, nhìn không được phản bác nói. Hừ, Hoa thị hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đem Hứa Văn Xương cấp ôm lên, Hoa thị đi ra khỏi phòng phía trước, lại hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đồng thị. Kinh Vân tức phụ, ngươi này nhị đệ muội sao có thể nói như vậy lời nói? Ta gặp được nhiều người như vậy, vẫn là đầu một hồi có người như vậy ngạnh bang bang cùng ta nói chuyện, ta cùng nàng chính là không oán không thù a, thật là tưởng không rõ nàng mới vừa như thế nào là vẻ mặt tưởng bóp chết ta biểu tình đâu. Đồng thị oán giận nói, nàng liền kia đức hạnh, ta cùng nàng đương mấy năm chị em dâu, còn không rõ ràng lắm sao. Đồng thẩm a, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng, ngươi coi như nàng lời nói là đánh giấm đi. Bà, ngươi nói ta lời này nói đúng không? Lý Nguyệt Quy mới không tin nhị đệ muội sẽ cùng bà quan hệ có thể hòa hợp đi nơi nào. Đúng vậy, nhị lang tức phụ nói chuyện từ trước đến nay là miệng không có giữ cửa. Nhạc thị gật gật đầu, đối với nhị lang tức phụ là cái gì đức hạnh, nàng tự nhiên cũng là rành mạch. Lý Nguyệt Quy cấp Hứa Kình Thiên uy nãi xong sau, liền đem Hứa Kình Thiên cấp ôm lên. Đại lang tức phụ, ngươi nghỉ một chút, ta tới giúp đỡ mang đi. Nhạc thị cười nói, Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, liền đem Hứa Kình Thiên cấp đặt ở nhạc thị trong lòng ngực. Nhạc thị cao hứng đến không được, bởi vì nàng cảm thấy chính mình lại ôm tới rồi bảo bối tôn tử, nàng miệng đối với bảo bối tôn tử phấn nộn khuôn mặt nhỏ hôn lại thân, tâm can bảo bối kêu cái không ngừng. Gì cả, dượng cả tìm ngươi. Mãn Hoa nhíu nhíu mày, đem mồ hôi đầy đầu Hứa lão căn cấp mang theo tiến vào. Lý Nguyệt Quý nghe vậy trong lòng oán trách Mãn Hoa tự chủ trương đem Hứa lão căn cấp mang tiến trong viện tới, nhưng lại tưởng tượng Hứa lão căn tất nhiên là tìm nàng bà nhạc thị, chính là cùng chính mình không có gì quan hệ. Bà, ta tới ôm hải tử, ngươi đi ra ngoài trong viện trông thấy hắn đi, thả nhìn một cái hắn rốt cuộc là có chuyện gì muốn tới tìm ngươi. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm hai người các ngươi chuyện này các ngươi chính mình xử lý, nàng nhưng quản không được. Hắn có thể có chuyện gì nhi tìm ta nói, này đều đã hòa ly, hắn còn liên lụy không rõ làm cái gì. Nhạc thị bực bội nói, càng là bởi vì Mãn Hoa hạt kêu Hứa lão căn cái gì dượng cả, mọi người đều hiểu được nàng cùng Hứa lão căn hòa ly, ngươi còn kêu hắn dượng cả làm gì. Này Mãn Hoa thật là sách không rõ a. Nhạc thị tưởng là như vậy tưởng, nhưng là nàng lập tức đi ra ngoài. Kinh Vân tức phụ, ngươi bà đây là sao, giống như ai thiếu nàng bạc. Dường như, đồng thị liếc liếc mắt một cái nhạc thị bóng dáng, thình lình nói, ai nha, này ta sao có thể biết được, đồng thẩm, ta này bà cùng ta kia nhị đệ muội không phải người bình thường. Lý Nguyệt Quý ý có điều chỉ nói, đồng thị cẩn thận một cân nhắc, mới vừa rồi đoán ra Lý Nguyệt Quý tưởng biểu đạt có ý tứ gì, lập tức phụt một tiếng bật cười. Nàng là tưởng tượng đến Kinh Vân kia nhị đệ muội vô sỉ lời nói, cười cái không ngừng. Kinh Vân tức phụ, ta sống đến tuổi này, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy loại người này. Đồng thị đáy mắt hiện lên một mạt khinh thường. Đồng thẩm, sau này ngươi sẽ biết, ta trước không nói bọn họ, thừa nay cái thời tiết hảo, ta còn muốn đem bọn nhỏ quần áo cùng quần nhỏ nhiều lấy đi ra ngoài phơi phơi. Lý Nguyệt Quý cười nói, tốt, ngươi yên tâm đi thôi. Ta sẽ giúp ngươi nhìn bọn nhỏ, tuyệt đối không cho muỗi nhóm hút bọn họ huyết. Đồng thị cười dơ dơ lên trong tay cầm đại quạt hương bồ nói. Tốt, làm phiền. Đồng thẩm. Lý Nguyệt Quý hướng về phía đồng thị doanh doanh cười, sau đó xoay người đi tủ 5 ngăn trước mặt, mở ra cửa tủ, chuyên môn đem bọn nhỏ quần áo nhảy ra tới, tính toán lấy đi ra ngoài bạo phơi tiêu độc. Bên kia giếng trời, bỗng nhiên xảo lên. Mãn Hoa, ngươi đem hắn mang tiến vào làm gì? Ngươi không biết ta đã cùng hắn không quan hệ sao? Ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy ái xen vào việc người khác? Nhạc thị không vui trắng Mãn Hoa liếc mắt một cái, đem trong lòng khí phát tiết ở Mãn Hoa trên người. Mãn Hoa nghe vậy khí muốn chết, cố tình chính mình còn nói không ra lời nói tới. Nàng nào biết đâu rằng này hòa ly gì cả sẽ đem Hứa lão căn đương cả đời không qua lại với nhau kẻ thù a. Đại lang hắn nương, ta tưởng ngươi. Hứa lão căn phủng một con giọt tre đều là hắn ngắt lấy hoè hoa. Ta nhớ rõ ngươi từ trước thích nhất hoè hoa, này không, ta cho ngươi trích tới, đại lang hắn nương, ta thật là tưởng ăn năn, ngươi liền cho ta một lần cơ hội đi. Mãn Hoa vừa thấy này tình hình, chính mình cũng không có phương tiện ở đây, vội nói câu, đằng trước cửa hàng bận quá, ta qua đi nhìn một cái. Sau đó Mãn Hoa trốn cũng dường như chạy ra. Hứa lão căn, ngươi ra mặt thật là dày nha, liền ngươi này một rổ phá hoè hoa, liền muốn cho ta tha thứ ngươi, lại cùng ngươi cùng nhau quá. Ngươi cũng không nghĩ, lúc trước ngươi là như thế nào khí ta, ta không có bị ngươi tức chết, thật đúng là Diêm Vương gia cảm thấy ta quá đáng thương, hắn không chịu thu ta ở âm phủ đâu. Hứa lão căn, ngươi cút cho ta, lăn, lăn. Nhạc thị liền nói ba cái lăn tự đại biểu hắn đối Hứa lão căn mãnh liệt oán hận chi ý. Ta không đi, Hứa lão căn lắc đầu, hắn hiện tại nghèo đến không xu dính túi, duy nhất một chút thân gia lại bị Hồ thị cùng nàng gia nam nhân cấp lộng đi rồi. Hắn hiện giờ cùng cái khất cái giống nhau, nếu hắn không tìm tới tìm Nhạc thị, hắn liền càng vô pháp sống sót, bắc mà thu hoạch nhìn. Cũng không tốt, chính mình quả thực là ăn thượng đốn không có hạ đốn đâu. Ngươi thật sự không đi. Nhạc thị nghĩ thầm như thế nào chính mình mới đến một ngày, nhị lang tức phụ ôm Văn Xương tìm tới, cái này đáng chết không biết xấu hổ lão đông tây, hắn cũng đi theo tới, nàng đây là đi cái gì vận rủi a? Không đi. Hứa lão căn trả lời chém đinh chặt sắt, ta cầu ngươi, làm ta đi theo ngươi đi. Hắn lập tức bùm một tiếng hướng tới Nhạc thị quỳ xuống nói, nhị lang tức phụ, nhị lang tức phụ. Nhạc thị hướng tới thổ táo phòng hô, quả nhiên thấy Hoa thị nắm Hứa Văn Xương tay, không một bàn tay còn cầm nửa chỉ quả táo. Bà, ngươi kêu ta làm gì? Hoa thị không nóng không lạnh hỏi, ngươi hỏi một chút Văn Xương muốn hay không đi tiểu. Nhạc thị lời này hỏi không thể hiểu được. Nga. Hoa thị nhàn nhạt nga một tiếng, ngồi xổm xuống thân đi hỏi Hứa Văn Xương. Văn Xương, ngươi tổ mẫu hỏi ngươi muốn hay không đi tiểu. Muốn, Hứa Văn Xương gật đầu. Lại đây, Nhạc thị đối với Hứa Văn Xương vẫy tay. Hứa Văn Xương tung ta tung tăng chạy qua đi. Hứa lão căn, ngươi rốt cuộc lăn không lăn? Nhạc thị lạnh mặt già hỏi. Ta quyết định đi theo ngươi, ngươi đến chỗ nào, ta liền đến chỗ nào. Ta đời này đều không nghĩ cùng ngươi tách ra, ta là quyết tâm muốn cùng ngươi hợp lại. Hứa lão căn vẻ mặt thâm tình tỏ thái độ nói. Như vậy biểu tình, lời như vậy nghe một bên Hoa thị, chỉ cảm thấy chính mình nổi da gà đều phải rơi xuống rất nhiều. Thật là không thể tưởng được nàng đã từng công công nhìn hàm hậu thành thật. Ha, nhìn hắn nói lên lời ngon tiếng ngọt tới mặt đều không hồng một chút. Trách không được Hồ thị cái kia chết tao bức nguyện ý cùng hắn cái này lão bất tử làm bừa ở bên nhau. Hứa lão căn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Nhạc thị sẽ giúp Hứa Văn Xương si tiểu, còn làm Hứa Văn Xương đối với hắn đầu giải ngâm đồng tử nước tiểu. Ngươi cái chết lão bà tử, ngươi đây là cái gì thái độ? Ta vứt bỏ mặt mũi, ta hảo ý tới cầu ngươi, ngươi chính là như vậy đối đãi ta. Hứa lão căn khí lấy tay áo xoa xoa trên mặt nước tiểu, khí giận tím mặt nói. Ngươi không phải tưởng cùng ta hợp lại sao? Ngươi liền điểm này ủy khuất đều chịu không nổi a? Vậy ngươi vẫn là trở về hồ tao bức nơi đó hưởng phúc đi thôi. Dù sao sở hữu nữ nhân diệt ánh nến đều giống nhau, ngươi cũng đừng động đầu của ngươi thượng mang nhiều ít đỉnh nón xanh, cùng kia hồ tao bức hảo hảo sinh hoạt đi, về sau đừng tới phiền ta, đi nhanh đi, đỡ phải còn muốn ô uế tay của ta, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Nhạc thị đem đi tiểu xong Hứa Văn Xương làm Hoa thị mang đi, nàng nói tiếp, lại làm bộ hướng tới Hứa lão căn vẫy vẫy nắm tay, oán hận nói, đại lang hắn nương, ta không phải cùng ngươi đã nói sao, ta cùng Hồ thị đã không có quan hệ, ngươi không cần ghen a. Hứa lão căn khí giải thích nói, ai ăn cái kia xú kỳ nữ giấm, ngươi thật đúng là dám hướng ngươi kia trương xú trên mặt thiết vàng a, ngươi mau cút, lăn xa một chút. Nhạc thị trong lòng tức giận cực kỳ, đảo mắt nhìn thấy phòng chất củi bên kia đốn củi đao, lập tức buôn qua đi đôi tay giơ lên đốn củi đao liền phải đi đánh Hứa lão căn. Hứa lão căn hù chết, không, hắn là dọa nước tiểu nha, hắn nơi nào dự đoán được hắn vợ trước Nhạc thị lại là như vậy ngoan độc. A, đại lang mau cứu cứu ta, ngươi nương hắn điên rồi. Đại lang tức phụ cứu mạng nha, nhị lang tức phụ cứu mạng nha. Hứa lão căn dọa tè ra quần chạy nhanh bò lên thân. Trong miệng hô to, dưới lòng bàn chân còn bị dưa hấu ra hoạt đến, hắn cũng là cái xui xẻo, cái này đương khẩu, một phen phách xài dao nhỏ liền như vậy phủi đi một chút ở hắn trên đùi một cắt, muốn chết, đúng quần tan vỡ a. Nhị lang tức phụ Hoa thị vốn dĩ ở một bên xem diễn nha, lúc này thấy công công như vậy quỳnh thái, nàng thật là muốn nhìn lại không dám nhìn, a a a liên thanh thét chói tai a. Lý Nguyệt Quý vừa định ôm một đống bọn nhỏ quần áo ra tới phơi, lại nghe thấy Hứa Tắc Sinh tiếng khóc, nguyên lai Hứa Tắc Sinh đói bụng nha, nàng chỉ cần đem bạo phơi quần áo buông xuống, chính mình từ Đồng thị trong tay tiếp nhận khóc sướt mướt Hứa Tắc Sinh, bắt đầu vén lên góc áo cấp Hứa Tắc Sinh uy nái. Đồng thị liền nói nàng đi hỗ trợ đem này đó quần áo cầm đi bên ngoài bạo phơi một chút. Ai biết Đồng thị ôm này đó quần áo ra cửa thời điểm thấy Hứa lão căn bị Nhạc thị truy chém buôn đảo bộ dáng đang muốn bật cười đâu, nơi nào sẽ lường trước Hứa lão căn sẽ như vậy mất mặt xấu mặt. A, hảo đi. Đồng thị nhìn thấy thực bình thường phản ứng chính là a thét chói tai, sau đó là đôi tay nhanh chóng che thượng đôi mắt, lại từ ngón tay khe hở nhìn một cái gì hiếm lạ vật. Ha ha ha. Hứa lão căn nghe được nhị lang tức phụ Hoa thị a a a tiếng thét chói tai, lại phát hiện chính mình đụng quần chỗ đã bị vợ trước Nhạc thị trong tay cầm phách xài đao cấp bổ ra một cái lỗ thủng a, hắn mệnh căn tử a. Cũng may, còn ở, hắn lại tức lại giật, bởi vì kia quần lỗ thủng rất lớn, hắn đành phải đôi tay che chở, không dám trong nhà nữ quyến cùng người xa lạ nhìn thấy. Đồng thẩm, xảy ra chuyện gì? Lý Nguyệt Quý ở trong phòng đầu không yên tâm hỏi. Không không, ngươi đừng ra tới, Kinh Vân tức phụ, ngươi không có phương tiện ra tới, đừng ra tới ha. Đồng thị vội lớn tiếng nói. Lý Nguyệt Quý chính nghe không hiểu ra sao thời điểm, liền nghe thấy nhà mình tướng công đã trở lại, lại còn có tướng công tức giận thanh. Nương ngươi cầm nhà ta đốn củi đao làm gì? Hứa Kinh Vân tiến vào sân, nhìn thấy một màn này, nháy mắt sắc mặt xanh mét. Ta thật muốn chém rớt cái này lão bất tử. Nhạc thị đầy mặt lửa giận giải thích nói. Nương, ngươi chém chết hắn, đó là muốn một mạng để một mạng, nói nữa. Hắn người như vậy ô uế ngươi tay nhiều không đáng giá a. Hứa Kinh Vân tức giận nói. Ngươi, đợi lát nữa, ta đi trong phòng lấy một thân ta quần áo ra tới. Hứa Kinh Vân nhíu nhíu mày, phía trước mỹ vị nhiều điểm tâm phô còn có không ít nữ khách đâu. Nếu là làm nữ khách nhóm nhìn thấy Hứa lão căn bộ dáng này, hắn này mỹ vị nhiều điểm tâm phô sinh ý cũng đừng nghĩ lại làm đi xuống. Đại lang, ngươi đi bắt ngươi quần áo cho hắn xuyên làm cái gì? Nhạc thị cả giận nói, nhị đệ muội, ngươi đi vào tìm ngươi đại tẩu lấy một kiện ta quần áo ra tới, nhanh lên. Hứa Kinh Vân trừng mắt nhìn Nhạc thị liếc mắt một cái, sau đó hắn ghé mắt đối Hoa thị nói. Hoa thị đành phải gật gật đầu, sau đó xoay người đi hỏi Lý Nguyệt Quý cầm một bộ Hứa Kinh Vân quần áo cũ. Lý Nguyệt Quý nghe xong Hoa thị nói Hứa lão căn bị đốn củi đao cấp cắt ra đụng quần khẩu, Hoa thị hình dung sinh động như thật, nghe Lý Nguyệt Quý khóe môi mánh trừ. Thầm nghĩ đây đều là chuyện gì, quả thực là toàn gia kỳ ba sao, này Hứa lão căn cũng thật là, đều đã hòa ly, còn tới tìm nàng bà. Bà làm cái gì, muốn hợp lại, cũng đến xem bà nàng đáp ứng không đáp ứng đi. Ngươi một bên tình nguyện đỉnh cái dám dùng, chờ Hoa thị sau khi rời khỏi đây, Lý Nguyệt Quý tiếp tục cấp Hứa Tắc Sinh uy nái, trong lòng nghĩ này huyện thành vẫn là ly này đó cực phẩm thân cận quá. Nếu là chính mình cùng tướng công nghĩ biện pháp dọn đi Thịnh Kinh chủ nên thật tốt. Bên kia Hứa Kinh Vân từ Hoa thị trong tay tiếp nhận hắn quần áo cũ, hắn ném cho Hứa lão căn, mệnh lệnh hắn lập tức mặc vào. Hứa lão căn quay lưng lại sau, nhanh nhẹn cấp mặc vào kia kiện quần áo cũ. Hứa Kinh Vân dáng người cao dài, cho nên kia kiện hắn quần áo cũ mặc ở lùn hắn một đoạn Hứa lão căn trên người, giống như có vẻ kia kiện quần áo quá dài. Hứa lão căn cảm động đến rơi nước mắt nhìn về phía Hứa Kinh Vân, đối hắn nói, đại lang a, ngươi là không biết a, ngươi nương nàng chính là cái lão người đàn bà đanh đá a, nàng đầu tiên là làm văn xương nước tiểu ở đầu của ta thượng, hiện tại lại lấy đốn củi đao tới cắt ta mệnh căn tử a, đại lang a, ngươi cho ta hảo hảo nói nàng, ta cùng nàng hảo đến có kết tóc tình nghĩa đâu, nàng như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ta nương nàng không có làm sai, không có chém rớt ngươi mệnh căn tử là mạng ngươi đại. Kết tóc tình nghĩa sớm tại các ngươi hòa ly thời điểm liền không có. Hứa Kinh Vân cảm thấy Hứa lão căn là chính mình tìm tới môn đến từ thảo mất mặt, thuần túy là thiếu sửa chữa. Đại lang, ngươi thật là ta hảo nhi tử. Nhạc thị nguyên bản cho rằng chính mình vừa rồi những cái đó hành vi sẽ bị Hứa Kinh Vân mắng, hiện tại nghe được Hứa Kinh Vân che chở chính mình cái này nương, nàng trong lòng rất là vui mừng, tuy rằng đã không có tướng công, nhưng con cái nhóm đãi nàng là cực hảo. Đại lang, ta hiện tại không xu dính túi, lại không có chỗ ở cố định, cuộc sống này càng thêm khổ sở, ngươi liền không thể đáng thương cha ngươi ta sao? Tuy nói chúng ta chặt đứt phụ tử quan hệ, nhưng huyết thống quan hệ vẫn là tồn tại a. Đại lang a, ngươi chính là muốn thi khoa cử, này bất hiếu mũ khấu ở ngươi trên đầu, sau này ngươi con đường làm quan còn đi như thế nào thông thuận? Hứa lão căn thấy Hứa Kinh Vân không giúp chính mình, lập tức trong mắt chuyển động, than thở khóc lóc lên án nói. Nhạc thị nghe được Hứa lão căn thế nhưng dùng bất hiếu kia đỉnh chụp mũ chết khấu ở chính mình tú tài trên người, khí tưởng tấu hắn. Hứa lão căn, ngươi đừng cho mặt lại không cần, làm ngươi lăn, ngươi không lăn, đúng không? Nếu ta có thể sử dụng đốn củi đao cắt ngươi quần, cũng có thể cắt ngươi mệnh căn tử. Ngươi muốn hay không thử xem? Nhạc thị hộ tử sốt ruột, lập tức lại lần nữa nhặt lên kia đem hàn quang lấp lánh đốn củi đao, bực thanh mắng. Ngươi có bản lĩnh ngươi tơi cắt a? Dù sao ta như bây giờ tử cũng quá không người không quỷ, ngươi dứt khoát chém chết ta tính. Hứa lão căn biết tú tài nhi tử ở bên này, hắn sẽ không có gì sự tình, này không, chỉ nghe hắn dõng dạc nói. Nương, dừng tay, không thể nháo ra mạng người tới. Hứa Kinh Vân đỡ chán lạnh khuôn mặt tuấn tú hồ. Đại lang, hắn không biết xấu hổ a, hắn muốn vũ nhục ngươi thanh danh a. Nhạc thị tưởng tượng đến chính mình cáo mệnh phu nhân phong hào sinh cánh bay đi, thật là đem Hứa lão căn ăn tươi nuốt sống tâm đều có. Hắn là không biết xấu hổ, ngươi đi cùng hắn chấp nhặt làm cái gì? Hắn là người xa lạ, vẫn là nương ngươi muốn cùng hắn hợp lại, nếu ngươi nguyện ý, ta không nói hai lời cử đôi tay tán thành, quay đầu lại còn đưa các ngươi gạch một phòng hôn lễ. Hứa Kinh Vân tức giận nói, đại lang, ngươi thật là ta hảo nhi tử, kia không còn nữa hợp, ngươi cũng đưa ta mấy gian gạch một phòng đi, ta thật sự không có địa phương nhưng ở a. Hứa lão căn tưởng tượng đến chính mình hiện tại thảm trạng, tiếng khóc sấm dậy. Ngươi như thế nào sẽ không có chỗ ở đâu? Hồ tao bức không phải đem ngươi đương bảo sao? Ngươi hảo trở về cùng nàng làm bậy làm, quay đầu lại tái sinh cái tiểu nhân, các ngươi một nhà bốn người đã có thể viên mãn. Nhạc thị cũng không đợi Hứa Kinh Vân lên tiếng, bô bô châm chọc Hứa lão căn, đem Hứa lão căn nghe mặt già đỏ lên. Cái chết lão thái bà, ta lúc trước như thế nào sẽ mắt mù nhìn thượng ngươi? Nhớ trước đây, Ninh trà nương so ngươi đẹp nhiều, tính tình ôn nhu không nói, còn thực sẽ hầu hạ người, ngươi này tính tình lại hư, nga, ngay. Cả hồ thị cũng so ngươi đẹp, trên giường thật thật là cái mềm như bông mỹ kiểu nương. Ngươi nhạc thị, tính cái thứ gì? Ta xem ngươi không cùng ta hợp lại, khẳng định là tái giá cũng không có người muốn. Ngươi như vậy xấu tính còn một phen tuổi lão bà tử, cũng theo ta Hứa lão căn tâm địa thiện lương, niệm con cái tình cảm thượng, mới có thể nhà mình mặt già tưởng cùng ngươi hợp lại. Hứa lão căn thấy nhạc thị đối chính mình thái độ nhìn, tám phần là hợp lại vô vọng, cho nên hắn nghi nghĩ, dốc hết sư lực đem nhạc thị cấp nói xấu, mục đích của hắn chính là muốn chọc giận khí nhạc thị. Dựa vào cái gì hắn Hứa lão căn quá không tốt, nàng nhạc thị lại có thể đi theo hai cái nhi tử ăn sung mặc sướng. Cái gì? Hứa lão căn cái này lão hỗn đản lại là như vậy ghét bỏ chính mình. Hắn nếu như vậy ghét bỏ chính mình, vì cái gì còn mang theo hoè hoa đâu? Đây là làm tú tới sao? Hứa lão căn, ngươi đủ ngoan độc, lão nương nếu là cùng ngươi hợp lại, lão nương tên liền đảo lại viết. Ngươi nói ta tái giá không có người muốn a? Ngươi thế nhưng là như thế này cho rằng? Nhạc thị khí tâm can nhi đau, nàng phía trước còn do dự mà muốn hay không tái giá một lần, hiện giờ bị Hứa lão căn như vậy bẩn thỉu châm chọc, trong lòng càng là khó thở, không khỏi nhớ tới hai cái nhi tử nói. Bọn họ đều là cực hảo, bọn họ đều là muốn cho chính mình lại tìm một cái. Xem ngươi cao lớn vạm vỡ, cao lớn thô kệch, mặt đại như bùn, đi đường lắc lư, ngươi cho rằng ngươi như vậy, còn có thể tìm được người dám cưới ngươi sao? Ai nha nha, sợ là phải về lò trọng tạo mới có thể tạo cái hảo tướng mạo ra tới. Hứa lão căn châm chọc mỉa mai nói, hắn thật sự là bị nhạc thị cấp khí chứ, lúc trước hắn bị nàng lộng đồng tử nước tiểu tiếp đón. Lúc sau lại dùng đốn củi đao thiếu chút nữa cắt rớt hắn mệnh căn tử, cái này làm cho hắn trong lòng nguyên bản áy náy trong nháy mắt biến thành hận ý. ngươi, Nhạc thị đa khí nói không ra lời. Một phen đốn củi đao trực tiếp hướng Hứa lão căn trên đầu tạp qua đi. Hứa lão căn hiện tại nhưng không ngốc, vội ngồi xổm trên mặt đất muốn tránh quá, hảo đi, hắn là tránh thoát đốn củi đao tập kích, chính là hắn lại tính không đến Nhạc thị sẽ trực tiếp lại đây phi thường dùng sức đẩy hắn một phen. Hứa lão căn cứ như vậy đặt mông quăng ngã ngồi dưới đất, tức khắc chính mình nhớ tới thân cũng khởi không tới, hắn cái này cấp oa oa khóc lớn, một chữ, đau, hai chữ, rất đau, hai. Người các ngươi một phen tuổi, còn muốn làm sao? Hứa Kinh Vân không vui quở mắng. Hoa thị lôi kéo Hứa Văn Xương tay, không dám đi phía trước một bước, vừa rồi thật là hù chết nàng. Nàng bà Nhạc thị hướng tới Hứa lão căn tạp đốn củi đao thời điểm, nàng cảm thấy kia đốn củi đao giống như dài qua cánh dường như, nàng sợ kia đốn củi đao sẽ bay qua đến đây đi. Văn Xương, mau, ta vào nhà đi. Ngươi đầu nhỏ không chừng bị ngươi tổ mẫu cấp ném ra cái lỗ thủng tới đã có thể không? Hảo, Hoa thị hù chết, duỗi tay lôi kéo Hứa Văn Xương liền hướng Lý Nguyệt Quý trong phòng phóng đi. Đồng thị cũng sợ hãi chính mình tao ương, cuống quýt khom lưng nhặt một đại tay nải quần áo liền phản hồi trong phòng đi, cuối cùng phanh giữ cửa cấp quan hảo. Nhị đệ muội, Đồng Thẩm, bên ngoài rốt cuộc ra gì sự? Lý Nguyệt Quý thấy Hoa thị mang theo Hứa Văn Xương đi vào phòng, lại nhìn thấy Đồng thị cũng hoang mang rối loạn chạy tiến vào, nàng vội hỏi nói: còn có thể xảy ra chuyện gì nhi? Bà lại giơ lên đốn củi đao, ngươi tướng công ở khuyên bọn họ. Hoa thị vươn một tay xoa xoa chính mình ngực, sau đó nàng nói: Hòa ly còn không cho người an tĩnh, ai? Lý Nguyệt Quý như suy tư gì nói: đại tẩu, ta cùng ngươi nói a, vừa rồi Hoa thị lại đem Hứa lão căn vừa rồi xuất khẩu trào phúng Nhạc thị nói cấp Lý Nguyệt Quý học thuyết một lần. A, hắn đây là muốn tức chết bà sao? Lý Nguyệt Quý khóe môi trừ trừ, hỏi: có phải hay không tức chết, ta cũng không biết, dù sao a này hai người kiếp trước nhất định là oan gia đối đầu. Hoa thị chắc chắn nói: Kinh Vân hắn nhị để muội a, ngươi những lời này nhưng thật ra nói đúng. Đồng thị nghĩ vừa rồi thấy một màn, hai chân đều nhũn ra. Này kia hiện tại làm sao bây giờ a? Lý Nguyệt Quý nhưng không nghĩ nhà mình phát sinh cái gì án mạng. Như vậy đi, Đồng Thẩm, ngươi giúp ta nhìn bọn nhỏ, ta đi ra ngoài nhìn một cái tình huống. Lý Nguyệt Quý không yên tâm nói: ai nha, Kinh Vân tức phụ a, ngươi một cái nữ tác nhân ra đi ra ngoài làm gì? Loại sự tình này làm Kinh Vân một người nhọc lòng là được a. Đồng thị lo lắng Lý Nguyệt Quý bị Nhạc thị đốn củi đao lan đến gần, không yên tâm khuyên: ngươi bà mới vừa tạp kia đốn củi đao tư thế hảo dọa người, ngươi đừng bị thương tới rồi, ngươi muốn khóc cũng không kịp a. Đa tạ Đồng Thẩm quan tâm, nhưng là ta còn là muốn đi trong viện nhìn một cái, ngươi cùng nhị để muội đãi ở chỗ này đi. Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu. Lý Nguyệt Quý không màng Đồng Thẩm khuyên bảo, vẫn là mở cửa đi ra ngoài. Ở nàng đi ra ngoài tiếp theo nháy mắt, Hoa thị chạy nhanh đi đóng cửa. Ngươi kia lá gan cũng quá nhỏ đi. Đồng thị khinh thường liếc Hoa thị liếc mắt một cái nói: ta là nhát gan, Đồng Thẩm ngươi nếu lá gan đại nói, ngươi có thể đi theo ta đại tẩu đi ra ngoài nhìn một cái nha. Hoa thị khí giận trào phúng nói: ta còn có hai đứa nhỏ muốn chiếu cố đâu, sao có thể hiện tại đi ra ngoài. Đồng thị trắng nàng liếc mắt một cái, nàng chỉ là không nghĩ quản chủ nhân phá sự mới vào nhà tới, đương nhiên cũng không bài trừ sợ kia đem đốn củi đao nguyên nhân. Hoa thị hừ một tiếng, liền không hề phản ứng đồng thị cũng lười đến phản ứng nàng, hai người dù sao lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Trong viện, Lý Nguyệt Quý đi ra ngoài, nhìn thấy Hứa Kinh Vân đang ở răn dạy Hứa lão căn cùng Nhạc thị. Ngươi về đi, chúng ta đã đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, ta bên này thật không chào đón ngươi tới. Hứa Kinh Vân phẫn nộ nói: đại lang ta khởi không tới a, nguyên lai Hứa lão căn bị Nhạc thị kia đốn củi đao sợ tới mức té lăn trên đất khởi không tới. Hứa Kinh Vân chỉ phải xoay người lại đem hắn cấp nâng lên. A, đau đau ta này mông đau. Ta khởi không tới. Hứa lão căn đau nhe răng trợn mắt, hắn nghĩ thầm hôm nay thật đúng là hắn chịu khổ ngày. Nhạc thị đứng ở một bên, coi như không có nhìn thấy một màn này. Tướng công, hắn đây là làm sao vậy? Lý Nguyệt Quý liếc liếc mắt một cái Hứa lão căn hỏi. Bị ta nương tạp đốn củi đao làm sợ quăng ngã. Hứa Kinh Vân nhíu nhíu mày nói. Hay là quăng ngã hỏng rồi xương cốt? Lý Nguyệt Quý thấy Hứa lão căn nói rất đau, không giống như là ở nói dối, không khỏi lo lắng nói. Hắn khẳng định làm bộ. Nhạc thị chắc chắn nói, ta thật sự quăng ngã đau, ai nha đau chết mất. Hứa lão căn cảm thấy xuyên tim đau, dứt khoát hướng trên mặt đất một chuyến nằm ngay. Đơ, tướng công, vẫn là nhanh thỉnh lang trung tới trị liệu một chút đi. Phía trước cửa hàng nhưng còn có không ít khách nhân ở đâu. Lý Nguyệt Quý nhưng không nghĩ bởi vì Hứa lão căn khiến cho nhà mình cửa hàng sinh ý bị hao tổn. Đại lang tức phụ, làm hắn đau chết tính. Chúng ta hiện tại cùng hắn không có quan hệ. Nhạc thị nói rõ thấy chết mà không cứu. Nương, ngươi nay cái cùng nhị đệ muội hồi nhị đệ ra đi, ta bên này không dám lưu ngươi. Nếu không phải hắn ở nơi này sợ là muốn ra mạng người. Hứa Kinh Vân nhàn nhạt ngó Nhạc thị liếc mắt một cái, xem Nhạc thị hãi hùng khiếp vía. Ta dựa vào cái gì muốn đi theo nhị lang tức phụ trở về a? Ta đều nói ta là tới cấp các ngươi mang hài tử, ta không quay về. Nhạc thị lắc đầu, kiên trì nói, nương, này xem hài tử ngươi thật có thể được không? Hôm qua hai hài tử bị con muỗi đốt, ngươi ở một bên làm gì? Ngủ gà ngủ gật, này xem hài tử là cỡ nào chuyện quan trọng nhi, ngươi thế nhưng ngủ gà ngủ gật. Ta vốn dĩ đáp ứng rồi nương tử không cùng ngươi nói chuyện này, nhưng hôm nay thế nào cũng phải cùng ngươi nói, ta đã mướn Đồng Thẩm tới xem hài tử, ngươi liền trở về nhị để ra ngốc, tưởng như thế nào nhẹ nhàng liền như thế nào nhẹ nhàng. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm thời cơ không sai biệt lắm, lại quá chút thời gian, nếu có thể đủ phản hồi Thịnh Kinh, hắn liền phải mang thê tử bọn nhỏ cùng nhau đi rồi. Hứa Kinh Vân lời này nghe vào Nhạc thị trong tai khả năng có điểm khó nghe, nhưng là hắn vẫn là muốn nói. Lý Nguyệt Quý nghe vậy, trong lòng rất là trách cứ Hứa Kinh Vân không nên như vậy lỗ mãng. Thả nhìn bà kia nhìn chằm chằm chính mình ăn thịt người ánh mắt, liền biết bà hiểu lầm chính mình cùng tướng công đi cáo trạng. Đại lang tức phụ, thật là không nghĩ tới ngươi thế nhưng là loại người này. Nhạc thị hướng tới Lý Nguyệt Quý phun ra một ngụm nước bọt, mắng. Bà, không phải ta cố ý nói cho tướng công biết đến. Lý Nguyệt Quý lập tức biện giải nói, nàng hảo oan uổng a, rõ ràng là tướng công hỏi, nàng mới nói, hơn nữa nàng còn riêng dặn dò tướng công đừng nói đi ra ngoài. Ta không tin, đại lang tức phụ, nguyên lai ngươi cũng là như vậy có tâm kế a, hảo. Tính ta nhìn lầm ngươi, hai hải tử, ta cũng không nghĩ mang theo. Nhạc thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Nguyệt Quý nói. Sau đó nhạc thị hướng về phía nhà ở nội la lớn, nhị lang tức phụ, nhị lang tức phụ, chúng ta hiện tại liền trở về. Hoa! Thị ở trong phòng vừa nghe bà lời này, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Chờ đồng thị nhắc nhở sau, hoa thị mới vừa rồi lôi kéo Hứa Văn Xương chậm gì gì mở cửa đi ra. Nhị lang tức phụ ngươi như thế nào như vậy chập, ta kêu ngươi, ngươi lỗ tai điếc sao, nhanh lên. Nhạc thị tức chết rồi, nàng thật là không nghĩ tới đại lang sẽ làm trò Hứa lão căn mặt đuổi đi nàng lăn. Ta bà ngươi không phải nói muốn ở bên này giúp đại ca đại tẩu bọn họ mang hài tử sao, như thế nào ngươi lại sửa chủ ý. Hoa thị cảm thấy bà tâm tư chuyển biến quá nhanh, nàng đều không đuổi kịp nàng biến hóa. Ta là bà, vẫn là ngươi là bà lời nói, ngươi cũng dám không nghe. Ngươi có phải hay không tưởng cùng ngươi đại tẩu giống nhau, chỉ nghe ngươi nam nhân nói, mặc kệ bà chết sống, đương cái bất hiếu con dâu a. Nhạc thị tức chết rồi, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói. Lý Nguyệt Quý nghe vậy, trong lòng minh bạch, nhạc thị này căn bản không phải đang mắng nhị để muội hoa thị, nàng là tiếp theo mắng hoa thị, kỳ thật ý đang mắng nàng Lý Nguyệt Quý. Nàng là hiện đại bạch phú Mỹ, này văn phòng lục đục với nhau cái gì chỉ cây dâu mà mắng cây hòe chuyện này, nàng lại không phải ngốc bạch ngọt, sao có thể không có trải qua quá đâu. Nga, kia cùng nhau trở về đi, tướng công nhưng hy vọng ngươi đi trở về. Hoa thị hiện tại cùng nhà mẹ đẻ đoạn tuyệt quan hệ, là không có chỗ dựa, bà đại nhân lên tiếng, nàng cũng chỉ có thể mù quáng theo, nàng dù cho trong lòng mọi cách phẫn nộ, lại ở trên mặt cũng chỉ có thể thuận theo. Giờ này khắc này, hoa thị rất là hâm mộ Lý Nguyệt Quý có cái hảo nhà mẹ đẻ. Nhạc thị thấy hoa thị nói như vậy, thả nàng thái độ còn tính kính cẩn, chính mình duỗi tay xoa xoa chính mình ngực. Nhạc thị nói, ta ở chỗ này không nghĩ ngây người, ta trở về đi. Tuy rằng là bị đại lang đuổi đi trở về, khá vậy đến đi có tôn nghiêm một chút, cũng không thể làm nhị lang tức phụ hiểu được. Sau lưng chê cười chính mình. Lý Nguyệt Quý chưa từng nghĩ đến tướng công cư nhiên trực tiếp dùng đuổi đi đem bà Nhạc thị cấp đuổi đi, liên quan cũng thu phục hoa thị mẫu tử. tướng công, ngươi nương cùng ngươi nhị để mỗi các nàng đều đi rồi. Thấy các nàng đi rồi một hồi lâu, Lý Nguyệt Quý thanh như tiếng muỗi, thật sự là nàng thấy Hứa Kinh Vân kia trương âm trầm khuôn mặt tuấn tú, nhưng thật ra có điểm sợ hãi tới. Ngươi hiện tại khởi không đứng dậy. Hứa Kinh Vân vươn chân đá Hứa lão căn một chút, cao giọng quát lớn nói, ta là ngươi thân cha. Hứa lão căn rầm gì nói, thân cha gì đừng nói nhảm, kia gì, ta sớm đã đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, bất quá, ngươi hôm nay đích xác bị ta nương cắt vỡ quần áo, nơi này có một sâu tiền, ngươi cầm chạy nhanh đi thôi, ngươi trở về Hồng Thổ thôn tìm Hứa Lý Chính, làm hắn cho ngươi an bài một cái chỗ ở cùng một mẫu đất, phía trước hắn thiếu ta một ân tình, hắn khẳng định sẽ giúp ngươi làm được, đây là ta cuối cùng một lần giúp ngươi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, từ nay về sau ngươi đừng tới tìm ta. Hứa Kinh Vân ngữ khí nhàn nhạt, đại lang, ngươi thật muốn cho ta một sâu tiền. Hứa lão căn không nghĩ tới chính mình còn có thể từ Hứa Kinh Vân bên này bắt được một sâu tiền. Ta biết ngươi bản tính không xấu, chỉ là ngươi bị nhất thời mê hồn, ngươi tưởng sửa lại, nhưng là nương đã không cho ngươi cơ hội, ngươi đương biết nước đổ khó hốt đạo lý, ngươi trở về Hồng Thổ thôn sau có đồng ruộng cùng chỗ ở sau, cần thiết thành thật bổn phận quá, nếu là bị ta phát hiện ngươi trộm cắp, hoặc là sau lưng hỏng rồi chúng ta huynh muội ba người thanh danh, ta nhất định sẽ kêu Hứa Lý Chính thu hồi ngươi đồng ruộng cùng chỗ ở, còn muốn đưa ngươi đi nơi khổ hàn, ngươi đương biết ta cùng Nghiêm đại người quan hệ không tồi nga. Hứa Kinh Vân cũng không thèm nhìn tới hắn, đưa lưng về phía hắn nói, sau đó từ hắn trong tay áo lấy ra một con màu lam nhạt túi tiền. Bên trong đúng là trang một sâu tiền, hắn đem túi tiền ném xuống đất. Tướng công, Lý Nguyệt Quý không rõ Hứa Kinh Vân lần này như thế nào lựa chọn dùng tiền tống cổ Hứa lão căn. Một sâu tiền bán đứt cái gọi là huyết thống quan hệ. Sau này hắn lại đến chúng ta nơi này, chúng ta có thể đem hắn dùng tự tiện xông vào nhà riêng tội danh vặn đưa đi huyện nha. Làm Nghiêm huyện lệnh phán hắn cái lưu đày nơi khổ hàn tội danh, đương khổ dịch nhất định thực hảo chơi. Đi. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm muốn lăn lộn Hứa lão căn còn không đơn giản sao. Hắn một câu chuyện này, chỉ là Hứa lão căn là hắn ân nhân thân cha, bởi vì này một tầng quan hệ, hắn không thể đối hắn hạ nhẫn tâm, hắn hy vọng Hứa lão căn một ngày kia có thể cải tà quy chính đi. Đại lang ta sai rồi, Hứa lão căn quỳ rạp trên mặt đất nhặt lên kia chỉ màu lam nhạt túi tiền. Sau đó Hứa lão căn đứng lên, đi đường khập khiễng, hiển nhiên là quang ngã tàn nhẫn. Nhớ kỹ ta nói, không cần đi trêu chọc chúng ta huynh muội ba người, còn có ta nương, nàng hận ngươi chết đi được, ngươi nên biết. Hứa Kinh Vân nhắm mắt lại nói, ta biết, đại lang, ta hai cái nhi tử giữa, ngươi vẫn luôn là ta kiêu ngạo, hy vọng ngươi có thể ở tương lai đương quan tốt cấp chúng ta Hứa gia quang tông diệu tổ. Hứa lão căn trước khi đi, nhìn Hứa Kinh Vân nói, nhưng là Hứa Kinh Vân lười đến mở mắt ra liếc hắn một cái, ngươi đi, đi. Hứa Kinh Vân trực tiếp vẫy tay, làm hắn đi. Hứa lão căn nghe vậy còn tưởng đang nói cái gì, nhưng là hắn há miệng thở dốc, cái gì cũng không có nói, bước đi tập tễnh đi ra ngoài. Tướng công hắn ngươi vì cái gì muốn giúp hắn, Lý Nguyệt Quý hồ nghi hỏi. Nhân chi sơ, tính bản thiện, cũng không phải hắn ngay từ đầu chính là hư, chỉ là hắn gặp hồ thị, cho nên ta tưởng cho hắn một lần cải tà quy chính cơ hội. Nếu hắn lần sau còn tới chúng ta nơi này làm yêu, ta sẽ không bỏ qua hắn. Nương tử, chúng ta trong viện cũng không thể nhiễm huyết, ngươi nên biết đến, chúng ta còn có bọn nhỏ đâu, chúng ta nhưng đến cấp bọn nhỏ tích đức. Hứa Kinh Vân cười giải thích nói, tướng công, ta nhớ rõ ta phía trước có đi Bạch Hạc chùa cầu qua Tống Tử Quan Âm, ta tưởng bớt thời giờ đi Bạch Hạc chùa lễ tạ thần. Lý Nguyệt Quý nghe hắn đề cập tích đức hai chữ, hình như có nghĩ đến cái gì nói, hảo, ngươi muốn đi liền minh cái sáng sớm liền đi. Ta còn có thể bồi ngươi cùng đi. Hứa Kinh Vân cười nói, bởi vì ngày mai Phương Tỷ Nhi khuê học nghỉ tắm gội. Tốt. Lý Nguyệt Quý lại cười nói, buổi trưa thời điểm, Đồng Thị thấy Nhạc Thị, Hoa Thị mẹ chồng nàng dâu không ở, vội hỏi Lý Nguyệt Quý ra chuyện gì. Lý Nguyệt Quý nói Nhạc Thị mẹ chồng nàng dâu hai đi trở về. Đồng Thị gật gật đầu, nàng là ước gì kia đối kỳ ba mẹ chồng nàng dâu chạy nhanh cút đi đâu, đặc biệt là Nhạc Thị. Đối với nàng khoa tay múa chân, nơi này không tốt, chỗ đó không tốt, dù sao đều là nàng sai, Nhạc Thị chính mình tất cả đều là đối. Thiệu A Ly nương Võ Thị một cùng Đồng Thị nhìn thấy, hai người liền liêu thượng, Võ Thị còn thác Đồng Thị cho nàng nhi tử Thiệu A Ly làm mai mối, nói làm Đồng Thị hướng các nàng trong thôn, hoặc là nàng nhà mẹ đẻ trong thôn tìm cái tú khí khuê nữ làm mai. Thiệu A Ly ở một bên nghe mặt đều đỏ. Lý Nguyệt Quý cười nói, Đồng Thẩm quen thuộc nhân gia man nhiều, vậy làm ơn Đồng Thẩm giúp Võ Đại Nương hỏi. Thăm hỏi thăm, có hay không cùng A Ly không sai biệt lắm tuổi chưa hôn phối khuê nữ hảo thuyết thân nha. Cảm ơn Lý trưởng quầy. Võ Thị nghe vậy cảm kích nói, hảo đi, chuyện này chờ ta ngày sau trở về một chuyến, cùng ta chị em dâu nhóm nói, xem chúng ta thôn thượng còn có hay không xứng đôi A Ly hoàng hoa khuê nữ. Đồng Thị tới mấy ngày, cũng cùng Thiệu A Ly cái này hậu sinh quen thuộc, biết Thiệu A Ly là cái cần lao chịu làm hảo hậu sinh, đang nghe hắn nương Võ Thị làm ơn sau, trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ một hồi trong thôn nha đầu phiến tử, đa tạ đồng nương tử. Võ Thị nghĩ thầm chính mình cùng Đồng Thị không sai biệt lắm tuổi tác, liền lễ phép hô, A Ly hắn nương đừng khách khí. Đồng Thị chính mình là cái lanh lẹ người, tùy tiện lại cười nói, thổ táo phòng bên kia, Mãn Hoa đang ở soát chén đua, nhìn Thiệu A Ly ở thiết dưa hấu, liền cười trêu ghẹo hắn nói, A Ly, ngươi nương ở thác Đồng Thẩm cho ngươi làm mai đâu, hắc hắc, nói, không chừng năm nay cuối năm hảo uống đến ngươi rượu mừng. Mãn Hoa tỷ, ngươi đừng nói bừa, này bát tự còn không có một phiết đâu. Thiệu A Ly nghe thấy Mãn Hoa như vậy trêu ghẹo chính mình, không khỏi trong lòng dâng lên một cổ vô danh hỏa, hắn cũng không biết chính mình như thế nào sẽ tức giận như vậy. Ai nha, ta lại không có nói ngươi cái gì, đối ta như vậy hung làm gì. Mãn Hoa tức chết rồi, chừng hắn một cái, mắng. Thiệu A Ly thầm nghĩ Mãn Hoa tỷ liền sinh khí đều là xinh xắn, kỳ quái, như vậy đẹp nữ tử, vì cái gì nàng nhà chồng muốn đem nàng cấp đuổi ra tới đâu. Thực xin lỗi. Thiệu A Ly nghĩ thầm Mãn Hoa tỷ là cái đáng thương, chính mình vẫn là đừng lại chọc nàng sinh khí. Hắn lập tức thấp giọng nói khiểm nói, ánh mắt rất là chân thành tha thiết, tuyệt đối không phải khinh phiêu phiêu xin lỗi nga. Đừng cho ta xin lỗi, ta cũng không tốt, không nên lấy việc hôn nhân tới nói ngươi, ngươi tuổi còn nhỏ, nói đến việc hôn nhân, ngươi khẳng định e lệ. Kia cái gì, này thổ táo phòng chuyện này, ngươi lại lộng một chút, ta trở về phòng đi nhìn một cái nhà ta hổ hoa hà. Mãn Hóa đem rửa sạch sẽ chén đũa tách ra chỉnh lý chỉnh tề, chính mình lại rửa sạch một chút đôi tay, mới vừa rồi cười khanh khách hướng về phía Thiệu A Ly nói, sau đó nàng đi ra thổ táo phòng, nói Hoa Thị đi theo bà Nhạc Thị trên đường trở về, nhưng đem nàng tức chết rồi, bởi vì Nhạc Thị nói tỉnh tiền, làm nàng ôm hài tử đi theo nàng đi bộ trở về. Phải biết rằng hiện tại là 8 tháng phấn A, giữa hè thời tiết nên là cỡ nào nóng bức A. Hoa Thị đi chưa được mấy bước liền kêu thiên nóng quá, đi ngang qua trà lạnh sạp, nàng liền nói tưởng uống trà lạnh, nhưng là Nhạc Thị đang ở nổi nóng đâu, nói gì đều không cho nàng uống. Hứa Văn Xương là cái tiểu hài tử, hắn càng là sợ nhiệt, này một chút nghe được Nhạc Thị nói không được uống trà lạnh, hắn oa một tiếng khóc ra tới. Văn Xương, ngươi khóc cái gì khóc? Nương không chuẩn ngươi khóc, ta khát chết liền khát chết đi, dù sao cũng không có nhân tâm đâu. Hoa Thị nghe thấy nhi tử Hứa Văn Xương gào khóc, trong lòng không lý do một trận oán khí, nàng trong lòng suy đoán bà chuẩn là bị đại phòng cấp đuổi ra tới, cho nên bà hiện tại là ở lấy chính mình xì hơi đâu. Nàng không cho chính mình mua trà lạnh uống tính, thế nhưng còn không cho Văn Xương uống trà lạnh. Đây là tưởng khát chết các nàng hai mẹ con sao? Đáng chết lão kiền bà, nàng thật muốn tấu nàng. Nhị lang tức phụ, ngươi nói gì vậy? Nhạc Thị nghe thấy Hứa Văn Xương bị Hoa Thị răn dạy, trong lòng tự nhiên là không bỏ được. Này tôn tử vẫn là nàng cái thứ nhất tôn tử, nàng cũng là chút xuống rất nhiều tâm huyết ở nuôi nấng hắn. Này không, Nhạc Thị lập tức đổ ập xuống răn dạy Hoa Thị nói, ta nói chính là sự thật, bà, chính ngươi không khát nước, ta cũng quản không được, nhưng là ta cùng Văn Xương thật sự khát nước, nói nữa ta là chính mình mua trà lạnh uống, lại không cần ngươi bỏ tiền. Hoa Thị phẫn hận nói, ngươi không thể về nhà đi dùng trà sao? Nhị lang kiếm mấy cái tiền bạc, hắn dễ dàng sao? Ngươi liền sẽ loạn tiêu tiền, chuyện gì cũng sẽ không làm, ngươi nhìn một cái đại lang tức phụ, chính mình còn sẽ làm như vậy thật tốt ăn, ngươi sẽ cái gì? Nhạc Thị không vui chừng mắt nhìn Hoa Thị liếc mắt một cái, mắng. Nhạc Thị không đề cập tới còn hành, đương Nhạc Thị nhắc tới lời này, Hoa Thị tức khắc nghĩ tới chính mình ăn đến nhạc thị làm đựng tóc chuối canh trứng, nàng không lý do lại tưởng nôn mửa. Ngươi nôn mửa biểu tình là ý gì? Có phải hay không ghét bỏ ta cái này lão bà tử? Nhạc thị thấy nàng đối với ven đường nôn, tức khắc tức chết rồi, nàng còn tưởng rằng hoa thị cố ý làm ra loại này nôn mửa biểu tình tới. Ta khát nước, không thoải mái. Hoa thị hữu khí vô lực nói, liền Hứa Văn Xương đều lười đến ôm, nàng trực tiếp đem Hứa Văn Xương đưa cho nhạc thị. Hứa Văn Xương vừa thấy, chính mình muốn ăn trà lạnh uống không đến, chính mình mẹ ruột còn không vui ôm chính mình, lập tức oa một tiếng khóc ra tới. Thật là không có gặp qua như vậy keo kiệt tổ mẫu, tiểu tôn tử bất quá là muốn ăn một chén trà lạnh cũng không đáp ứng. Chung quanh ở trà lạnh sạp thượng uống trà lạnh trà khách nhóm đều nhìn không được nghị luận sôi nổi. Các ngươi biết cái gì? Nhà ta tôn tử còn nhỏ, như thế nào có thể uống trà lạnh đâu? Uy, tiểu nhị ca, các ngươi này trà lạnh sạp thượng nhưng có bán nước ô mai a? Thật sự là quá nhiệt, càng miễn bàn gần nhất nửa năm qua sống trong nhung lụa nhạc thị. Vừa rồi nàng còn tưởng nhẫn nại tới, giờ phút này nàng bị những người này lời nói một kích thích, dứt khoát cũng không nghĩ tỉnh. Trà lạnh 5 văn tiền một chén, nước ô mai 12 văn tiền một chén. Tiểu nhị ca cười bớt thời giờ trả lời nhạc thị, nói, như vậy quý. Nhạc thị vừa nghe nước ô mai thế nhưng so trà lạnh quý 7 văn tiền, đột nhiên lớn. Tiếng chất vấn nói, ân, nước ô mai chính là bỏ thêm đường phèn, hoa quế, mật ong hương vị có thể so bên địa phương bán nước ô mai hảo uống nhiều quá. Tiểu nhị ca vui dạo dược giải thích nói, nhạc thị chỉ phải thanh toán 12 văn tiền mua một chén nước ô mai, chính mình cùng tôn tử một người đảo nửa chén uống lên, chính là không cho hoa thị uống, còn nói sợ cấp hoa thị uống lên, quay đầu lại nàng còn tiếp tục nôn. Hoa thị khí đến không được, chỉ phải tự xuất tiền túi. Hoa 5 văn tiền mua một chén trà lạnh uống lên, mới vừa rồi nàng cảm thấy giải nhiệt chút. Chờ mẹ chồng nàng dâu hai sau khi trở về, Hứa Văn Xương còn nháo muốn uống nước ô mai, còn muốn cho hoa thị cho hắn làm tốt uống nước ô mai. Hoa thị tự nhiên là làm không được, trực tiếp đem Hứa Văn Xương đuổi đi đi bà nhạc thị phòng. Nàng chính mình tắc đi thổ táo phòng làm buổi trưa kia bữa cơm. Nàng vốn dĩ cho rằng này đốn cơm chưa có thể ở đại phòng ăn, nơi nào nghĩ đến chính mình sẽ đi theo bà trở về đâu. Tổ mẫu, ta muốn ăn nước ô mai. Ô ô, Hứa Văn Xương phía trước ở trà lạnh quán còn không có ăn qua nghiện, lúc này trở về lúc sau lại cấp nháo thượng. Trong nhà lại không có nước ô mai, tổ mẫu cho ngươi làm mặt khác ăn ngon, có thể chứ? Nhạc thị thấy bảo bối đại tôn tử Hứa Văn Xương như vậy khóc nháo lăn lộn, không khỏi đau đầu nói, ta muốn ăn dưa hấu. Hứa Văn Xương chỉ vào giếng nước phương hướng, đối tổ mẫu nhạc thị nói. Nhạc thị hiểu được đó là giếng nước trong nước điếu một con dưa hấu, đem dưa hấu đặt ở nước giếng chính là vì khởi đến ướp lạnh tác dụng. Chờ cha ngươi buổi tối đã trở lại ăn, không cũng giống nhau sao? Nhạc thị nói, không sao, không sao, ta hiện tại liền phải ăn. Hứa Văn Xương khóc nháo không ngừng. Hảo hảo hảo, tổ mẫu làm ngươi ăn một mảnh dưa hấu. Nhạc thị quá mức cưng chiều tôn tử, đành phải cười đáp ứng rồi. Nhạc thị nắm đại tôn tử Hứa Văn Xương tay, đi đến giếng nước bên, xoay. Người lại đem thùng treo cấp kéo tới. Hứa Văn Xương nhìn thấy thùng treo dưa hấu, hắn cao hứng mánh chụp nhạc thị mông ngựa. Tổ mẫu tốt nhất, Hứa Văn Xương miệng nhỏ ngọt ngào, hống nhạc thị mặt mày hớn hở. Bà, này cơm trưa còn không có ăn đâu, như thế nào hảo cấp Văn Xương ăn dưa hấu, tiểu hài tử không thể ăn này đó lạnh lẽo chi vật. Hoa thị nhìn không được nhắc nhở nói, nàng nhớ rõ chính mình cháu trai Tuệ Ca Nhi có một hồi buổi tối ăn nước giếng ướp lạnh. Quá dưa hấu, khuya khoát lên kéo vài lần loang phân. Ngươi lại không phải lang trung, ngươi biết cái gì? Ngươi mau đi thiêu cơm chưa? Nhạc thị thấy hoa thị từ thổ táo phòng ra tới, nàng cảm thấy hoa thị đây là ở lười biếng. Bà ta nói chính là thật sự. Hoa thị cường điệu, nương người xấu, nương người xấu. Hứa Văn Xương vừa nghe ăn không đến dưa hấu, lại là oa oa khóc lớn lên, còn hút nước mũi mắng hoa thị người xấu. Hoa thị giờ phút này hận chính mình không nên bình thường ở Hứa Văn Xương trước mặt mắng chửi người. Ngươi như thế nào không vo gạo a? Nhạc thị thấy hoa thị đầy mặt phẫn nộ biểu tình, nàng càng bực bội chất vấn nói. Liền hai ta, không bằng ăn hòe diệp lãnh đào. Hoa thị tức chết rồi, nàng tưởng chính mình hảo đến sẽ làm hòe diệp lãnh đào đâu. Cũng không thể làm bà cấp xem thường. Nga, ta đã lâu không có ăn qua hòe diệp lãnh đào, kia chúng ta buổi trưa liền ăn hòe diệp lãnh đào đi. Nhạc thị nghĩ thầm hiện giờ thời tiết nóng bức, vừa lúc có thể ăn hòe diệp lãnh đào giải giải nhiệt. Nàng nhớ rõ từ trước không có phân ra thời điểm, Hoa thị có đã làm vài lần hòe diệp lãnh đào, hương vị vẫn là có thể. Ân. Hoa thị vốn định lại dặn dò Nhạc thị vài tiếng, đừng cho Hứa Văn Xương ăn kia lạnh lẽo dưa hấu, chính là lời nói đến bên miệng, lại nghĩ tới Nhạc thị đối chính mình thô giọng, hơn nữa chính mình không có đắc lực nhà mẹ đẻ chống lưng, nàng chỉ phải bẹp miệng, yên lặng mà tiến thổ. Táo phòng đi. May mắn tối hôm qua thời điểm, nàng vì chuẩn bị ăn hòe diệp lãnh đào, khiến cho Lưu Thẩm trước tiên giúp nàng làm tốt một nồi lạnh mặt, dùng nước giếng ướp lạnh đặt ở nồi to. Lúc này nhưng thật ra vừa lúc có tác dụng, dùng chiên chín phóng lạnh dầu hạt cải hơi thêm quấy, vải lên màu đỏ ớt cay mạt, mặc dù phóng thượng hai ngày cũng sẽ không dính thành một khối mất gân đầu đường cảm. Ở đi đồ ăn ung kẹp ra một đĩa năm trước Lưu Thẩm giúp các nàng ra ướp đường củ tỏi, lại từ đồ ăn lu kẹp mấy cái tương chế tiểu dưa chuột đương xứng đồ ăn. Bên kia nhà chính tổ tôn hai cắt dưa hấu, một người một mảnh ăn mùi ngon, hương vị điểm mỹ không nói, vẫn là mang điểm lạnh lẽo vị. Bà, buổi trưa nên ăn cơm chưa? Chỉ nghe thấy thổ táo phòng, Hoa thị đang ở kêu Nhạc thị. Nhạc thị vội dùng khăn lau môi, sẽ giúp đại tôn tử Hứa Văn Xương cũng cấp lau lau ăn niêm đáp đáp môi sau. Nàng đem dư lại nửa cái dưa hấu dùng sạch sẽ vải bố trắng che đậy hào, tránh cho ruồi bỏ đinh thượng. Theo sau nàng lôi kéo đại tôn tử Hứa Văn Xương tay hướng giếng trời đi đến. Bởi vì thời tiết nhiệt, Hứa Sấm Sét noi theo đại ca Hứa Kinh Vân ra, ở trong sân dùng dây nho cùng dây thường xuân đáp ra một cái che âm lều giá. Phía dưới bày biện bàn dài, còn có trường ghế dài. Bà, làm tốt. Hoa thị đem lạnh mặt, dầu hạt cải, xứng đồ ăn cùng nhau dùng một khay cấp bưng tới. Ân, hương vị không tồi. Nhạc thị nhấm nháp một chút, nói, này hòe diệp lãnh đào là dùng sáng sớm thải mới mẻ thanh hòe nộn diệp đảo thành nước, cùng bột mì đầy đủ điều hòa xoa đều, cắt thành rộng hẹp không đồng nhất sợi, thượng nồi cách thủy trưng thục, sau đó, đem vừa lúc mì sợi đinh ở thấm lạnh nước giếng, này sắc xanh biếc, ăn thời điểm quấy thượng mỹ vị gia vị hoặc là xứng đồ ăn, không chỉ có một cổ mát lạnh cảm giác, còn mang theo hòe diệp thanh hương, cực kỳ ngon miệng sảng tâm. Nếu ở lạnh trên mặt bỏ thêm ớt cay đỏ mạt, hương vị mang điểm cay độc, càng là mỹ vị cực kỳ. Hoa thị nghe vậy, trong lòng cười lạnh, nay cái buổi sáng ngươi làm ta ăn tóc chuối canh trứng, nay cái ta làm ngươi ăn ta làm nước bọt hòe diệp lãnh đào. Nhạc thị để ngừa Hoa thị trả thù chính mình, còn riêng cẩn thận dùng chiếc đũa tìm kiếm một lần, xem không có trường tóc, mới vừa rồi yên tâm đem chỉnh chén nước bọt hòe diệp lãnh đào ăn xong còn cảm thấy phi thường ăn ngon đâu, nhưng đem Hoa thị cười đã chết. Hoa thị sớm đã ở thổ táo phòng chính mình ăn trước một chén, nàng là ăn được mới kêu bà Nhạc thị ăn, cho nên nàng là ăn không đến chính mình nước bọt, huống chi còn mặt khác thịnh ra một chén nhỏ hòe diệp lãnh đào, ở hòe diệp thượng rót một ít thức ăn chín hạt du, nhẹ nhàng mà quấy một chút, mới thật cẩn thận đút cho bảo bối nhi tử Hứa Văn Xương ăn. Hứa Văn Xương khả năng ăn một mảnh dưa hấu, đối với hòe diệp lãnh đào không phải rất muốn ăn, chỉ ăn 5-6 khẩu liền lắc đầu không ăn. Còn một cái kính ngáp. Nhị lang tức phụ, ngươi đi soát chén, ta mang Văn Xương đi ta trong phòng ngủ trưa. Nhạc thị vừa lúc ăn xong rồi, thấy Hứa Văn Xương tựa hồ mệt nhọc, liền nói, hảo, đáng chết lão kiền bà, thật là gì sống đều làm ta làm, sớm biết rằng nàng nay cái liền không bỏ Lưu Thẩm đi trở về, nàng thật sự hẳn là làm Lưu Thẩm lưu lại, như vậy chính mình cũng hảo nhẹ nhàng một ít. Ai? Hoa thị đành phải đem không chén, chiếc đũa, cái muông cùng nhau dùng khay đoan đi. Thổ táo phòng cỏ rửa, cũng may hiện tại ở tại sư tử hẻm bên này, nàng không cần đi đánh cỏ heo uy heo. Nàng thấy chính mình đem thổ táo phòng quét tước không sai biệt lắm, liền duỗi cái lười eo, chuẩn bị hồi chính mình phòng đi ngủ cái ngủ trưa. Không ngờ có người phanh phanh phanh tới gõ cửa. Hoa thị nhíu nhíu mày, như vậy nhiệt thời tiết ai sẽ đến gõ cửa a? Nhị lang tức phụ, cửa này gõ rung trời vang đương, ngươi sao không đi mở cửa a? Ngươi người là chết sao? Trong phòng mới vừa mơ màng đi vào giấc ngủ Nhạc thị bị đột nhiên đánh thức, khẳng định là cực kỳ tức giận. Này không, nàng bực bội đem nàng đầu dò ra ngoài cửa sổ, mắng. Hoa thị chỉ phải không tình nguyện đi mở cửa, chờ nàng giữ cửa một khai, thấy là một cái bộ dáng đoan chính tú lệ nữ tử. Ngươi gõ nhà ta môn làm gì? Hoa thị vừa thấy chính mình không quen biết này nữ, vội phẫn nộ nói, chủ yếu là này nữ một gõ cửa quá vang lên, còn đem nàng bà cấp chọc mao, làm hại chính mình bị bà mắng, cho nên Hoa thị giờ phút này tâm tình khẳng định là không tốt. Đại tỷ, ta là Tạ Đại Ngưu Tục Huyền, ta kêu Hoàng Mây Tía. Người tới đúng là Hoàng thị, nàng vốn là không bị Tạ gia người thả ra, nhưng là thật sự là trong nhà không mễ hà nổi, nàng bà Tằng thị liền mang theo nàng tới tìm Hoa thị, cho nên Hoàng thị có thể thuận lợi tìm tới nơi này, tự nhiên bởi vì là Tằng thị mang nàng tiến đến. Ta đã cùng Tạ gia đoạn tuyệt quan hệ, ngươi tìm ta cũng vô dụng. Hoa thị cẩn thận đánh giá một chút Hoàng thị, thấy nàng ánh mắt chi gian tuy rằng mỉm cười, nhưng là trên trán nếp nhăn cũng rất nhiều, thả quần áo bả vai chỗ, eo bụng chỗ cũng đánh thật nhiều chỗ mụn vá, hiển nhiên nàng vì Tạ gia nhọc lòng không ít. Đại tỷ, cầu ngươi, hiện tại trong nhà thật là quá không nổi nữa, thật là không có gì ăn a, ngươi cũng nên biết, Tuệ ca nhi chính là kêu ngươi đại cô nha, hắn không có ăn cơm, ngươi không cảm thấy hắn thực đáng thương sao? Hoàng thị ý đồ thuyết phục Hoa thị chủ động cấp điểm bạc, chính mình đến lúc đó hảo thừa cơ cầm bạc chạy lấy người. Hiện tại Tuệ ca nhi cùng ta bất quá là một cái người xa lạ, ngươi không cần nói nữa, lăn. Hoa thị trắng Hoàng thị liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng nói, thứ gì, bất quá là nhà thổ ra tới nữ nhân thôi, còn dám kêu nàng đại tỷ, đi tìm chết. Đại tỷ, nghe nói ngươi nhất ôn nhu từ ái, thỉnh ngươi đáng thương chúng ta đi, chúng ta toàn ra thật sự quá không nổi nữa, tướng công hắn luôn là đánh bạc, đem ta thể mình tiền đều cấp thua chật, ta không biết nên làm cái gì bây giờ, ta nghe bà nói nàng có cái nữ nhi ở huyện thành khai cơm chiên cửa hàng, bà còn nói nàng hối hận chính mình không nên như vậy đối với ngươi, nàng mỗi lần đề cập ngươi, nàng đều nước mắt lưng tròng. Hoàng thị diễn sướng xuất sắc nói, nói thời điểm còn hốc mắt hồng hồng, ta mới vừa theo như ngươi nói, ta và ngươi cái kia bà đã đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, nàng khóc là chuyện của nàng, quan ta chuyện gì, ngươi nói xong đi, ngươi nói xong hảo lăn. Hoa thị không thích Hoàng thị, nhìn thấy nàng làm bộ làm tịch nói nàng nương Tằng thị tưởng niệm nàng chuyện ma quỷ, nàng căn bản là không tin. Đại tỷ, vậy ngươi làm ta đi phía trước, có phải hay không cho ta mượn một xâu tiền a, ta trong nhà thật sự quá nghèo. Ô ô, Hoàng thị che mặt khóc thút thít nói, quá nghèo, ai sinh ra là kẻ có tiền, ta cùng tướng công tiền lại không phải gió to quát tới, ngươi cút cho ta, ngươi đừng bức cho ta lấy gậy gộc đuổi đi ngươi đi. Hoa thị nhìn không được chửi ầm lên nói, đại tỷ ô ô, Hoàng thị không nghĩ tới chính mình nhu nhược đáng thương bộ dáng thế nhưng ở Hoa thị bên này không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, nàng trong lòng rất là sinh khí, chính là lại không có cái gì hảo biện pháp. Hoàng thị chỉ phải xám xịt đi rồi, đi thời điểm, nhìn thấy Hoa thị ra trong viện. Hoè hoa thụ nở rộ hoè hoa liền giương tay nhanh chóng chiết một đại phùng. Hoa thị vốn định đi góc tường cầm gậy gộc tấu Hoàng thị, nhưng tưởng tượng không phải một ít hoè hoa sao. Nàng biểu diễn một hồi khổ tình diễn, chính mình liền không cần cùng nàng so đo, một ít hoè hoa cũng không đáng giá cái gì. Nhị lang tức phụ, vừa rồi kia tuổi trẻ nữ tử là ai a? Nhìn không giống ta nông hộ nữ tử a. Nhạc thị ở trong phòng đầu vừa rồi bị tiếng đập cửa đánh thức sau, mới vừa ngủ ha. Lại như thế nào đều ngủ không được, dứt khoát ngồi dậy, ăn một ít đào tô. Bên ngoài trong viện nhị lang tức phụ cùng kia xa là nữ tử đối thoại thanh nghe mơ hồ bất tường, nàng liền tò mò xuống giường, đi ra hỏi Hoa thị. Là Tạ Đại Ngưu Tục Huyền, nghe nói thanh lâu xuất thân, lần này là tính toán tới cửa tống tiền tới, bị ta cấp mắng đi rồi. Bà, hiện tại nàng cũng đi rồi, ngươi tiếp tục vào nhà ngủ chưa đi, ta cũng trở về phòng đi nghỉ một lát. Hoa thị ngữ khí nhàn nhạt nói, có phải hay không ngươi kia huynh đệ lại đi đánh cuộc? Phía trước không phải nghe nói trong nhà phát tài tạo ngói đen phòng sao? Như thế nào lại nghèo? Nhạc thị nhớ rõ nghe con rể hai vợ chồng đề cập này đó bát quái. Rốt cuộc con rể Lâm Tam Lang hiện tại khai Lâm ra ăn vặt phô đâu? Này người đến người đi, nghe được bát quái tự nhiên không ít. Ta sao biết? Nói nữa ta ra cả nhà đã chết đều cùng ta không quan hệ. Bà ngươi biết đi, ta hiện tại chính là họ Hoa, không họ Tạ. Hoa thị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ân, nhị lang tức phụ nói rất đúng. Nhạc thị gật gật đầu. Bỗng nhiên nhạc thị nhíu mày, đối Hoa thị nói, nhị lang tức phụ, kia gì, ngươi vào nhà đi nhìn một cái Văn Xương kia hài tử, đừng chính mình xoay người phiên đến giường phía dưới tới, ta hiện tại đi nhà xí một chuyến, này bụng ẩn ẩn làm đau tới. Nói đến nơi này, Nhạc thị vội vã hướng nhà xí phương hướng chạy tới. Nga nga, bà ngươi cẩn thận một chút. Cẩn thận một chút đừng rớt nhà xí. Ha ha ha, không kéo mới là lạ, dưa hấu là lạnh lẽo chi vật, lại ăn hòe diệp lãnh đào, này hai người đều là hàn tính. Bà ăn một lần còn ăn nhiều như vậy, không tiêu chảy mới là lạ. May mắn Văn Xương ăn một lát mà thôi, hẳn là vấn đề không lớn. Hoa thị khóe môi gợi lên một mạt vui sướng khi người gặp họa tươi cười, đi vào Nhạc thị phòng đi xem đang ở ngủ chưa Hứa Văn Xương. Chỉ thấy Hứa Văn Xương khả năng ngại quá nhiệt, đã văng ra Nhạc thị giúp hắn cùng ở trên bụng cái thảm mỏng. Hoa thị khom lưng giúp Hứa Văn Xương cái hảo thảm mỏng, lại lên mặt quạt hương bồ quạt gió giúp Hứa Văn Xương đuổi đi ruồi bò cùng con muỗi. Nhạc thị lần này một chút kéo tam hồi, kéo người đều hư thoát, chờ nàng lại lần nữa trở lại trên giường thời điểm, nàng hai chân đều đã nhũn ra. Bà ngươi trên người của ngươi hảo xú. Hoa thị nhìn không được giơ tay bưng kín cái mũi của mình, đối Nhạc thị nói. Nhạc thị nghe vậy nổi giận, nàng vốn là tiêu chảy kéo tâm tình đều không tốt, cư nhiên còn bị nhị lang tức phụ nhắc nhở. Có cái gì đại kinh tiểu quái, ngươi liền không ị phân sao? Này hoàng đế hoàng hậu phi tử đại quan gì đó đều phải ị phân đâu. Người ăn ngũ cốc nơi nào có không ị phân, ta hiện tại còn có thể chính mình xuống đất làm việc, ngươi liền ghét bỏ đương bà kéo cái phân xú sao? Nhạc thị khí chỉ vào Hoa thị cái mũi mắng. Hoa thị nghe vậy chỉ phải thanh như tiếng muỗi giải thích. Nói, bà, ngươi trên quần áo có hoàng nhan sắc, phân ngươi cấp đưa tới trên giường đi. Đáng chết, này lão kiền bà mẹ nó có thể hay không ị phân a? Cư nhiên còn có thể đem phân kéo đến trên quần áo. Nhị lang tức phụ, ngươi cái ngu dốt, ngươi có phải hay không cố ý muốn nhìn lão bà tử ta xấu mặt a? Ngươi còn không nhanh lên cho ta đi tìm thân sạch sẽ quần áo, tới hầu hạ ta thay. Nhạc thị chính mình cúi đầu vừa thấy vạt áo thượng hoàng nhan sắc, phân trạng đồ vật. Nháy mắt không bình tĩnh, khí nổi trận lôi đình, sau đó nàng còn đem nhị lang tức phụ Hoa thị cấp mắng cái máu chó phun đầu. Ta đã biết bà, ta lập tức đi giúp ngươi tìm một thân sạch sẽ quần áo thay. Hoa thị cúi đầu, kỳ thật nàng nhìn cười nhẫn hảo vất vả, cái này chết lão kiền bà cũng có xấu mặt một ngày a. Ở tủ 5 ngăn bên cạnh trong ngăn tủ có ta một thân tân phùng kia kiện quần áo, nga, màu lam, vẫn là ta khuê nữ cho ta thêu đa dạng, nói đến cùng. Này, dưỡng nhi dưỡng nữ vẫn là muốn dưỡng khuê nữ chi kỷ a, nhiều ngày không thấy Tuyết nương kia nha đầu, nàng cũng không hiểu được đến xem ta. Nhạc thị chỉ huy khởi Hoa thị tới, Hoa thị là nàng con dâu, đành phải khom lưng cúi đầu đi giúp nàng tìm quần áo mới. Có ý tứ gì a? Là nói nàng Hoa thị không bằng Hứa Tuyết tuệ chi kỷ, nàng lại không phải không có cho nàng đã làm quần áo, nàng trừ bỏ cấp này lão kiền bà làm quần áo, còn làm đai buộc trán, giày gì đó, nhưng này lão kiền bà luôn là nhớ thương chính mình khuê nữ. Ai, chính mình rốt cuộc không phải từ bà trong bụng bò ra tới, mọi việc vẫn là nghĩ thoáng chút đi. Bà cùng chính mình xa cách cũng là có thể lý giải, chính mình hiện tại chỉ có thể dựa tướng công cùng hài tử. Hoa thị nhu thuận đi hầu hạ Nhạc thị thay cho thối hoác dơ quần áo, lại làm đi lấy làm bố chấm thủy đem trên giường phô chiếu cấp lau một chút. Hoa thị cầm thối hoác quần áo đi bên cạnh giếng tẩy thời điểm, tuyệt đối là một đường che lại cái mũi, thật sự quá xú. Giờ phút này Hoa thị cảm thấy chính mình cuộc sống này quá thật không bằng đại tẩu Lý Nguyệt Quý thoải mái. Lý Nguyệt Quý mùa hè có băng buồn, còn có người hầu hạ, thật là thoải mái đến không được. Nhị lang tức phụ, bất quá là làm ngươi giặt quần áo mà thôi, ngươi liền như vậy ghét bỏ a? Nhạc thị chống nạnh âm trầm trầm đã ở cửa nhìn xung quanh, giống mắng. Ta mới không có đâu, bà quần áo hiện tại là ô uế, chờ hạ ta sẽ dùng bồ kết rửa sạch sẽ. Hoa thị chắc chắn nói, ngươi tốt nhất không có ghét bỏ ý nghĩ của ta. Nhạc thị nghĩ thầm nếu chính mình đắn đo không được đại lang tức phụ, như vậy đắn đo nhị lang tức phụ cũng đúng. Ta thật không có, bà ngày này đầu quá độc, ngươi về trước phòng phiến cây quạt đi thôi. Hoa thị tâm khẩu bất nhất nói. Giờ phút này Hoa thị có điểm hối hận hôm nay không có ở hòe diệp lãnh đào cầm đầu tới. Hừ, Nhạc thị trắng Hoa thị liếc mắt một cái vào nhà đi. Mỹ vị, nhiều điểm tâm phô bên kia, Lý Nguyệt Quý nhìn buổi chiều khách nhân rõ ràng tăng nhiều, trong lòng nghĩ có phải hay không lại khai một nhà chi nhánh ý tưởng. nàng muốn không muộn thượng cùng tướng công thương lượng một chút, hiện tại nàng tướng công đi Cẩm Tú Khuê học tiếp Phương Tỷ Nhi tan học. Cũng không biết Phương Tỷ Nhi hôm nay khảo thế nào. Lý trưởng quầy, cái này góc tường biên một rổ hoè hoa xử lý như thế nào a? Võ Đại Nương cười hỏi Lý Nguyệt Quý. Hoè hoa, nga a, là Hứa lão căn phía trước mang đến cho ta bà thổ lộ hoè hoa a. Lý Nguyệt Quý nghe vậy khóe môi trừ trừ, mới vừa rồi nhớ tới, nói, làm hoè hoa bánh đi, hoặc là hoè hoa làm vằn thắn, đều có thể. Đại cháu dâu có ở đây không a? Nguyên lai là Mãn Hoa Nương nhạc tùng hoa tới, nàng tới thời điểm trong tay còn xách theo một rổ hoè hoa. Lý Nguyệt Quý thấy nhạc tùng hoa lần này tới cửa cũng không phải tay không tới, cũng là mang theo hoè hoa, không khỏi tò mò nàng ý đồ đến. Lý Nguyệt Quý gặp được nhạc tùng hoa, cười đáp, gì cả chính là tới nơi này xem Mãn Hoa biểu muội. Nơi nào là xem nàng tới, ta là tới xem ngươi cùng một đôi sinh đôi tử, hắc hắc, đây là nhà ta hậu viện kia cây thượng khai hoè hoa. Lá cây cũng ngắt lấy một ít, này đại trời nóng có thể làm hoè diệp lãnh đào ăn. Nhạc tùng hoa cũng không có vừa thấy mặt liền để ý đồ đến, mà là cười đối Lý Nguyệt Quý nói hoè hoa. Đa tạ gì cả, chỉ là ngươi đột nhiên tới nhà ta chính là có chuyện gì nhi? Lý Nguyệt Quý cũng không cùng nàng vòng quanh, trực tiếp cười hỏi. Ngươi để Sơn Trúc 15 tuổi đi, hắn nhưng đính hôn. Nhạc tùng hoa cười nói, đúng vậy. Ta đệ là 15 tuổi nha, hắn còn không có chưa đính hôn, như thế nào ngươi là tới cấp ta đệ làm mai? Lý Nguyệt Quý không nhớ rõ nhạc tùng hoa còn có chưa xuất giá nữ nhi a, nàng như thế nào tới hỏi thăm nàng đệ Sơn Trúc việc hôn nhân đâu? Đại cháu dâu a, nhà ngươi lúc này chính là đi rồi vận may lâu, kia Bích Ba thôn Diệp Lý chính ra cháu gái Diệp Anh Châu tư sắc cực hảo, hiện giờ năm phương 14, cha mẹ khỏe mạnh, trong nhà trưởng tỷ xuất giá. Trưởng huynh đã thành gia, nàng đứng hàng đệ tam, là Diệp gia nhỏ nhất khuê nữ, tính cách dịu ngoan, rất là hiếu thuận cha mẹ trưởng bối. Ta nói đại cháu dâu a, đây chính là đốt đèn lồng đều tìm không thấy việc hôn nhân a. Nhạc tùng hoa cười ha hả nói, dường như nàng nếu lại có cái chưa hôn phối nhi tử, liền tưởng lập tức nói định rồi Diệp Anh Châu mới hảo đâu. Gì cả a, ta chỉ là Sơn Trúc nhị tỷ, thật không thể đem hắn việc hôn nhân cấp xác định xuống dưới. Này Sơn Trúc việc hôn nhân còn phải ta cha mẹ đi quyết định mới hảo. Lý Nguyệt Quý nhưng không nghĩ mơ màng hồ đồ cấp đáp ứng rồi. Đại cháu dâu, không phải nói trưởng tỷ như mẹ sao? Ngươi nhà mẹ đẻ có thể phát tài không phải ngươi cùng đại cháu trai công lao nha. Ngươi đi cha mẹ ngươi trước mặt nói một tiếng. Còn không phải một câu chuyện này, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Nhưng ngàn vạn đừng làm cho ngươi Sơn Trúc đệ cấp bỏ qua tốt như vậy nhân duyên. Nhạc tùng hoa cười nói, ta lại không phải trưởng tỷ, ta chỉ là Sơn Trúc nhị tỷ, gì cả, chuyện này ta thật không thể quyết định, ngươi thật muốn tưởng cấp Sơn Trúc đi làm mai mối, ngươi còn không bằng đi vận may đồ gỗ bước vào cùng ta cha mẹ trước mặt nói đâu. Lý Nguyệt Quý nhìn nàng miệng một trương một hấp, nói chuyện, cảm thấy thực phiền nhân, chính là lại có một tầng thân thích quan hệ ở, nàng lại không thể lập tức đem nàng cấp đuổi ra ngoài, nàng đành phải kiên nhẫn nói. Ta này không phải cùng cha mẹ ngươi nói không nên lời, ta mới đến tìm ngươi nói sao? Ngươi Sơn Trúc đệ khẳng định thực nghe ngươi lời nói, còn có cha mẹ ngươi, nhất định nhi chịu nghe ngươi lời nói. Nhạc tùng hoa nghĩ thầm chỉ cần chính mình đem việc hôn nhân này nói tốt, chính mình khẳng định không thể thiếu Diệp ra chỗ tốt, Diệp ra nhưng nhận lời cấp 20 lượng bạc chỗ tốt đâu, nàng bằng không làm gì còn riêng hái được hoè hoa, còn vui dạo dực tới cửa tới làm gì? Lớn như vậy nhiệt thiên, nàng chẳng lẽ là ăn no không có chuyện gì sao? Ta cha mẹ có cha mẹ chủ kiến, bọn họ đương cha mẹ, như thế nào sẽ nghe ta nói? Nói nữa, đó là Sơn Trúc đệ cả đời chuyện này, như thế nào có thể bị ta một cái gả đi ra ngoài nữ nhi đi làm quyết định? Gì cả, ngươi chớ có khó xử ta, này hoè hoa ta cũng ngượng ngùng muốn, ngươi không bằng mang về cấp gì cả phụ làm hoè hoa bánh ăn đi. Lý Nguyệt Quý xinh đẹp cười. Chỉ là tươi cười hương vị đáy mắt. Ai nha, ta đây chính là đặc biệt thải tới đưa nhà ngươi ăn, ta như thế nào không biết xấu hổ mang về, nếu đại cháu dâu cảm thấy ngượng ngùng, kia lễ thượng vãng lai, ngươi đưa ta một cái dưa hấu hảo, ta đem dưa hấu mang về, ngươi gì cả phụ khẳng định thực thích ăn. Nhạc tùng hoa cười giải thích nói, còn vẻ mặt đương nhiên bộ dáng. Lý Nguyệt Quý nghe vậy thiếu chút nữa mặt đen, đây là tặng đồ sao? Đây là trói lọi tới cửa tới tống tiền a. Gì cả, thật là ai nói giỡn, này dưa hấu vốn dĩ đưa ngươi cũng không có gì, chỉ là dưa hấu đi, ta đã tính toán phải cho mỹ vị nhiều điểm tâm phô mấy cái tiểu nhị cùng nhau phân ha ha, cũng coi như khao bọn họ vì ta vất vả thủ công đi. Lý Nguyệt Quý nhàn nhạt nói, trong lòng đối Nhạc Tùng Hoa rất là xem thường. Nga, gì cả nhất định phi đưa ta. Không thể nói, ta đây cũng chỉ có thể đem hoài hoa lưu lại, trong chốc lát cho ngươi mang nửa cái dưa hấu trở về. Các ngươi hai vợ chồng già phân ăn, phỏng chừng cũng là đủ. Buổi trưa cơm trưa sau cắt ra một cái đại dưa hấu, còn dư lại nửa cái, chờ hạ hoặc là làm Nhạc Tùng Hoa mang về đi. Hảo đến nhân ra không phải tay không tới. Cái gì? Nửa cái dưa hấu? Nhạc Tùng Hoa bị nửa cái dưa hấu bốn chữ đem vừa định nói ra nói cấp Hoa Lệ Lệ nghẹn ở cổ họng. Ân, gì cả không nghĩ. Muốn liền thôi bỏ đi, ta đây hiện tại đưa gì cả. Đây là Lý Nguyệt Quý ở huyện chuyển hạ lệnh trục khách. Nửa cái cũng hảo, vừa vặn ta và ngươi gì cả phụ phân ăn. Đúng rồi, ta tới một hồi lâu, như thế nào Mãn Hoa bất quá tới cùng ta nói chuyện, nàng sao bận rộn như vậy? Nhạc Tùng Hoa nhíu nhíu mày, nghĩ thầm Mãn Hoa chẳng lẽ thật sự cùng chính mình ly tâm sao? Nàng trong lòng không khỏi rất là không thoải mái. Nếu không ta giúp gì cả đi kêu một tiếng Mãn Hoa. Lý Nguyệt Quý nói, không cần. Ta chính mình đi cửa hàng nhìn nàng đi. Nhạc Tùng Hoa lắc đầu, sau đó đem một rổ hoè hoa cầm đi thổ táo phòng. Lý Nguyệt Quý chỉ phải đuổi kịp nàng bước chân, nàng là lo lắng thích chiếm tiện nghi Nhạc Tùng Hoa sẽ thừa cơ mượn gió bẻ măng lấy đi đồ vật. Có lẽ là Lý Nguyệt Quý đi theo, Nhạc Tùng Hoa đem trong rổ hoè hoa đảo ra tới sau, nhìn thấy góc tường chất đống hai chỉ đại dưa hấu, muốn nói lại thôi. Nga, này trên bàn có nửa chỉ dưa hấu đâu, gì cả. Ngươi cấp lấy về đi nhấm nháp đi. Lý Nguyệt Quý đối loại này cực phẩm thân thích nhưng không nghĩ quá lớn phương. Nhạc Tùng Hoa trong lòng đem Lý Nguyệt Quý mắng quỷ hẹp hòi, sau đó duỗi tay lưu loát đem nửa cái dưa hấu cấp để vào trong rổ, chuẩn bị chờ hạ mang về. Đại cháu dâu, ngươi đừng đưa ta, ta qua bên kia cửa hàng nhìn một cái Mãn Hoa a. Thật sự, đừng đưa ta đến cổng lớn. Ngươi trở về nhìn một cái ngươi hai đứa nhỏ đi. Trong chốc lát bọn họ nhìn không thấy ngươi, bọn họ a khẳng định đến khóc nháo tìm ngươi. Nhạc Tùng Hoa trong lòng cân nhắc chính mình như thế nào đi cửa hàng ăn không trả tiền một đốn đâu. Lý Nguyệt Quý tưởng tượng Nhạc Tùng Hoa nói rất đúng, bọn nhỏ chờ hạ nhìn không thấy chính mình, chuẩn sẽ khóc nháo. Cho nên Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu, chờ nàng đi đến mỹ vị nhiều điểm tâm phô sau, nàng đi trước đem thổ táo phòng môn cấp khóa lại, mới vừa rồi yên tâm vào phòng đi nhìn hai đứa nhỏ, nàng khóa cửa cũng là phòng bị. Nhạc Tùng Hoa đi mà quay lại, Nhạc Tùng Hoa ở mỹ vị nhiều điểm tâm phô quả nhiên nhìn thấy Mãn Hoa, Mãn Hoa lúc này rất bận, còn ở lấy tiền. Nhạc Tùng Hoa hướng khách nhân ngồi trường ghế dài thượng ngồi xuống, liền chờ tới Thiệu A Ly tiếp đón. Thiệu A Ly là nhận được nàng, hắn biết được Nhạc Tùng Hoa là Mãn Hoa mẹ ruột. Cho ta đoan một chén cùng người kia ăn giống nhau cháo. Nhạc Tùng Hoa đối Thiệu A Ly cười cười, tiếp theo nàng còn chỉ vào nàng đối diện người kia trước. Mặt bày biện một con chén gỗ dưa hấu nãi cháo, đối Thiệu A Ly nói. Hảo! Thiệu A Ly cũng không rõ ràng Nhạc Tùng Hoa là tới ăn không uống không. Lập tức hắn cười đi cấp Nhạc Tùng Hoa múc tới một chén ướp lạnh tốt dưa hấu nãi cháo. Nhạc Tùng Hoa cầm muỗng gỗ múc một ngụm ăn, lại thấy Thiệu A Ly đứng ở một bên hỏi nàng thu bạc. Nàng vội duỗi tay chỉ vào bận rộn Mãn Hoa, hướng tới Thiệu A Ly nói. Ngươi hỏi Mãn Hoa đi lấy tiền, nay cái ta ra tới vội vàng. Bên người không có mang đồng tiền. Thiệu A Ly nghe vậy khóe môi trừ trừ, hắn thầm nghĩ ngươi không mang đồng tiền, ngươi còn có thể như vậy đúng lý hợp tình điểm cơm a. Mãn Hoa bớt thời giờ nhìn chung quanh một chút cửa hàng nội sinh hứng thú long cảnh tượng, chỉ là đang xem đến nàng nương đang ở cùng Thiệu A Ly nói chuyện, trong lòng liền suy đoán khẳng định là nàng nương tới ăn bá vương cơm. Vì thế nàng nhíu nhíu mày, từ quầy thu ngân bên này đứng dậy cất bước đi qua. Mãn Hoa tỷ, ngươi lại đây vừa lúc, ngươi nương nói này chén dưa hấu nãi cháo ngươi giúp nàng đài thọ, nàng nói nàng ra cửa cấp, không lo lắng mang đồng tiền. Thiệu A Ly cười nói, tốt, ta đã biết. A Ly, này một chén dưa hấu nãi cháo tiền, trong chốc lát ta sẽ cho, ngươi đi trước tiếp đón khác khách nhân đi. Mãn Hoa nhẹ nhàng mà gật đầu nói. Thiệu A Ly gật gật đầu, sau đó xoay người đi tiếp đón khác khách nhân. Mà Mãn Hoa liền dựa gần chính mình nương Nhạc Tùng Hoa ngồi xuống. Nương, ngươi nếu muốn ăn dưa hấu nãi cháo, ngươi cùng ta nói một tiếng, ta thỉnh ngươi ăn một chén dưa hấu nãi cháo đồng tiền vẫn phải có, nhưng ngươi không nên cùng Ali nói ngươi ra cửa cấp không mang đồng tiền gì đó, ngươi này không phải ném ta mặt sao? Mãn Hoa có điểm không vui, chính mình này mẹ ruột thật giống như là chuyên môn tới xả nàng chân sau. Mãn Hoa, ngươi như thế nào như vậy đối nương nói chuyện? Nhạc Tùng Hoa nghe vậy trong lòng có khí, chính mình thật vất vả tới một chuyến đại cháu trai ra, này không phải chính mình xem nàng ở đại cháu trai ra khai cửa hàng thủ công sao? Chính mình thuận đường cũng nhìn xem nàng, nói nữa, nàng một cái đương nương, làm khuê nữ thỉnh ăn một chén dưa hấu nãi cháo hiếu kính nàng sao? Ta chỉ là việc nào ra việc đó, nương, ngươi ăn xong rồi này chén dưa hấu nãi cháo, ngươi chạy nhanh đi thôi, này cửa hàng còn vội vàng đâu, ta thật không có thời gian dỗi bồi ngươi. Mãn Hoa trắng nàng liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói, ngươi đây là đuổi đi ta đi sao? Nhạc Tùng Hoa ăn chính mùi ngon đâu, sao vừa nghe đến nhà mình khuê nữ đuổi đi người lời nói, nàng trong lòng không khỏi thiếu chút nữa bị dưa hấu nãi cháo cấp nghẹn. Không, ta nào dám a. Ngươi chính là ta nương. Mãn Hoa lắc đầu, vội giải thích nói, nàng sợ chính mình cùng nàng tiếp tục kéo xuống đi, chỉ hoãn chính mình tiếp đón khách nhân, bên kia Triệu thị ở giúp nàng thu bạc đâu. Mãn Hoa, ngươi nếu không mang theo Hổ Hoa, này việc hôn nhân khẳng định hảo tìm, nhìn ngươi hảo tướng mạo, tái dám một cái hậu sinh cũng là dư giả, nếu không, ta đem Hổ Hoa còn cấp Lý ra đi. Nhạc Tùng Hoa thấy Mãn Hoa cực cực khổ khổ mang Hổ Hoa, hơn nữa nói mấy việc hôn nhân đều nói không thỏa thuận, nàng trong lòng không khỏi có điểm nóng nảy. Nương, ngươi lời này ta coi như không có nghe được. Ngươi ăn xong rồi này chén dưa hấu nãi cháo liền đi thôi, ta đi làm việc. Mãn Hoa nghe được Nhạc Tùng Hoa nhắc tới đem Hổ Hoa tiễn đi ý tứ, thả vẫn là đưa đi chính mình chán ghét oán hận Lý ra, nàng sắc mặt tức khắc biến đổi, lạnh như băng hướng về phía Nhạc Tùng Hoa bỏ xuống những lời này liền cũng không quay đầu lại đứng dậy hướng quầy thu ngân phương hướng đi đến. Mãn Hoa, Mãn Hoa, ai nha, cái này nha đầu chết tiệt kia, thật là một cây gân nha đầu chết tiệt kia. Nhạc Tùng Hoa thấy Mãn Hoa tránh ra, nàng vội vội vàng hô to, cố tình Mãn Hoa không thèm nhìn nàng, nhưng đem nàng khí. Cứ việc nàng thực tức giận, nhưng nàng vẫn là vùi đầu cầm chén còn thừa dưa hấu nãi cháo cấp ăn luôn. Chờ nàng ăn sạch dưa hấu nãi cháo, nàng thấy trên kệ để hàng bày biện cánh hoa kéo que, nàng liền tưởng cấp cháu trai cháu gái nhóm mang mấy cây trở về, nàng chính duỗi tay trực tiếp đi lấy thời điểm, đã bị Mãn Hoa duỗi tay vỗ rớt tay nàng. Mãn Hoa, này cửa hàng chính là ta đại cháu trai khai, ta lấy nàng mấy cây cánh hoa kéo que sao? Nhạc Tùng Hoa bực bội nhìn chằm chằm Mãn Hoa xem, cửa mắng. Nương, ngươi tiêu tiền mua, ta một câu đều sẽ không nhiều lời, nhưng ngươi như bây giờ hành vi chính là ở ăn cắp. Ngươi có phải hay không tưởng đem ta mặt ném quang a? Nương, ta huynh tẩu nhóm còn thiếu mấy cái mua cánh hoa kéo que đồng tiền sao? Ngươi hiện tại thật cầm đi, chính là minh bạch làm tặc. Ngươi một người tưởng mất mặt liền hảo, nhưng đừng nhắc lên ta. Mãn Hoa để sát vào nàng, lạnh giọng cảnh cáo nàng. Thật là, không phải lấy mấy cây cánh hoa kéo que sao? Chính là ta đại cháu dâu, cũng chính là ngươi đại biểu tẩu ở bên này, nàng khẳng định cũng sẽ không nhiều lời vài câu. Ngươi à, thật là khuỷu tay quẹo ra ngoài. Buồn. Nhạc Tùng Hoa thấy Triệu Thị cùng Thiệu A Ly đều đang xem nàng, nàng đành phải không tình nguyện thu hồi lại duỗi thân đi ra ngoài tay, sau đó sửa vì vươn ra ngón tay đi tìm chết chết chọc Mãn Hoa cái chán. Ta là buồn, ta thật không nên đầu thai ở ngươi trong bụng. Mãn Hoa cũng bị nàng nương khí. Phản bác nói, hừ, Nhạc Tùng Hoa cái này khí duỗi tay thuận hai căn cánh hoa kéo que liền đi ra ngoài. Mãn Hoa đang muốn phát hỏa, lại phát hiện nàng phía sau đi tới Thiệu A Ly. Đó là ngươi nương, thôi bỏ đi, kia hai căn cánh hoa kéo que ta tới cấp tiền đi. Thiệu A Ly lần đầu tiên nhìn thấy như vậy có thể chiếm tiện nghi lão phụ. Như vậy sao được đâu, đó là ta nương, ta như thế nào làm cho ngươi đưa tiền đâu, bất quá là mấy chục văn tiền thôi. Ta một tháng tiền công còn hai lượng bạc đâu, lại linh tinh vụn vặt làm điểm thêu cầm cố tiền, ta đỉnh đầu vẫn là có điểm có dư, cảm ơn Ali một phen tâm ý. Mãn Hoa cười lắc đầu, sau đó nàng làm trò Thiệu Ali mặt, nàng duỗi tay đi chính mình túi tiền số ra 35 văn tiền đặt ở quầy thu ngân phóng đồng tiền trong ngăn tủ. Mọi người đều là cùng nhau làm việc, cảm tạ ta làm gì? Thiệu Ali cười lắc đầu, được rồi, không cảm tạ, nay cái sinh ý thật tốt, mau đi vội đi. Mãn Hoa cười nói, Thiệu Ali gật gật đầu, lại đi đứng ở cửa đón khách. Mãn Hoa trong lòng đối chính mình nương có điểm oán, nàng tổng cảm thấy người khác nương tổng sẽ không hố chính mình khuê nữ, nhưng nàng mẹ ruột lại dùng sức tính kế nàng, lại đến chiếm nàng tiện nghi. Lại nói Hoàng thị bị Hoa thị cấp mắng sau khi rời khỏi đây, đã bị chờ ở sư tử hẻm đầu hẻm bà Tằng thị cấp nhìn thấy. Nàng nhưng có cho ngươi bạc. Tằng thị khẩn trương hề hề tiến lên một phen kéo lấy Hoàng thị tay, sốt ruột hỏi. Hoàng thị ù rũ cụp đuôi lắc đầu. Ngươi như thế nào như vậy vô dụng? Ngươi chỉ cần đi nàng trước mặt khóc khóc, nàng khẳng định sẽ mềm lòng sẽ cho ngươi tiền, ngươi lại đi gõ cửa thử xem. Tằng thị thấy thế, căn bản không hiểu, ngược lại tiếp tục xúi dục nói. Ta không đi, muốn đi bà ngươi đi. Hoàng thị nhưng không nghĩ bị Hoa thị dùng cái chổi cấp đuổi ra tới. Ta đều đã cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, ta nơi nào còn dám đi. Tằng thị vội vàng lắc đầu, vì thế mẹ chồng nàng dâu hai tính toán, đành phải đi về trước, chỉ là trên đường trở về, Hoàng thị vài lần nghĩ biện pháp đào tẩu, đều bị Tằng thị cấp phát hiện. Tằng thị còn nhắc nhở nàng nói, ngươi bán mình khế nhưng ở đại ngưu trên người, chính mình hảo hảo ước lượng ước lượng. Tưởng tượng đến bán mình khế ở ta đại ngưu trong tay, Hoàng thị nháy mắt thành thật, nàng đành phải trong lòng an ủi chính mình, về sau lại tìm cơ hội chờ trộm được chính mình bán mình khế lại đi đó là, tạm thời chính. Mình lại nhẫn nại một đoạn thời gian đi. Phương tỷ nhi hôm nay khảo thiên ở Cẩm Tú Khuê học kiểm tra đánh giá được cái thượng, cao hứng đến không được, đang xem đến chính mình cha Hứa Kinh Vân đi tiếp nàng thời điểm, nàng liền cùng Hứa Kinh Vân nói nàng còn phải tới rồi phu tử khen thưởng, là một bộ mới tinh văn phòng tứ bảo. Vì thế Phương tỷ nhi dọc theo đường đi kia trương cái miệng nhỏ díu dít nói cái không ngừng, nghe Hứa Kinh Vân lỗ tai đều ra cái khen tới. Về nhà lúc sau, Lý Nguyệt Quý nghe nói Phương tỷ nhi kiểm tra đánh giá được cái thượng, cao hứng nói phải cho nàng làm hòe hoa sủi cảo ăn. Nguyệt Quý tỷ, hôm nay ngươi đại tỷ phu Trần Đại Lang cho ngươi đưa tới một rổ bông tuyết lê. Vừa rồi hắn đi gấp, chỉ nói làm ta đưa vào tới cấp nhà ngươi Phương tỷ nhi ăn, hiện tại người đã đi xa. Triệu thị xách theo một rổ cái đầu rất lớn bông tuyết lê đi tới trong viện, hướng tới Lý Nguyệt Quý phòng lớn tiếng nói. Tốt, ta đã biết, ngươi về trước cửa hàng đi vội vàng đi. Lý Nguyệt Quý cười đi ra ngoài, quả nhiên thấy giọt che trang bông tuyết lê, nhoẻn miệng cười trả lời nói. Đúng rồi, nay cái cửa hàng nhưng vội, nga, đúng rồi, ngươi gì cả vừa rồi. Triệu thị trong lòng có nói mấy câu không phun không mau, liền đem Nhạc Tùng Hoa đi cửa hàng muốn ăn bá vương cơm chuyện này nói một lần. Tốt, ta đã biết, nàng không chỉ là ta tướng công thân gì cả, vẫn là Mãn Hóa mẹ ruột, ai? Nàng chính là cái kia thích chiếm tiện nghi hư thói quen nhìn làm người đau đầu. Lý Nguyệt Quý lại không hảo nói nhiều cái gì, bất luận Nhạc Tùng Hoa cỡ nào không chiêu nàng thích, nhưng người ta chung quy là nàng tướng công thân gì cả đâu, này đánh xương cốt còn hợp với gân đâu, có đôi khi đã biết cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng là Mãn Hoa thành thật, nếu là thay đổi người khác, như thế nào sẽ chủ động bổ khuyết thượng 35 văn tiền chướng đâu. Lý Nguyệt Quý trong lòng thực vui mừng, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người, Mãn Hoa là cái tốt. Buổi tối Lý Nguyệt Quý cùng Võ Đại Thẩm, Thiệu A Ly Nương, Mãn Hoa, Phương Tỷ Nhi cùng nhau bao hòe hoa sủi cảo. Kỳ thật cùng hưởng thụ sủi cảo mỹ vị so sánh với, Lý Nguyệt Quý càng hưởng thụ làm vằn thắn quá trình. Cùng mặt, quấy hòe hoa nhân thịt heo nhi, cán ra, sau đó đại gia cùng nhau động thủ làm vằn thắn. Mãn Hoa bao nhân tử tay nghề hảo, chính là cán ra nhi bản lĩnh càng là lấy đến ra tay, nàng một người cán, Lý Nguyệt Quý, Võ Đại Thẩm cùng Phương Tỷ Nhi cùng nhau bao. Phương Tỷ Nhi vô cùng lo lắng, bao nhưng thật ra rất nhanh, chính là nàng bao những cái đó sủi cảo á một đám méo mó lắc lắc ở trên thớt đứng không vững, còn có nhân phóng quá nhiều, khẩu không khép được, tuy rằng ngạnh niết ở bên nhau, chính là nhân đã từ một khác đầu lại lậu ra tới. Có thể dự kiến, như vậy sủi cảo hạ thủy, khẳng định thực mau coi như mở miệng la hán, lạn thành một nồi nước. Võ Đại Nương bao sủi cảo cũng rất có đặc sắc, viên béo, giống một đám nguyên bảo, ưỡn ngực thiển bụng, hảo không thần khí. Võ Đại Nương này trong lòng tồn tâm sự, trên tay động tác liền chậm, Lý Nguyệt Quý bao sủi cảo đều bài hai hàng, nàng còn không có bao ra một hàng tới. Trong nồi thủy phiếm hoa, xốc lên cái, đem xếp thành bài sủi cảo hạ tiến trong nồi, trước không vội dùng cái muông quấy. Nhưng cho dù như vậy, Phương tỷ nhi bao sủi cảo cũng nguyên hình tất lộ, bởi vì trên mặt nước lập tức nổi lên váng dầu, còn có linh tinh hòe hoa diệp cùng thịt heo nhân thịt lộ ra tới. Phương tỷ nhi đỏ khuôn mặt nhỏ, ngượng ngùng hì hì cười một tiếng, chạy nhanh nói sang chuyện khác, nương, ta tới lột tỏi. Đúng rồi, nhà ta giấm còn có đi, nếu không ta trở lên tiệm tạp hóa đi giúp ngươi chuẩn bị nhi giấm. Lý Nguyệt Quý nghe vậy nhìn không được cười, cũng không vạch trần nàng, ngươi lột tỏi đi, làm cha ngươi đi chạy chân là được. A, ta nhớ ra rồi, cha ta đã đi mua giấm. Ai nha nha, ta vừa nghe ăn hòe hoa sủi cảo, cao hứng cấp quên mất. Chỉ chốc lát sau, Hứa Kinh Vân mua giấm đã trở lại. Này một chút, Lý Nguyệt Quý đem nấu chín sủi cảo cấp thịnh ra tới, một chén lớn, nóng hôi hổi, chấm liêu cũng điều hảo, cùng nhau bưng lên bàn. Tiền một đầu cùng Triệu Thị vừa nghe nói có hòe hoa sủi cảo ăn, Triệu Thị chính mình cùng Thiệu A Ly cùng nhau ở cửa hàng thủ, rốt cuộc còn có khách nhân không đi đâu. Nàng khiến cho tiền một đầu mang theo tiểu xinh đẹp trước lại đây ăn, trong chốc lát luôn thay đổi nàng lại đây ăn. Ai ngờ tiền một đầu gần nhất, liền cười đem chấm liêu cái đĩa đẩy ra, dính cái này liền ăn không ra hòe hoa sủi cảo thơm, trước không cần nó. Tiền một đầu cùng đại gia ở chung lâu rồi, cũng trở nên rộng rãi có chuyện nói, hắn đâu ăn tương dũng cảm, sủi cảo không tính cỡ nào tiểu xảo là lước, hắn đều là một ngụm một cái. Này hòe hoa sủi cảo vị hoạt nộn tươi ngon, cắn một ngụm cảm giác tràn đầy thịt nước tràn ngập khoang miệng, lại có hòe hoa thanh hương, cái loại này thỏa mãn cảm là ăn khác đồ ăn đều so ra kém. Phương tỷ nhi ăn chính mình bao miệng vỡ sủi cảo, thế nhưng cũng ăn mặt mày hớn hở, có thể là tâm tình của nàng thực hảo đi, rốt cuộc nàng nay cái ở Cẩm Tú Khuê học kiểm tra đánh giá được thượng đâu. Hứa Kinh Vân nói ăn ăn ngon như vậy sủi cảo, đại gia còn có thể cùng nhau ăn chút quế hoa nhưỡng, vì thế Lý Nguyệt Quý lại đi cho đại gia lấy tới một vò tử quế hoa nhưỡng, cho đại gia đảo thượng, một đám ăn vui vui vẻ vẻ. Lý Nguyệt Quý ăn một chén hòe hoa sủi cảo sau, liền đi trong phòng xem hai đứa nhỏ, đương nhiên còn đem Đồng Thị cấp hô ra tới, làm nàng đi ăn hòe hoa sủi cảo, nàng tắc lưu tại trong phòng chăm sóc bọn nhỏ. Hứa Tắc Sinh hôm nay còn tính ngoan, si tiểu đem tam hồi, trong đó hai lần đều có thể đem ra tới, chỉ có một hồi là đem không ra. Liền ở vừa rồi, hắn tỉnh, mở to mắt nhìn thấy Lý Nguyệt Quý ở bên cạnh. Hắn thế nhưng chính mình tưởng lật nghiêng thân, nhưng là làm thực cố hết sức, một màn này nhưng đem Lý Nguyệt Quý xem đậu. Tắc Sinh bảo nhi, làm nương tới giúp ngươi đi. Lý Nguyệt Quý tự mình lẩm bẩm. Sau đó Lý Nguyệt Quý ở Hứa Tắc Sinh một bên phóng thượng có thể hấp dẫn hắn hổ bông, chỉ thấy Hứa Tắc Sinh tự nhiên đem đầu nghiêng đi đi. Ha ha, Lý Nguyệt Quý tức khắc thực kiêu ngạo, tâm nói, nàng trưởng tử sẽ xoay người, trong chốc lát, nàng lại thấy Hứa Tắc Sinh đầu nghiêng hướng mặt trái, lúc này, Lý Nguyệt Quý nhẹ nhàng mà đem Hứa Tắc Sinh đùi phải dọn đến chân trái mặt trên, nàng nghe thấy được Hứa Tắc Sinh cái miệng nhỏ a a a phát ra âm thanh. Nàng suy đoán hắn khả năng có điểm tưởng xoay người ý tứ. Kế tiếp, Lý Nguyệt Quý dùng tay nhẹ nhàng mà ở Hứa Tắc Sinh phía sau lưng cập phần cổ đẩy, trợ giúp Hứa Tắc Sinh xoay người, làm như thế hai lần, Hứa Tắc Sinh cuối cùng một lần xoay người là thực thuận lợi. Chờ Hứa Kinh Vân tới, Lý Nguyệt Quý nói với hắn chính mình ở giúp Hứa Tắc Sinh xoay người chuyện này. Hứa Kinh Vân mới đầu có điểm lo lắng, rốt cuộc hài tử còn nhỏ, nhưng Lý Nguyệt Quý nói hài tử hiện tại đều hơn 3 tháng. Có thể học xoay người, nàng chính là nghe người ta nói nhà khác hài tử cơ linh 2 tháng liền sẽ chính mình xoay người. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý nói đạo lý rõ ràng, liền ngầm đồng ý nàng giúp bọn nhỏ luyện tập xoay người. Lý Nguyệt Quý cấp Hứa Tắc Sinh uy nãi hậu, Hứa Tắc Sinh nghe Lý Nguyệt Quý hử tiểu khúc nhi, hắn trong chốc lát lại cấp ngủ rồi. Sau đó Lý Nguyệt Quý đem Hứa Tắc Sinh mềm nhẹ đặt ở trong nôi, lại ở hắn bụng nhỏ thượng cùng thượng một cái thảm mỏng. Chờ Đồng Thị ăn xong vào được, nàng mới đi ra ngoài trong viện. Nương, kia rổ bông tuyết lê ta có thể ăn một cái sao? Phương tỷ nhi miệng thèm, cười hỏi. Có thể, nhưng là nương phải dùng bông tuyết lê cho các ngươi làm tốt ăn. Lý Nguyệt Quý nghe vậy gật đầu cười nói. Hảo nha! Hảo nha! Phương tỷ nhi cao hứng vỗ tay. Ăn sủi cảo lúc sau, thấy Phương tỷ nhi đề cập bông tuyết lê, nàng suy nghĩ lộng cái mới mẻ ăn quả lê biện pháp. Vì thế nàng liền nghĩ tới hầm lê canh, tốt nhất bông tuyết lê, vóc đại no đủ. Lý Nguyệt Quý làm Thiệu A Ly ngồi ở hành lang duyên hạ trường ghế dài thượng, một đám cấp lê tước ra đi hạch. tuyết trắng lê thịt bị tước thành đều đều tiểu khối, lê thịt giòn nộn nhiều nước, dính Thiệu Ali một tay. Hầm lê canh không phải thiêu đồ ăn, không cần thế nào cũng phải ở thổ táo phòng làm, chỉ cần ở bếp lò thượng chi một cái lẩu niêu, bỏ vào bối mẫu tứ xuyên cùng lê thịt cùng nấu, lại thêm đường phèn, vẫn luôn hầm hơn một canh giờ. Lý Nguyệt Quý đem ngọt lê canh hầm hảo, nàng trước thịnh một chén bưng cho Hứa Kinh Vân nhấm nhá. Tướng công, ta không phóng nhiều ít đường, không quá ngọt, ngươi trước nếm thử. Hứa Kinh Vân nghe vậy, cười tiếp nhận chén, hảo nghe liền thèm người. Chè nhiệt nhiệt có chút năng, Hứa Kinh Vân uống lên nửa chén, hãn đều ra tới. Nhưng là ra hãn, người nhưng thật ra nhẹ nhàng thoải mái nhiều. Nay cái buổi tối ăn chính là hòe hoa sủi cảo, bọn họ đều chỉ ăn 8 phần no. Lúc này uống một chén nhiệt nhiệt lê canh, cái loại này ớt rán cảm giác vẫn luôn ấm biến toàn thân. Lê thịt đã toàn nấu hóa ở canh, nước canh đặc, ngọt mà không nị. Tới rồi mỹ vị nhiều điểm tâm phô đóng cửa sau, cửa hàng cũng đã quét tước sạch sẽ, mọi người đều ở giếng trời dây nho. Giá tiểu thừa lạnh đâu, vì thế Lý Nguyệt Quý liền làm đại gia cùng nhau phân uống lên này một lẩu niêu ngọt lê canh. Đương nhiên, bọn họ cùng nhau uống thời điểm, ngọt lê canh đã lạnh, giờ phút này uống lên lạnh lẽo, cảm giác càng giải nhiệt, càng mỹ vị. Nhà ta cửa hàng cũng có thể bán ngọt lê canh. Mãn Hoa ăn khen không dứt miệng, không khỏi đề nghị nói. Không được, bông tuyết lê hiện tại bán quý, nhà ta cửa hàng làm cái này ngọt lê canh quá mệt. Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu, nàng không tán thành. Chính là ta cảm thấy này ngọt lê canh thật sự ăn rất ngon, băng băng lương lương phi thường ngon miệng đâu. Đại biểu tẩu, chúng ta bán ngọt lê canh thời điểm đem giá cả định quý một chút, ý của ngươi như thế nào? Mãn Hoa cười hỏi Lý Nguyệt Quý. Ta còn là cảm thấy làm ngọt lê canh bán nói phí tổn quá cao, nhà ta cửa hàng bán sợ kiếm không đến tiền, chúng ta còn không bằng bán hòe hoa sủi cảo đâu. Lý Nguyệt Quý cười hài hước nói. Này tẩy, Xuân Kiều phụ cận chính là có không ít cửa hàng bán sủi cảo, trong đó cũng có bán hòe hoa sủi cảo, ta xem không ổn. Hứa Kinh Vân nghe vậy lắc đầu phản đối nói. Thôi, ta xem còn không bằng chúng ta đem cửa hàng bộ đồ ăn thống nhất một chút tương đối hảo. Ta nay cái nhìn một chút chúng ta cửa hàng mâm cái đĩa chén đều có điểm cũ, có vẫn là chỗ hỏng. Lần trước khách nhân như thế nào cũng không chịu dùng chỗ hỏng chén, nói chính mình phủng cái chỗ hỏng chén ăn dưa hấu nãi cháo. Cảm giác chính mình giống cái khất cái. Triệu Thị ở một bên cười nói. Triệu Thị đề nghị thực hảo, ta coi nếu nên thiết kế chúng ta mỹ vị nhiều điểm tâm phô chuyên trúc chén đĩa. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm ở cổ đại làm ăn uống cũng nên lộng cái nhãn hiệu ra tới. Điểm tâm phô đánh dấu chính là dùng hoa hồng Nguyệt Quý hảo, như vậy đẹp cũng dễ nhớ. Hứa Kinh Vân bọn người thực tán thành Lý Nguyệt Quý đề nghị. Nguyệt Quý tỷ, này chén đĩa chế tác công nghệ phi thường đơn giản. Trước đó vài ngày ngươi không phải nói dưa hấu nãi cháo muốn kế hoạch cơm hộp sao? Ngươi còn nói này cơm hộp trang chén không đủ, làm ta đi từ khí phường đặt hàng. Lúc ấy ta đính hồi cửa hàng, lại gặp phải trong nhà có chuyện này, ta bồi thường đi, đều không có tới kịp cùng ngươi bẩm báo, hiện tại ta nói cho ngươi à, ai nha, ngươi là không biết à, kia từ khí phường lão bản qua tối, chào giá cao thái quá, chúng ta cửa hàng sinh ý tốt như vậy, về sau có lẽ còn khai mặt khác cửa. Hàng nói không chừng đâu, kia chén dùng lượng khẳng định càng nhiều, vì cái gì chúng ta không chính mình thiêu ra tới một ít tới sử dụng đâu, tổng đến khác từ khí phường đi mua, lại phiền toái lại không có lời. Thiệu Ali vội nói, thật vậy chăng, chính mình có thể thiêu đồ sứ sao, vẫn là ngươi có nhận thức người ở từ khí phường làm việc. Lý Nguyệt Quý nghe vậy tức khắc tới chủ ý, mỉm cười sốt ruột thiết hỏi, ta là không có ở từ khí phường làm việc quá, nhưng là ta bạn tốt. Tân Cửu Lang ở từ khí phường làm 4-5 năm, tháng trước cuối tháng, thủ 4 từ khí phường thủ trưởng quẩy bôi nhỏ Tân Cửu Lang trộm tiền, đem Tân Cửu Lang cấp đuổi ra tới. Hiện giờ Tân Cửu Lang chỉ phải ở bến tàu cho người ta khiêng bao gạo bán lao động, sở kiếm chi tiền căn bản không đủ trình độ trong nhà ăn uống tiêu dùng. Ai, Thiệu Ali thở dài nói. Thế nhưng có chuyện như vậy nhi, kia Tân Cửu Lang ngươi có thể giúp ta tìm được hắn sao? Ta nếu tưởng khai từ khí phường, hắn khẳng định có thể giúp được ta. Lý Nguyệt Quý thật đúng là có tưởng khai từ khí phường ý nguyện, chỉ là còn muốn tìm đồ sứ thợ thủ công mới được. Tóm lại nhất định phải ở từ khí phường đã làm, nếu không nàng sợ làm được đồ sứ không tốt. Hành, ta đây minh cái sáng sớm giúp Nguyệt Quý tỷ đi bến tàu bên kia tìm hắn. Thiệu Ali cười đáp ứng rồi. nếu hắn là cái tay nghề tốt, ta không ngại tiền tiêu vặt nhiều cấp một chút. Lý Nguyệt Quý lại mỉm cười cấp bổ sung một câu. Được rồi, ta đây thế Cửu Lang huynh cảm ơn Nguyệt Quý tỷ. Thiệu A Ly cảm kích nói. Lý trưởng quầy, nhà ta A Ly có phải hay không xen vào việc người khác? Võ Đại Nương không quá tán thành Thiệu A Ly xen vào việc người khác, rốt cuộc nhà mình nhật tử qua cũng không tốt cũng không xấu, Thiệu A Ly lại còn nghĩ đến đi giúp người khác. Võ Đại Nương, nhìn ngươi nói, ta nhưng thật ra cảm thấy A Ly làm như vậy rất đúng, hắn đây là cho ta cung cấp thương cơ đâu, nếu ta thật có thể đem từ khí phường cấp làm độc nhất vô nhị, không chuẩn so chúng ta khai mỹ vị nhiều điểm tâm phô càng kiếm tiền đâu. Lý Nguyệt Quý cười nói, có đôi khi ánh mắt độc đáo càng là làm thương nhân chuẩn bị yếu điểm. Võ Đại Nương, A Ly là cái hảo hậu sinh, ngươi chớ có khung ở hắn ý tưởng, hắn như bây giờ thực hảo. Hứa Kinh Vân cười nói, hắn cảm thấy A Ly đầu óc lung lay, nhân tài như vậy ở bất luận cái gì địa phương đều hôn khai. Hảo, hảo, hảo cảm ơn các ngươi hai vợ chồng. Võ Đại Nương thấy Lý trưởng quầy hai vợ chồng khích lệ nhà mình nhi tử, nàng cao hứng không khép miệng được. Võ Đại Nương, ta sớm cùng ngươi đã nói, ta đại biểu ca cùng đại biểu tẩu đều là người rất tốt, ngươi a đừng cảm tạ, quay đầu lại ở chỗ này hảo hảo làm đi. Hắc hắc, Mãn Hoa cười nói. Đúng vậy ha ha, Võ Đại Nương thực vừa lòng như bây giờ tử. Nha, sắc trời không còn sớm, mọi người đều tan đi ngủ đi. Lý Nguyệt Quý nghe vậy đạm cười, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, liền thúc giục nói. Vì thế Võ Đại Nương bọn người cáo từ về phòng đi nghỉ ngơi. Ngày kế sáng sớm, Thiệu A Ly quả nhiên ăn cơm sáng liền vội vội vàng vàng đi bến tàu tìm Tân Cửu Lang. Tân Cửu Lang vừa nghe có chuyện tốt như vậy, vội cùng đốc công thỉnh giả liền đi theo Thiệu A Ly tới mỹ vị nhiều điểm tâm phô. Lý Nguyệt Quý cũng không vội mà hỏi chuyện, đang nghe đã đến người bụng thầm thì kêu thanh âm sau, liền hỏi hắn ăn cơm sáng không có, hắn nói cơm sáng ăn rau dại cháo. Lý Nguyệt Quý không nói hai lời, đi trước thổ táo phòng cho hắn lấy tới một mâm nóng hầm hập mới ra nổi hòe hoa sủi cảo, lại cầm một đĩa tương ớt, làm hắn chấm tương ớt ăn, bởi vì hỏi hắn, hắn nói hỉ ăn cay. Hắn thực cảm kích, cũng xác thật đã đói bụng, đang xem đến nóng hầm hập hòe hoa sủi cảo, hắn trong lòng ấm áp, nghĩ thầm cái này Lý trưởng quầy người thật tốt. Một mâm hòe hoa sủi cảo xuống bụng sau, hắn cũng không câu nệ, hắn lấy chính mình tay áo xoa xoa miệng mình, cười tự giới thiệu nói, tiểu nhân kêu Tân Cửu Lang, năm nay 20 tuổi, qua đi ta ở thành Tây thủ 4 từ khí phường làm 4-5 năm, kia hắc tâm can thủ trưởng quầy đối chúng ta quá hà khắc rồi, có rất nhiều lần tưởng thiếu cho chúng ta tiền công, ta khí bất quá cùng hắn lý luận vài lần, không ngờ bị hắn nhớ thương thượng, tháng trước cuối tháng hắn oan uổng ta trộm tiền, ta dưới sự tức giận liền không ở chỗ đó làm, ta vốn dĩ ở bến tàu giúp nhân ra khiêng bao gạo. Nay cái nghe A Ly nói, Lý trưởng quầy muốn gặp ta, ta này không phải tới sao? Nếu Lý trưởng quầy là tưởng tổ chức từ khí phường, ta có thể giúp ngươi đi liên hệ từ khí phường nhân viên tạp vụ nhóm. Bên kia vài cái nhân viên tạp vụ đều cùng ta quan hệ đều không tồi. Bọn họ cũng cảm thấy thủ trưởng quầy quá bủn xỉn tiền công, đã sớm muốn chạy, chỉ là thượng có lão, hạ có tiểu. Bọn họ vì mỗi tháng một sâu tiền tiền công, còn ở bên kia ngạnh trống. Lý Nguyệt Quý vừa lòng gật gật đầu, ngưng thần suy nghĩ một hồi, lại cùng Hứa Kinh Vân nhìn nhau một chút, nàng thấy Hứa Kinh Vân gật đầu đáp ứng rồi, nàng tưởng khẳng định Hứa Kinh Vân cũng cảm thấy Thiệu A Ly cùng Tân Cửu Lang nói nhà mình làm xưởng sự nhưng thật ra có thể thử xem, vì thế lại hỏi Tân Cửu Lang nói, kia nếu ta muốn làm xưởng, làm ngươi đương thợ cả đem chúng ta từ khí phường xử lý lên, ngươi cảm thấy chính ngươi nhưng có năng lực này. Kia Tân Cửu Lang nghe xong lập tức kích động mà mặt đều đỏ, bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất, có chút lắp bắp hỏi, Lý trưởng quầy, ngươi lời nói chính là thật sự, ta ở nguyên lai thủ 4 từ khí phường cái gì dơ sống mệt sống đều trải qua, đối các nói trình tự làm việc cũng đều rõ ràng, nếu Lý trưởng quầy tương lai đem từ khí phường thao tác quá trình giao cho ta tới xử lý, ta khẳng định sẽ nỗ lực làm việc, tuyệt không sẽ cô phụ Lý trưởng quầy cùng Hứa Tú Tài đối ta đại ân đại đức. Như vậy khách khí, làm cái gì? Ngươi cũng đừng kêu ta Hứa Tú Tài, ngươi cũng đừng kêu nàng Lý trưởng quầy, ngươi đi theo A Ly bọn họ xưng hô chúng ta hai vợ chồng kêu Kinh Vân đại ca, Nguyệt Quý tỷ thì tốt rồi. Hứa Kinh Vân vội lắc đầu qua đi nâng hắn đứng dậy nói. Lý Nguyệt Quý ở Tân Cửu Lang đứng dậy sau, đối hắn nói, nếu ngươi có năng lực này, như vậy ta cho ngươi một cái cơ hội, ta tính toán trước đem sinh ý kém cỏi nhất Tôn gia từ khí phường cấp bàn xuống dưới, sau đó có ngươi dẫn người. Trước thử đem cái kia Tôn gia từ khí phường cấp lộng đứng lên đi, tiền đề điều kiện là ngươi còn muốn chiêu đến người, Tôn gia từ khí phường nếu mua được tay, liền sửa tên vì Khéo tay từ khí phường. Hứa Kinh Vân nhớ rõ Đại Dương Sơn có một chỗ đất hoang bên kia vừa lúc có thích hợp làm phôi bùn đất, liền cùng Lý Nguyệt Quý nói, Lý Nguyệt Quý cùng Tân Cửu Lang đều gật gật đầu đáp ứng rồi. Tân Cửu Lang buổi chiều liền đi theo Hứa Kinh Vân đi Đại Dương Sơn kia chỗ đi nhìn bùn đất. Quả thực, nơi đó bùn đất thật sự so địa phương khác thổ đều bạch, cũng so khác thổ chất tinh tế, dính tính cũng hảo. Lập tức, Tân Cửu Lang kích động tại Hà Sơn trước chạy nhanh đào một ít thổ làm phôi. 6 ngày sau giữa trưa, Lý Nguyệt Quý ở trong phòng cấp con thứ Hứa Kình Thiên uy nái, mà Đồng Thị còn đang nói chính mình cấp Thiệu A Ly nói nàng nhà mẹ đẻ thôn thượng một cái cô nương, tính tình như thế nào, có thể hay không làm việc nhà nông như thế nào như thế nào. Hai người vừa nói vừa cười, mà Tân Cửu Lang ở Mỹ Vị nhiều điểm tâm phố ăn một chén dưa hấu nãi cháo lúc sau, liền chờ tới rồi Hứa Kinh Vân từ Lương Châu Phủ trở về. Hứa Kinh Vân vừa đến ra, khiến cho Thiệu A Ly đem Mỹ Vị nhiều điểm tâm phô mua bán chướng mục minh tế bổn cầm đi cho hắn xem. Hắn xem qua lúc sau, thấy không có gì bên ngoài thượng sai lầm, trong lòng rất là cao hứng. Vì thế Tân Cửu Lang chờ Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân cùng nhau rảnh rỗi sau, Tân Cửu Lang hưng phấn chạy tiến vào, trong tay cầm một cái màu trắng chén nhỏ. Kinh Vân đại ca, Nguyệt Quý tỷ, các ngài xem, đây là ta dùng Đại Dương Sơn bên kia bạch thổ làm phôi làm thành chén nhỏ. Hai người các ngươi nhìn xem thế nào? Ân, cũng không tệ lắm sao? Hứa Kinh Vân quan sát một lát sau, vừa lòng cười. Lý Nguyệt Quý từ Hứa Kinh Vân trong tay, tiếp nhận kia chỉ chén nhỏ cầm lấy nhìn kỹ, chỉ thấy cái này chén nhỏ đích xác so ngày thường dùng đồ sứ tinh tế trắng non rất nhiều. Hiện tại Đại Tề quốc đồ sứ chế tạo nghiệp lược hiện quy mô, giống nhau dân chúng dùng chính là so thô ráp khó coi ám màu xanh lá thô chén sứ. Càng vì bần cùng các bá tánh tắc dùng chén gỗ, liền tính những cái đó quý tộc sử dụng đồ sứ, kia đồ sứ thượng trang trí đồ án cũng quá mức đơn giản, không thấy đời sau cái loại này thâm hậu văn hóa nội tình. Lý Nguyệt Quý trong tay cầm tuy rằng so ra kém hiện đại chứng kiến đồ sứ như vậy trắng non tinh tế, nhưng là so với hiện tại trong nhà dùng chén nhỏ hơi chút tinh tế mỏng thai một ít, tính chất tinh tế mượt mà, hình dạng cũng rất đẹp, chén nhỏ tạo hình là đáng yêu hoa sen hình dạng. Lý Nguyệt Quý thầm nghĩ cái này Tân Cửu Lang làm đồ sứ tay nghề thật đúng là không tồi. Lý Nguyệt Quý ngẩng đầu, cũng từ nàng tướng công Hứa Kinh Vân khóe môi dơ lên biểu tình thượng nhìn ra hắn cùng chính mình là giống nhau hưng phấn đi. Lý Nguyệt Quý cười khúc khích, thon dài mảnh khảnh ngón tay vuốt ve chén nhỏ chén. Duyên, nàng cao hứng mà nói, xem ra này Đại Dương Sơn bạch thổ làm thành chén nhỏ thật đúng là không tồi. Về sau chúng ta từ khí phường làm chén đĩa ngoại, còn có thể làm xem xét cái chai. Giống nhau nhà có tiền đều sẽ ở đa bảo các thượng bày biện mấy cái đẹp cái chai, tỉ như dựa theo hình dạng phân, có thể làm thành thạch lựu bình, bí đao bình, yêu cổ bình, nấm bình, hồ lô bình, trứng bình, phúc thùng bình, thưởng bình, bẹp bụng bình từ từ. Còn nữa, dựa theo thực dụng tới phân, còn có thể làm thành cá vàng lu, đồ sứ chữ vật vại, bình hoa, quải bàn, trà cụ, hoặc là nhân gia thành thân. Khẳng định cũng muốn mua một bộ hoàn toàn mới chén chở bộ đồ ăn, chúng ta có thể ở chén thượng bôi dùng thuần màu đỏ hệ liệt, làm thành hỉ khí dương dương đỏ thâm chén, ngụ ý ngọt ngào ân ái, rực rỡ ngày lành. Như thế, thượng tươi đẹp nhan sắc, đúng rồi, ngươi có thể hay không thiêu xuất sắc sắc đồ sứ tới a? Lý Nguyệt Quý nhoẻn miệng cười hỏi. Hứa Kinh Vân nghe xong, nghĩ thầm nương tử cũng hiểu thật nhiều, hắn trong lòng càng thêm đối Lý Nguyệt Quý vừa lòng. Nghe xong Lý Nguyệt Quý đặt câu hỏi, Tân Cửu Lang đầu tiên là ngốc lăng trong chốc lát, hảo nửa ngày, hắn mới trả lời nói, Nguyệt Quý tỷ, chúng ta không làm như vậy quá, bất quá có thể thử xem. Nói làm liền làm, Lý Nguyệt Quý cười lại nói với hắn chính mình sáng ý, tỷ như nhằm vào tiểu hài tử dùng chén làm hệ liệt, nàng tưởng ở chén nhỏ thượng hòa ngây thơ chất phát tiểu gấu. Chúc, hoặc là đời sau những cái đó phim hoạt hòa hình tượng, cái gì hớn hở. Hôi Thái Lang, Lưu Manh Thỏ, Hùng Đại, Hùng Nhị, Thực Vật Đại Chiến Cương Thi từ từ. Tân Cửu Lang nghe xong hứng thú bừng bừng, hắn nói hắn muốn đi dựa theo Lý Nguyệt Quý miêu tả hơn nữa nàng thiết kế đồ, hắn tưởng lập tức đi thử thiêu màu sắc rực rỡ cái chai. Trải qua 3 ngày lo lắng chuyển, rốt cuộc ở ngày thứ 4 có tin tức tốt. Ngày thứ 4 buổi sáng, Lý Nguyệt Quý thử ở mới vừa thiêu chế thành hình chén nhỏ thượng vẽ một con cầm cây lược gỗ đáng yêu tiểu bạch dương. Chỉ là này tiểu bạch dương hai con dê rác thượng chát nơ con bướm, còn ở dương trên cổ mang hồng nhạt khăn quàng cổ, ăn mặc hồng nhạt giày. Nàng lại tại đây tiểu bạch dương bên cạnh còn viết 3 chữ Mỹ Dương Dương, chờ thuốc màu nét mực làm thấu về sau trở lên một lần men gốm, lại nấu lại thiêu chế một lần. Như thế lặp lại thí nghiệm thật nhiều thứ, thẳng đến đêm đã rất sâu, để nhất chỉ màu sắc rực rỡ chén nhỏ rốt cuộc sáng lạn hiện thế. Chỉ thấy này chỉ chén nhỏ tính chất trắng tinh tinh tế, chén nhỏ trung gian vẽ một mảnh cỏ xanh mà, trên cỏ đứng một con đáng yêu nháy mắt Mỹ Dương Dương. Nàng trong tay cầm một phen cây lược gỗ, hơn nữa bên cạnh kia 3 chữ cũng rõ ràng dị thường, nhan sắc tươi đẹp, xinh đẹp cực kỳ, thử dùng thủy xoa xoa, cũng sẽ không phai màu. Nhưng đem Lý Nguyệt Quý cao hứng hỏng rồi, Hứa Kinh Vân càng là tán thưởng Lý Nguyệt Quý huy hoa kỹ hảo. Lại không biết Lý Nguyệt Quý vì cái gì đem một con tiểu dương sừng dê thượng chát thượng màu hồng phấn nơ con bướm, còn ở trên cổ quấn quanh một khối trường pha bố, cũng là hồng nhạt. Tân Cửu Lang có lẽ là bị Lý Nguyệt Quý khích lệ một phen, hắn không khỏi vui tươi hơn hở ngây ngô cười không thôi. Hứa Kinh Vân lập tức chính thức nhâm mệnh Tân Cửu Lang vì khéo tay từ khí phường trưởng quầy, phụ trách một lần nữa khai trương hết thảy công việc. Tân Cửu Lang giờ phút này còn không quên cùng nhau cùng hắn ở thủ 4 từ khí phường thủ công nhân viên tạp vụ nhóm, hắn còn nói hắn có thể lại tìm tới mấy cái nguyên lai cùng nhau ở thủ 4 từ khí phường trải qua các huynh đệ lại đây. Hứa Kinh Vân đáp ứng rồi, nghĩ chờ khéo tay từ khí phường có thể khởi công khi, lại mướn mấy cái sẽ vẽ tranh người qua đi chuyên môn cấp đồ sứ thượng vẽ tranh, viết chữ gì. Kế tiếp nhật tử, Tân Cửu Lang đi liên hệ những cái đó tưởng đi ăn máng khác nhân viên tạp vụ nhóm, mà Lý Nguyệt Quý cũng rất bận, muốn đem mỹ vị nhiều điểm tâm phô trướng bàn một chút, nhìn nhìn lại trong nhà còn muốn thêm vào cái gì, bởi vì chờ 8 tháng phân một quá, liền phải nghênh đón Tết Trung Thu. Ngày 23 tháng 8, buổi trưa, tướng công, lần này đem tôn ra từ khí phường bàn xuống dưới chính là hoa 200 lượng bạc đâu, nhà chúng ta hiện tại còn dư lại hơn 100 lượng bạc, tưởng tượng tới tay xảo từ khí phường, ta, Lý Nguyệt Quý lạch cạch đánh bàn. Tính lúc sau, tính gần nhất chi ra minh tế sau, liền đối với Hứa Kinh Vân nói, chỉ là ở nhắc tới khéo tay từ khí phường thời điểm, nàng bỗng nhiên muốn nói lại thôi. Đừng nóng vội, nhà ta phía trước làm tắm 3 ngày yến, trăng tròn tiệc rượu, hơn nữa mỹ vị nhiều điểm tâm phô mua sắm mới mẻ nguyên liệu nấu ăn lạp. Phương tỷ nhi quà nhập học lạp nhiều vô số luôn là phải tốn tiêu. Ngươi cũng nhọc lòng, này mỹ vị nhiều điểm tâm phô sinh ý cũng không tệ lắm, hơn nữa chúng ta tính toán 9 tháng 18 hào khai trương khéo tay từ khí phường, nhà chúng ta nhật tử chỉ biết càng ngày càng rực rỡ, sẽ không kém đi nơi nào. Hứa Kinh Vân còn tưởng rằng Lý Nguyệt Quý nhọc lòng tương lai nhật tử quá không hảo đâu, hắn vội trấn an kiều thê cảm xúc. Ai nha, ta nơi nào lo lắng chính là nhật tử quá không tốt, ta là lo lắng khéo tay từ khí phường khởi công sẽ rước lấy người có tâm công kích, ngươi cũng biết, nhà ta chính là làm Tân Cửu Lang từ thủ 4 từ khí phường đào tới 5 người đâu, bọn họ nhưng đều là đồ sứ sống cực hảo công nhân, ta lo lắng thủ 4 từ khí phường ở khai trương ngày ấy quấy rối, sau đó làm cho ta khéo tay từ khí phường không có sinh ý. Lý Nguyệt Quý cau mày, nàng nơi nào là lo lắng bạc đâu, nàng là cảm thấy chỉ cần này đó mới mẻ độc đáo đồ sứ vừa có mặt, chuẩn có thể bác cái mãn đường màu, sinh ý rực rỡ tự nhiên không nói chơi. Ngươi a hạt nhọc lòng, này từ khí phường công nhân nhóm vốn dĩ liền lưu động đại, ngươi không cần lo lắng, ngươi không phải còn có ta sao? Chúng ta có thể làm ơn lan bộ đầu đến lúc đó nhiều hơn quan tâm a. Hứa Kinh Vân là cảm thấy Lý Nguyệt Quý đây là ở buồn lo vô cớ. Đúng vậy, ta còn có tướng công đâu. Tướng công ngươi tốt nhất. Lý Nguyệt Quý cũng không bát bàn tính, từ ghế trên đứng dậy, đi đến Hứa Kinh Vân trước mặt, sau đó cúi đầu hôn hắn một chút, chọc hắn ngồi ở ghế trên cũng không an ổn. Nương tử, này ban ngày ban mặt ngươi hôn ta, chẳng lẽ là ngươi muốn câu dẫn ta a? Hứa Kinh Vân cười hài hước nói, ta nào dám câu dẫn ngươi đâu, muốn câu dẫn, cũng đến buổi tối câu dẫn ngươi a. Hì hì, Lý Nguyệt Quý thấy hắn nổi lên sinh lý phản ứng, xấu xa phụt một tiếng cười. Nương tử, ngươi chuẩn bị tốt đi, nay cái buổi tối xem ta không hảo hảo thu thập ngươi một đốn. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm may mắn giờ phút này ở thư phòng, bên cạnh cũng không có người khác, bằng không hắn liền mất mặt ném đến Đại Dương Sơn. Chán ghét ta, ta buổi tối còn phải cho bọn nhỏ uy nái. Lý Nguyệt Quý cúi đầu ngượng ngùng lại cười nói. Thôi đi, vừa rồi câu dẫn ta lá gan đi nơi nào. Hứa Kinh Vân oán hận nói, khó khăn đem chi hỏa cấp áp lực đi xuống. Hắn thật sợ chính mình ôm nương tử ở thư phòng ban ngày tuyên dâm. Ta mới không có câu dẫn ngươi. Lý Nguyệt Quý lắc đầu. Hảo, ngươi không có câu dẫn ta, là ta câu dẫn ngươi. Hứa Kinh Vân duỗi tay ôm lấy Lý Nguyệt Quý, duyên dáng môi mỏng hung. Hăng hôn nàng một chút, mới vừa rồi không tình nguyện buông tay, trong lòng nghĩ buổi tối nhanh lên đã đến. Tướng công, Lý Nguyệt Quý thanh âm nũng nịu uyển chuyển, làm Hứa Kinh Vân tâm can nhi run rẩy. Nương tử, đều nói đừng câu dẫn ta, ngươi còn như vậy. Hứa Kinh Vân xấu hổ. Ta là nhắc nhở ngươi, nên làm cơm chưa? Lý Nguyệt Quý nói xong, ha ha ha cười lên tiếng. Hảo hảo hảo, ta lập tức đi làm cơm chưa? Nương tử, ngươi càng ngày càng tệ. Hứa Kinh Vân oán giận nói. Vẻ mặt không thỏa mãn biểu tình, nhưng đem Lý Nguyệt Quý chọc cười. Nữ nhân không xấu, nam nhân không yêu. Lý Nguyệt Quý rung đùi đắc ý nói. Ha ha ha, nương tử ngươi này ngụy biện a, ta còn chính là thích ngươi. Thích ngươi phi thường thích ngươi. Hứa Kinh Vân nên thổ lộ thời điểm tuyệt đối không hàm hồ. Tướng công, ta cũng thích ngươi. Lý Nguyệt Quý ngọt ngào tiếp nhận rồi, còn vứt cái mị nhãn cho hắn. Hứa Kinh Vân nhanh chóng hôn nàng gương mặt một chút. Vội trốn cũng dường như chạy vội đi ra ngoài. Ha ha ha, Lý Nguyệt Quý bỗng nhiên phát hiện ngẫu nhiên đầu một chút ôn nhu tướng công, cũng là man hảo ngoạn. Lý Nguyệt Quý đem sổ sách cùng bàn tính đều chỉnh lý hảo, cũng đi ra thư phòng. Lại thấy Võ Đại Nương một người ở lùn tường hà gạt lệ. Võ Đại Nương, ngươi đây là sao? Sao khóc đâu? Lý Nguyệt Quý quan tâm nói. Ai nha, ngươi biết đến, đồng nương tử nàng hảo tâm cấp ta A Lý A nói vài việc hôn nhân, đều không có nói. Thành, nhà gái vẫn là ghét bỏ nhà ta nghèo, còn nói ta một cái lão bà tử sẽ liên lụy A Lý. Ta thật muốn đã chết tính, ta như thế nào liền liên lụy A Lý đâu? Võ Đại Nương khóc sướt mướt đối Lý Nguyệt Quý nói. Chuyện này ta cũng nghe đồng thẩm nói lên quá. Đồng thẩm nói đó là nhà gái ra người thế lực mắt. Ngươi A cũng đừng nóng lòng. Này A Ly là cái hảo hậu sinh, khẳng định có thể tìm được hắn hạnh phúc. Ngươi A tuổi lớn, nên hưởng phúc, đừng lão nhọc lòng hắn. Lý Nguyệt Quý cười khuyên. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm này Thiệu A Ly tương đương với hiện đại tam vô cùng điểu ti nam. Không phòng, không xe, không tiền tiết kiệm. Nhưng là Lý Nguyệt Quý cảm thấy Thiệu A Ly chính là tiềm lực cổ, là kia nhà gái không có ánh mắt A. Ai, cho nên nàng chỉ có thể an ủi Võ Đại Nương. Ai, Mãn Hoa nhưng thật ra cực hảo, chỉ là nàng thôi, ta nói đến chạy đi đâu, Lý trưởng quầy A, ngươi coi như ta gì cũng không có nói qua. Võ Đại Nương vốn dĩ tưởng nói, Mãn Hoa thực hảo, đáng tiếc mang theo hài tử, vẫn là cái quả phụ, vừa định nói ra, nàng bỗng nhiên nhớ tới Lý trưởng quầy cùng Mãn Hoa thân thích quan hệ, cho nên nàng rất có ánh mắt lập tức câm miệng. Ân, hảo, ta đi trong phòng nhìn một cái hai đứa nhỏ đi, ngươi cũng đừng thương tâm, nên làm gì đi. Lý Nguyệt Quý cười nói. Tốt, tốt, Lý trưởng quầy, kia ta đây đi vội. Võ Đại Nương lấy khăn gạt lệ, vội nói. Tiểu tâm trên mặt đất dưa hấu ra. Lý Nguyệt Quý thân thiện nhắc nhở nói. Võ Đại Nương lúc này mới chú ý tới trên mặt đất có dưa hấu ra, nghĩ đến là vừa mới chính mình ăn dưa hấu thời điểm ném xuống đất, nàng mặt già đỏ lên, lập tức khom lưng nhặt lên dưa hấu ra đi ném ở đất trồng rau, phản hồi sau đi giếng múc nước rửa tay. Lý Nguyệt Quý lúc này đã trở về chính mình phòng. Kinh Vân tức phụ, ta vừa định lớn tiếng kêu ngươi đâu, ngươi liền tới đây, tắc sinh nước tiểu ướt quần, ta đi tẩy một chút, ngươi cấp nhìn bọn nhỏ. Đồng thẩm thấy Lý Nguyệt Quý vào nhà, cười chỉ vào góc tường bùn gỗ giơ quần nói. 8 tháng phân còn có điểm nhiệt, các nàng ban ngày lời nói trên cơ bản không cho bọn nhỏ bao tá, đều là cởi chuồng, hoặc là ngủ thời điểm cấp mặc vào một cái hơi đoàn chút mỏng quần. Tốt, đồng thẩm, ngươi mau đi vội đi. Lý Nguyệt Quý tiếp nhận nàng trong tay cầm đại quạt hương bồ, nàng phẩy phẩy, là ở giúp bọn nhỏ đuổi đi muỗi. Đồng thẩm cười đi khom lưng bưng lên góc tường bùn gỗ hướng miệng giếng múc nước đi. Đồng thẩm đi ra ngoài lúc ấy, vừa vặn thấy Võ Đại Nương ở rửa tay. Đồng nương tử, ngươi có thể hay không ở giúp ta hỏi một chút mặt khác thôn khuê nữ, người lớn lên xấu điểm không quan hệ, chỉ cần tính tình dịu ngoan, mông đại năng sinh dưỡng là được. Võ đại nương vì nhi tử việc hôn nhân, thật đúng là giàu thúi ruột. Kia hành, ta sẽ giúp nhà ngươi Ali nhìn một cái đi. Đồng thẩm trên mặt lại cười nói, trong lòng chính là thở dài một hơi, nghĩ thẩm này võ đại. Nương một lòng một dạ muốn Thiệu Ali cưới vợ, chính là Thiệu Ali giống như đối cưới vợ chuyện này không thế nào để bụng, nếu thay đổi bên hậu sinh, dựa gần nói vài việc hôn nhân đều không có nói thành, nhưng không được cấp đến không được sao. Nhưng hắn cố tình không có không cao hứng, còn mỗi ngày vui tươi hơn hở cùng đại gia vừa nói vừa cười. Tốt, đa tạ đồng nương tử. Võ đại nương nghe vậy cao hứng nói, ta sẽ giúp ngươi đánh một số nước đi. Võ đại nương là cho nàng đánh hảo một số nước, mới xoay người đi mỹ vị nhiều điểm tâm phô thủ công. Thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Đồng thẩm nhìn võ đại nương bóng dáng, lại cúi đầu nhìn đã đánh đầy thủy thùng nước, không khỏi cảm thán nói. Đồng thẩm tẩy hảo quần sau trở về trong phòng liền cùng Lý Nguyệt Quy nói lên võ đại nương, hai người thổn thức không thôi. Kình Thiên muốn uy nái, ngươi nhìn hắn vừa tỉnh tới, miệng liền động, hắc hắc. Đồng thẩm nhìn thấy Hứa Kình Thiên hai chỉ chân nhỏ một đá, liền đi tới nôi bên, cười nói. Đồng thẩm đem Hứa Kình Thiên cấp ôm lấy, làm Lý Nguyệt Quý uy nái. Một trận gió thổi qua, chóp mũi đánh úp lại từng đợt hoa quế thanh hương. Lý Nguyệt Quý ra trong hoa viên có vài cây cây quế, còn không có đến gần liền có thể nghe đến nồng đậm ngọt ngào mùi hoa. Xa xem, tinh tinh điểm điểm kim sắc nhỏ vụn đóa hoa chú ế ở lá xanh gian, gió nhẹ thổi qua thời điểm, chỉnh cây, bao gồm kia làm người say mê hương khí, đều cùng nhau phiêu bãi. Này hương khí nồng đậm đến làm người cảm thấy khí phách, đem người từ đầu đến chân đều bao phủ ở. Năm nay hoa quế thật hương, đồng thẩm cũng ngửi được, cười nói. Đúng vậy, hoa quế chính là thứ tốt, nhưng làm bánh hoa quế, quế hoa nhưỡng. Lý Nguyệt Quý một bên cười khanh khách nói, một bên duỗi tay đi vỗ về Hứa Kình Thiên đen nhánh đầu tóc. Giếng trời dây nho kết rất nhiều xuyến quả nho, như thế nào cũng không thấy ngươi đi ngắt lấy. Đồng thẩm đứng dậy, đi đến hiên bên cửa sổ, xuyên thấu qua mấy cây cây quế, trông thấy kia chỗ đại đại dây nho giá. Ta cân nhắc minh cái đi ngắt lấy xuống dưới, một bộ phận đại gia ha ha, lại lưu một bộ phận muốn làm nho khô, những rượu nho đâu. Lý Nguyệt Quý đây là có tính toán của chính mình. Kinh Vân tức phụ, ngươi thật là lại thông minh lại có khả năng a. Đồng thẩm nhìn không được cười cảm thán nói. Giữa trưa Hứa Kinh Vân làm trưng sủi cảo, nhân điều hai loại, chay mặn đều có. Tố chính là đậu hủ fans cùng đồ ăn tâm, huân chính là thịt heo thịt băm. Lý Nguyệt Quý hiểu được Hứa Kinh Vân đây là tưởng lấy lòng nàng, này trưng sủi cảo đương nhiên là châm giấm ăn. Lý Nguyệt Quý ăn nhưng hương đâu, một đĩa giấm cũng chưa đủ nàng chấm, còn muốn thêm. Nương tử, trưng sủi cảo hương vị không tồi đi, không thể so các ngươi làm hòe hoa sủi cảo kém đi. Hứa Kinh Vân cười hỏi, kia như thế nào giống vậy đâu, chúng ta làm chính là sủi cảo, ngươi này làm chính là trưng sủi cảo, nhưng là cũng ăn rất ngon. Lý Nguyệt Quý mặt mày hớn hở nói, nương tử ca ngợi ở ta nghe tới giống như tiếng trời, đúng rồi, buổi chiều, ta muốn đi Hồng Thổ thôn một chuyến. Hứa Kinh Vân đối Lý Nguyệt Quý nói, ta vừa vặn có mấy con bố muốn cho ngươi đưa cho Hứa thị cùng Đan thị đâu, còn có một ít ta làm bánh hoa quế. Lý Nguyệt Quý vội vội vàng nói, ngươi a lần này đi Hồng Thổ thôn vừa lúc cho ta mang qua đi. Ân, ta đã biết. Hứa Kinh Vân gật gật đầu, nói hạnh hoa thôn ngày này đã xảy ra một chuyện lớn. Tạ Bảo chủ nương tử Tiếu thị, này Tiếu thị đệ đệ Tiếu nhị cậu ở huyện thành hiệu cầm đồ làm tiểu nhị. Hôm nay buổi sáng, Tiếu nhị cậu gặp được có người đảm đương nhẫn vàng, nhìn thấy nhẫn vàng bên trong có khắc Tạ Bảo chủ ba chữ tức khắc kinh hãi, đang hỏi đảm đương phô đương đồ vật người ta nói đây là hắn tham tiện nghi từ một cái dân cờ bạc trong tay mua tới. Này Tạ Bảo chủ vẫn luôn không trở về nhà, Tiếu thị nhưng đã đi huyện nha báo quan. Cố tình này mất tích bóng người đều không thấy, tự nhiên vô pháp tìm được, hiện giờ nhìn thấy này cái nhẫn vàng, Tiếu nhị cẩu liền cùng trưởng quầy nói một tiếng, lại làm ơn đảm đương đồ vật kêu Ngô Tiết Tháo người cùng đi huyện nha cùng Nghiêm đại người ta nói chuyện này. Dựa theo nhiều năm xử án kinh nghiệm, Nghiêm đại người suy đoán Tiếu nhị cẩu tỷ phu Tạ Bảo chủ tám phần là ngộ hại, vì thế hắn phái nha dịch đi Hạnh Hoa thôn đem Tạ Bảo chủ người nhà toàn cấp kêu tới. cẩn thận tra hỏi Tà Bảo Chủ ước chừng là khi nào phát hiện không trở lại, lại hỏi ước chừng cuối cùng một lần nhìn thấy Tà Bảo Chủ đại khái là giờ nào. Hắn nói càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, như vậy có trợ giúp tìm được Tà Bảo Chủ, hắn còn không dám nói là Tà Bảo Chủ có khả năng đã chết. Này Tà Bảo Chủ người một nhà đều bị nha dịch kêu đi nha môn hỏi chuyện, nhất khẩn trương không gì hơn Tà Đại Ngưu, Tà Nhị Ngưu, Hoàng Thị cùng Tằng Thị. Buổi trưa cơm trưa sau, đại gia sốt ruột, đóng cửa lại thương lượng đối sách. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Nhất nhát gan không gì hơn Tằng Thị, Tằng Thị gắt gao ôm Tôn Tử Tuệ Ca Nhi. Loại sự tình này như thế nào làm cho Tuệ Ca Nhi nghe được? Bà ngươi đem Tuệ Ca Nhi mang đi trong phòng đi, chúng ta tam thương lượng liền hảo. Hoàng Thị nghĩ thầm Tuệ Ca Nhi đã có thể nói, có đôi khi có thể nghe hiểu đại nhân ý tứ, càng sẽ học đại nhân nói chuyện, cho nên nàng cảm thấy bọn họ hiện tại lời nói đề cập giết người, tự nhiên không làm cho tiểu hài tử nghe được. Nương, Hoàng Thị nói rất đúng, ngươi đem Tuệ Ca Nhi mang đi trong phòng, ngươi cũng đừng nghe xong. Tà Đại Ngưu thúc giục hắn nương chạy nhanh mang Tuệ Ca Nhi rời đi nhà chính. Chờ Tằng Thị mang theo Tuệ Ca Nhi rời đi nhà chính sau, Tà Đại Ngưu lại cẩn thận lên giữ cửa sổ cấp hoàn toàn quan kín mít. Nhị đệ, này mầm tai họa chính là ngươi gây ra, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi ra ngoài bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Đi. Tà Đại Ngưu trầm mặc một hồi đối Tà Nhị Ngưu nói. Ta không đi bên ngoài, ta muốn đi bên ngoài nói, ta cũng muốn mang nương tử đi. Tà Nhị Ngưu chỉ vào Hoàng Thị nói, mang nàng đi. Không được, nàng bán mình khế chính là ở ta trên người. Nhị đệ, ngươi đừng chấp mê bất ngộ. Nếu là bị huyện lệnh đại lão gia cha ra Tà Bảo Chủ là bị ngươi giết chết nói, ta xem ngươi còn như thế nào nương tử trường nương tử đoàn. Tà Đại Ngưu cảm thấy Tà Nhị Ngưu thật là vì sắc đẹp, không muốn sống nữa. Tà Đại Ngưu nghĩ thầm chỉ cần Tà Nhị Ngưu đi nơi khác không trở lại, chính mình liền có thể độc chiếm Tà gia phòng ở đồng ruộng, càng đừng nói Hoàng Thị. Ta không đi. Tà Nhị Ngưu kiên trì nói. Tà Đại Ngưu thấy Tà Nhị Ngưu lắc đầu, trong lòng không khỏi khó thở, duỗi tay mạnh mẽ vỗ vỗ mặt bàn, bực bội nói. Như thế nào có thể không đi đâu? Ngươi nếu không đi, một khi chuyện này bại lộ, nhà ta người nhưng đều đừng nghĩ ở người trong thôn trước mặt ngẩng đầu lên. Ai nha? Nhị đệ à? Ngươi là thật khờ vẫn là giả ngốc à? Nhà ta phòng ở đồng ruộng, đại ca đều sẽ không nhiều chiếm một phần, nên ngươi khẳng định vẫn là ngươi. Ta muốn cùng nương tử ở bên nhau. Tà Nhị Ngưu ghé mắt nhìn liếc mắt một cái tựa hồ suy nghĩ tâm sự Hoàng Thị nói. Chỉ là tạm thời cho các ngươi hai tách ra một chút thôi, lại không phải vĩnh viễn bất tương kiến. Tà Đại Ngưu trắng Tà Nhị Ngưu liếc mắt một cái, lập tức giải thích nói. Còn không có bị huyện lệnh đại lão ra điều tra ra đâu, ngươi gấp cái gì a? Hoàng Thị nhìn không được xen mồm nói. Ngươi thật là tóc dài, kiến thức ngắn. Huyện lệnh đại lão ra gọi nha dịch đi đem Tà Bảo Chủ cả nhà kêu đi hỏi chuyện, khẳng định là hoài nghi Tà Bảo Chủ không phải mất tích đơn giản như vậy, không chuẩn đã hoài nghi Tà Bảo Chủ đã chết đâu. Tà Đại Ngưu nghe thấy Hoàng Thị nói như vậy, khí chỉ vào Hoàng Thị cái mũi mắng. Ta là tóc dài kiến thức ngắn, ta cũng sợ hãi nha, ta còn tưởng đi theo Nhị Ngưu rời đi nơi này đâu, còn không phải ngươi không cho, gắt gao nắm chặt ta bán mình khế. Hừ, Hoàng Thị vui ở Tà gia hai anh em chi gian châm ngòi ly rán gì. Tà Nhị Ngưu vừa nghe Hoàng Thị lời này, không khỏi chừng nổi lên một đôi trọi gà mắt, mắng, Đại Ngưu đầu, ngươi có phải hay không tưởng độc chiếm nàng một cái a? Vẫn là tưởng độc chiếm nhà ta bất động sản. Hiện tại cũng không phải là gạch một phòng, kia chính là giết Tà Bảo Chủ lúc sau, từ Tà Bảo Chủ trên người vơ vét tới bạc đi mua gạch xanh, tạo ngói đen phòng đâu. Nhị đệ, ngươi đừng nghe nàng một người đàn bà chi thấy, chúng ta chính là đại lão gia. Chúng ta cần phải trước tiên làm chuẩn bị, ta như vậy an bài, cho ngươi đi bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, cũng là vì ngươi hảo, nếu ngươi bị huyện lệnh đại lão gia cấp phái người bắt lại, ta xem ngươi muốn khóc cũng không kịp, một lát liền bị dao cầu răng rắc. Tà Đại Ngưu khá vậy ở sòng bạc hôn quá, hiểu được nói. Như thế nào có thể làm người sợ hãi? Ngươi đừng làm ta sợ. Không đúng, ngươi cùng ta cùng nhau xử lý Tà Bảo Chủ thi thể, ta đây cùng ngươi nhất định là cùng nhau bị trào. Tà Nhị Ngưu có điểm cộc lốc, tỉ như nói ta đã chết, ngươi cũng đến không được chỗ tốt a. Loại này lời nói hắn là không hiểu đến nói, chỉ biết nói hai ta cùng nhau bị trào. Cho nên Tà Nhị Ngưu lại bị Tà Đại Ngưu khí mắng hắn xuẩn. hai ta chính là thân huynh đệ, một mẹ đẻ ra huynh đệ, ta như thế nào sẽ hại ngươi đâu, ta thật là vì ngươi hảo a. Ngươi thừa dịp huyện lệnh đại lão ra còn chưa từng tra được nhà ta bên này, ngươi vẫn là chạy nhanh thu thập tay nải trốn đi. Tả đại ngưu vốn dĩ tưởng lớn tiếng mắng hắn xuẩn, hắn lo lắng mắng hắn xuẩn, ngược lại bị tả nhị ngưu mắng chúng ta đây đều xuẩn, bởi vì chúng ta cùng nhau xử lý tả bảo chủ thi thể gì. Dù sao tả nhị ngưu có đôi khi nói lời nói ngu xuẩn cũng hảo, thông minh lời nói cũng thế, đều là có thể đem tả đại ngưu khí hột máu. Tả đại ngưu có đôi khi hoài nghi tả nhị ngưu thật không phải chính mình thân đệ, như vậy xuẩn đệ đệ như thế nào sẽ là hắn huynh đệ đâu. Nhưng ta muốn mang nương tử cùng nhau đi, ta không có nương tử buổi tối sẽ ngủ không được. Tả nhị ngưu ồm ồm nói, ta phi. Tả nhị ngưu ngươi mẹ nó lời này cũng nói ra tới. Vậy ngươi không có nương tử phía trước, ngươi một người chẳng lẽ là trợn tròn mắt không ngủ được sao? Tả đại ngưu khí duỗi tay nhẹ nhàng mà vỗ hạ chính mình ngực, hắn sợ chính mình bị tức chết, hoặc là bị tả nhị ngưu lời nói ngu xuẩn cấp cười chết. Nhưng là hoàng thị lại không như vậy tưởng. Nàng ở thanh lâu gặp qua nam nhân dữ dội nhiều, này tà nhị ngưu tuy rằng là cái xuẩn, chính là đối nàng tâm tư nhưng thật ra thật thật, giờ phút này lời hắn nói, tuy rằng không bằng lời âu yếm như vậy ngọt ngào dễ nghe, nhưng hắn phổ phổ thông thông một câu thế nhưng đem nàng tâm đột nhiên một kích chung, nàng phát hiện nàng cảm thấy tà nhị ngưu cũng là đáng yêu. Nhị ngưu, hoàng thị mềm nhẹ hô một tiếng, phong tình vô hạn liếc hắn liếc mắt một cái, nương tử, ta sẽ không một mình đi. Ta phải đi cũng khẳng định mang ngươi cùng nhau đi. Tả nhị ngưu đối hoàng thị chém đinh chặt sắt tỏ thái độ nói. Tả nhị ngưu, ngươi cho ta đã chết không thành. Tả đại ngưu trắng hoàng thị liếc mắt một cái, bất mãn mắng. Ta không dám cho ngươi đốt tiền giấy. Tả nhị ngưu lời kia vừa thốt ra, đem hoàng thị cười không được. Sau đó đem tả đại ngưu khí thổi dâu trừng mắt. Uy, nhị đệ, ngươi tên ngốc này, ngươi rốt cuộc có thể hay không nói chuyện. Cái gì kêu không dám cho hắn đốt tiền giấy? Chẳng lẽ hắn này nhị đệ thật đương chính mình đã chết sao? Phi phi phi. Tả đại ngưu nghe vậy tức giận hướng về phía tả nhị ngưu tàn khốc giống mắng. Ta đang nói chuyện a, là ngươi làm ta nói, chết, là người đều sẽ chết. Ta cha đã chết, ta đại tẩu không cũng đã chết sao? Tả bảo chủ không cũng đã chết sao? Tả nhị ngưu trả lời ông nói gà bà nói vịt. Tả đại ngưu nghe thấy tả nhị ngưu lại lần nữa đề cập tả bảo chủ chết, cẩn thận như hắn, lập tức bạo nộ rồi. Ngươi mẹ nó dây dưa không xong, chúng ta ai đều miễn bàn tả bảo chủ đã chết sự tình, ta lúc trước giáo ngươi lời nói, ngươi mẹ nó toàn quên mất sao? Nhà ta cùng tả bảo chủ chết không quan hệ, ngươi cho ta nhớ kỹ không có. Tả đại ngưu khí lập tức vọt tới tả nhị ngưu trước mặt, duỗi tay một phen bắt được tả nhị ngưu vạt áo. Mắng cảnh cáo hắn nói. Nga nga không nói hắn không chết ta không biết nga, không, hắn, ta không có gặp qua, tả nhị ngưu suy nghĩ đã bị tả đại ngưu mắng lộn xộn. Được rồi, hắn vốn dĩ liền không thông minh, hiện tại lại bị ngươi như vậy một dọa, không chừng bị mắng biến thành kẻ điên, sau đó nơi nơi đi nói, ngươi không chê nhà ta mất mặt sao, không mất mặt ngươi tiếp tục mắng nhị ngưu đi. Hoàng thị tức giận nói, làm sao vậy, nhị để buổi tối ly không? Được ngươi. Ngươi trong lòng có phải hay không đặc cao hứng, hận không thể lập tức rời đi cái này ra, hảo cùng nhị để đi nơi khác làm một đôi sung sướng ra uyên ương a. Tả đại ngưu thấy hoàng thị lúc này dám tranh luận, tức khắc khí nổi giận, quay đầu hướng tới hoàng thị mắng, đương nhiên hắn tay còn gắt gao cầm tả nhị ngưu vạt áo đâu, có thể thấy được hắn trong lòng lại tức lại hận đâu. Ra uyên ương, hảo a, ta muốn cùng nương tử làm một đôi sung sướng ra uyên ương hì. Hì hảo khoái hoạt, tả nhị ngưu còn không biết chính mình đem tả đại ngưu khí muốn chết, hiện tại cư nhiên còn dám lửa cháy đổ thêm dầu nói bậy một hồi. Hoàng thị trong lòng lại vội muốn chết, nàng vừa rồi đã ở dùng sức cấp tả nhị ngưu đưa mắt ra hiệu. Chính là đi cái này tả nhị ngưu thật là bùn nhão chết không lên tường a, lúc này nói loại này lời nói không phải đi kích thích tả đại ngưu sao?